Chương 471 lúc này, ở phía nam, cách đội tàu của Blackburn khoảng 200 dặm, băng hải tặc của Nam Tước Bloody đã hoàn tất việc bố trí thiên la địa võng, chờ đợi Blackburn tự chui đầu vào lưới. Ngài thật khôn ngoan, giả vờ như không hay biết việc Blackburn lén lút vận chuyển quặng kali nitrat, để nàng thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên, lòng dũng cảm của nàng ngày càng lớn, ban đầu chỉ dùng 5 chiếc thuyền, sau đó tăng lên 8 chiếc, và giờ đây đã lên tới 50 chiếc, 2.000 hải quân của Thẩm Lãng đã dốc toàn lực rồi. Zip, một trong số đó, vui vẻ khen ngợi, chúng ta tiêu diệt toàn bộ, Thẩm Lãng sẽ không còn hải quân, hắn sẽ không thể xuống biển nữa. Người này còn trẻ, là đường đệ của Debos, huynh trưởng đoi của gã đã bị xử tử, giờ đây sống nhờ vào Nam Tước Bloody. Nam Tước Bloody chỉ cười nhạt, không nói gì. Gã đã bố trí thiên la địa võng, không chỉ với mục đích tiêu diệt toàn bộ hạm đội của Thẩm Lãng, mà còn có một âm mưu sâu xa hơn, bí mật thực hiện nhiệm vụ của Adop. Lặng lẽ tiêu diệt toàn bộ hạm đội, bắt những người trên Blackburn làm tù binh, sau đó ngụy trang thành đội thuyền của nàng, xâm nhập vào trụ sở của Thẩm Lãng, lấy trộm công thức thuốc nổ kiểu mới và vũ khí bí mật của hắn, tốt nhất nên bắt luôn đám thợ đang chế tạo thuốc nổ và vũ khí bí mật đó. Đó chỉ là bước đầu tiên. Nam Tước Bloody biết người của Thẩm Lãng đang bí mật cải tạo chiến thuyền kiểu mới tại xưởng đóng tàu ở thành Bích Kim. Tuy nhiên, xưởng đóng tàu đó được quân đoàn Amazon bảo vệ, không ai dám tới gần. Nhưng quân đoàn Amazon không thể không rời khỏi xưởng, bởi vì không lâu nữa, hàng trăm nghìn đại quân sẽ tiến đánh thành Golden. Khi đó, xưởng đóng tàu sẽ trở nên trống rỗng, Bloody sẽ nhân cơ hội đó dẫn dắt băng hải tặc tinh nhuệ xông vào, cướp hết tất cả chiến hạm kiểu mới. Dù sao, Thẩm Lãng đã chết, thuốc nổ, vũ khí bí mật và chiến hạm kiểu mới để đó không ai sử dụng. Bloody cam tâm tình nguyện nhận hết, để cho hạm đội của gã không ngừng mạnh lên, đưa bản thân lên vị trí phó đô đốc. Nam Tước Bloody hiểu rằng, một khi đế quốc do LLRN đệ tam được thành lập, thời kỳ hoàng kim của hải tặc sẽ kết thúc, hải dương sẽ khôi phục trật tự. Trong thời gian ngắn nhất, gã phải tẩy trắng bản thân, biến hạm đội hải tặc của mình thành hải quân. Gia tộc Monroy của ngài đang trên đà quật khởi, về sau nhất định phải xưng ngài là tử tước, thậm chí bá tước. Zip nịnh nọt, ngài sẽ đạp lên thi thể của Thẩm Lãng để quật khởi, vươn danh phương Tây chúng ta. Nam Tước Bloody nói, Zip các hạ, công tước Russell cảm thấy công tước Debos làm bẩn danh dự của gia tộc, không xứng với danh hiệu công tước Russell, cơ hội của ngươi đã đến rồi. Ánh mắt của Zip trở nên phức tạp, gã nói, công tước Russell là người đức cao vọng trọng, gia tộc Russell cần một thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ như vậy, ta sẽ tận lực ủng hộ. Nam Tước Bloody đáp, ngươi xem nhẹ lòng tự trọng của công tước Russell rồi. Người đó sẽ không tranh đoạt vị trí công tước Russo, lần này xuất binh chỉ vì bình định và thanh lý môn hộ. Cần phải bồi dưỡng công tước Russo mới, nên ta mới nói đó là cơ hội của ngươi. Zip nghe vậy, tim đập thình thịch, nói, ta còn thúc thúc Austin, thúc ấy thích hợp trở thành công tước Russo hơn ta. Nhưng Austin đã biến thành tù binh của Thẩm Lãng, danh dự bị làm bẩn, không đủ tư cách kế thừa vị trí công tước. Cho nên, Zip các hạ, sau khi Debos rời đài, ngươi sẽ trở thành người thừa kế tốt nhất, đến lúc đó ta còn cần ngươi chiếu cố. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngài nói đùa, sau lưng ngài có đại sư Adop chống đỡ, tiền đồ vô lượng, ta sao có thể bằng. Nam Tước Bloody chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Đội thuyền của Blackburn sắp đến, chúng ta chuẩn bị khai chiến. Không đúng, không phải khai chiến, mà là tàn sát. Zip cười nói, thuyền của bọn họ nhỏ, không thể tác chiến. Số lượng chỉ có 2.000 người, mà chúng ta có 300 chiến thuyền, 4 vạn dũng sĩ. Tốt nhất nên bắt làm tù binh. Nam Tước Bloody nói, ngươi đã thưởng thức mùi vị của hắc nữ nhân chưa? Nghe nói mùi vị đó rất bay bổng, thân hình của nàng cuồng bạo như vậy, dù làn da đen nhưng dung mạo lại xinh đẹp, ngài không nên bỏ lỡ mỹ vị đặc thù như thế. 50 chiếc thuyền của Blackburn thuận theo bờ biển không ngừng tiến về phía nam, càng ngày càng gần thiên la địa võng của Nam Tước Bloody. Vài tiếng đồng hồ sau, tiếng chuông chói tai vang lên. Hạm đội dò đường của Blackburn cảnh báo, phát hiện địch nhân. Có địch, có địch. Hạm đội của kẻ địch xuất hiện, số lượng rất đông, cờ hiệu của Nam Tước Bloody và gia tộc Russo. Ngay lập tức, Blackburn cảm thấy lạnh cả người, 3 lần trước trộm vẫn không bị phát hiện, nàng cảm thấy may mắn, hóa ra là âm mưu của Nam Tước Bloody, muốn một lưới bắt hết hạm đội của nàng. Làm sao bây giờ? Thuyền nhỏ không thể dùng để tác chiến, phi thường yếu đuối. Bỏ thuyền chạy trốn. Không được, những nơi khác nhất định có phục binh, bọn họ chọn chỗ này để mai phục, sẽ không để cho mình dễ dàng chạy lên đất liền. Bảo vệ người quan trọng hơn. Blackburn quyết định thật nhanh, hạ lệnh, thay đổi phương hướng, toàn lực lên bắc, tiến vào hải vực Amazon, ném hết quặng kali nitrat xuống biển. Thuyền của chúng ta nhỏ, tốc độ nhanh hơn. 50 con thuyền lập tức thay đổi phương hướng, nghịch dòng lên bắc. Tùm tùm tùm. một túi lại một túi quặng kali nitrat bị ném xuống biển. Dừng lại để thay đổi lộ trình, hạm đội của Blackburn đã mất không ít thời gian, hạm đội khổng lồ của Nam Tước Blur đi điên cuồng truy kích. Nhanh, nhanh, nhanh, dùng tốc độ cao nhất tiến lên Bắc. Nhờ quyết đoán của Blackburn, hạm đội của nàng đã thoát khỏi vòng vây của Nam Tước Blur đi, phát huy ưu thế của thuyền nhỏ để chạy trốn cực nhanh. Nam Tước Blur đi cười lạnh, nói, hắc nữ nhân thật không tầm thường, thiên la địa võng như vậy mà để nàng chuồn mất. Truyền lệnh xuống, toàn bộ hạm đội chung quanh, tập kết lại, bao vây tiêu diệt hạm đội của Thẩm Lãng. Tiếp theo là cuộc rượt đuổi điên cuồng diễn ra. Nếu đã bị phát hiện, Blackburn không cần bám sát bờ biển nữa, hạm đội của nàng lao ra ngoài biển lớn, dùng tốc độ cao nhất lên Bắc. Hạm đội của Nam Tước Blur đi và Zip Russo ngày càng đông, toàn lực đuổi theo. Vốn chỉ có 3 vạn người, nhanh chóng tăng lên 700 chiến hạm và 6 vạn người. Hạm đội của Nam Tước Blur đi kéo dài hơn 100 dặm ngoài khơi, nhìn như một con cự thú điên cuồng đuổi theo hạm đội của Blackburn. Nhất định phải đuổi kịp trước khi nàng chạy đến hải vực Amazon, triệt để tiêu diệt và bắt nàng làm tù binh. Hạm đội của Blackburn dùng thuyền nhỏ, ưu thế tốc độ rất lớn, thời gian càng lâu chạy càng xa. Thế nhưng hạm đội của Nam Tước Blur đi như bầy sói đói, đuổi theo con mồi không tha, từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách 20 dặm, hạm đội của Blackburn luôn nằm trong tầm mắt của bọn họ. Nhưng chỉ cần thuận lợi duy trì khoảng cách như thế, nàng vẫn còn cơ hội. Chỉ cần đến hải vực Amazon, nàng sẽ an toàn, bởi vì nơi đó là minh hữu của chúa quân. Blackburn hy vọng không gặp bão, bởi vì thuyền của nàng nhỏ, không chịu nổi cơn bão. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, vận may của nàng dường như đã kết thúc, mây đen xuất hiện trên bầu trời hướng Bắc, và càng ngày càng thấp, không những thế, gió lớn nổi lên, càng lúc càng mạnh, hướng gió thổi càng bất lợi cho hạm đội của nàng. Gió biển gào thét, sóng lớn nổi lên. Hạm đội của Blackburn lắc lư dữ dội, càng ngày càng khó khống chế. Mây đen cuồn cuộn, không ngừng lan tràn, che kín bầu trời. Không còn thấy mặt trời, nghìn dặm hải vực đều bị mây đen bao phủ. Hạm đội hải tặc của nàng, mỗi người đều tài nghệ cao siêu, nhưng khó mà ngăn cản thiên tai, thuyền nhỏ dần dần mất khống chế, như bị một bàn tay khổng lồ lôi kéo, lật qua lật lại, tùy ý đùa bỡn. Đừng nói thuyền nhỏ, thuyền chiến của Nam Tước Blur đi cũng bắt đầu chao đảo. Hạm đội của Blackburn mất khống chế, tốc độ giảm mạnh. Zip mừng như điên, nói, mau đuổi theo, chém tận giết tuyệt hải quân của Thẩm Lãng. Bên trong gió mạnh sóng lớn, hạm đội thuyền nhỏ của Blackburn không ngừng lắc lư, gian nan tiến lên, tốc độ thong thả, hầu như không thể khống chế. Hạm đội của Nam Tước Blur đi triển khai trận thế hình cung, hung mãnh lao tới. Nam Tước đứng trên boong tàu, nhìn thấy biển cả như đang giận dữ, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đoàng. Hạm đội duy nhất của Thẩm Lãng coi như xong rồi, đám dư nghiệt đảng Skeletor sẽ bị chôn cùng. Hiện tại số lượng của hạm đội Nam Tước đã lên đến 700 chiến hạm, quy mô 6 vạn người, nhưng vẫn khó mà bao vây hạm đội của Blackburn. Trận chiến chênh lệch thực lực lớn như thế, không hề vinh dự, nhưng hải tặc lại thích như vậy, mấy trăm con sói cắn xé mấy chục con dê, thảm thiết nhất, huyết tinh nhất, sảng khoái nhất. Nam Tước Bloody không thích lực lượng ngang nhau, chỉ thích trận chiến nghiêng một bên, trở thành cuộc tàn sát. Càng đẫm máu, Adolf càng vui vẻ. Để khiến cho Adolf vui vẻ, Nam Tước Bloody không tiếc công sức như gã từng làm cho Debos vui vẻ, lúc đó chỉ hận không thể dùng Mỹ Nam kế. Chỉ bất quá kế hoạch tán tỉnh Debos thất bại, Debos cứ nhìn như không thấy. Bây giờ vì lấy lòng Adolf, Nam Tước Bloody dốc hết tất cả để biểu diễn. Các huynh đệ, chúng ta mở thịt yến nho nhỏ, lột ra ăn thịt bọn chúng. Nhưng mà ngay lúc này, keng keng keng, tiếng chuông một lần nữa vang vọng biển khơi. Âm thanh cực kỳ chói tai nhức óc, cảnh báo địch tập, còn đạt đến cấp độ nguy hiểm nhất, từ hạm đội của Nam Tước Blur đi phát ra. Nam Tước Blur đi kinh hãi, địch nhân từ đâu ra? Cả vùng biển này, hơn vạn dặm hải vực đều là thiên hạ của gã, căn bản không có địch, chẳng lẽ từ đáy biển chui lên, từ trên trời rơi xuống biển? Nhất định nhầm lẫn, chúng ta tiếp tục đuổi giết, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ của đại sư Adolf. Zip Russo nói, ta muốn nhìn thấy hạm đội của Thẩm Lãng bị tiêu diệt. Keng keng keng keng. Nhưng mà tiếng cảnh báo địch tập vẫn không ngừng vang lên từ phía sau, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp. Đối mặt cơn gió lớn đang rít gào, một vũ sĩ leo thật nhanh lên cột buồm cao mấy chục mét, đưa mắt nhìn về phía sau. Nhưng vẫn không nhìn thấy, hạm đội của Nam Tước Blur đi quá đông, hoàn toàn không thấy điểm cuối, trong tầm mắt chỉ có chiến thuyền của mình. Keng keng keng, tiếng chuông đồi vang lên điên cuồng. Một lần thì có thể gọi là nhầm lẫn, nhưng nhiều lần như vậy thì không thể nào là nhầm được. Hạm đội phía sau chắc chắn đã phát hiện ra địch nhân, trái tim của Nam Tước Blur đi bỗng run rẩy, trong đầu hiện lên một khả năng. Nếu Thẩm Lãng dẫn theo đảng Skeletor quay về thì sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Đại sư Aedop đã nói, Thẩm Lãng đi đến phế tích đế quốc Los, chắc chắn sẽ chết. Aedop không thể trực tiếp giết Thẩm Lãng, vì vậy hắn đã gián tiếp giết chết hắn, để hắn tự tìm đường chết. Khả năng Thẩm Lãng thu phục đảng Skeletor thấp đến thảm hại, sao có chuyện hắn dẫn theo đảng Skeletor đánh trở lại chứ? Bloody vừa nghĩ, vừa nhảy xuống biển, điên cuồng bơi về phía hạm đội phía sau. Hơn nửa tiếng sau, nam tước Bloody vô cùng hoảng sợ, chuyện lo lắng nhất đã thành sự thật. Đứng trên cột buồm, hắn tận mắt nhìn thấy lá cờ của đảng Skeletor, một lá, hai lá, ba lá. Một con thuyền lại một con thuyền to lớn, hung dữ, lần lượt xuất hiện trong tầm mắt. Mấy chục chiến thuyền, mấy trăm chiến thuyền. Hạm đội đảng Skeletor đang đến, vô biên vô hạn, không thấy điểm cuối. Ngoài khơi còn đang bốc cháy, mấy chiếc thuyền đánh chuông cảnh báo đều bị đánh chìm, trở thành cho tàn. Ác mộng của đại dương, hạm đội mạnh nhất phương Tây đang tới. Nam tước Bloody cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân lạnh cóng. Hít một hơi thật sâu, cho dù hạm đội của đảng Skeletor có thế nào đi chăng nữa. Các ngươi đã bị vây khốn suốt mấy chục năm, sức chiến đấu sớm uể oải không còn. Hơn nữa, chiến thuyền của các ngươi đã lỗi thời còn bị hư hỏng, sao lại có thể so với chiến thuyền của ta được? Người phương Đông có một câu nói rất hay, sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ. Thời hoàng kim của đảng Skeletor đã qua, ta mới là bá chủ của vùng biển này. Rất nhanh, nam tước Bloody nhìn thấy Thẩm Lãng đứng trên kỳ hạm, quả nhiên là hắn, quả nhiên là tên tiểu bạch kiểm đáng ghét. Hắn vì sao còn sống, vì sao còn chưa chết? Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, lúc đầu đã hạ thủ giết chết hắn, nhưng ngày đó hai bên căn bản không có địch ý lớn như vậy. Nhắm hai mắt lại, nghĩ đến gia tộc Monroy. Chiến ý ngất trời lại một lần nữa xông lên đầu. Nam tước Bloody hét lớn, địch nhân ít hơn chúng ta, chiến hạm còn bị hư hỏng, đều là người già kẻ yếu, trận chiến này chúng ta tất thắng. Lời đó không sai, hạm đội của đảng Skeletor nhìn có vẻ thảm hại, buồm và thân thuyền rách dưới, bọn hải tặc cũng mặc quần áo tả tơi, thậm chí còn bị thương, băng đầu bó tay, nhìn chẳng khác nào tàn quân. Nam tước Bloody hô to, trận chiến này là ý trời, thiên thần đang quan sát chúng ta. Tân vương giả nhất định phải đạp lên xác của vương giả cũ, để chân chính quật khởi. Số mệnh của chúng ta là vang danh thiên hạ, trở thành bá chủ của đại dương do LLERN. Vì vinh dự của bá chủ, vì vinh quang của hải tặc, chuẩn bị chiến đấu. Vô số tiếng kèn vang lên, vô số cờ xí huy hoàng. Nam tước Bloody và hạm đội của Zip quay đầu lại, đối mặt với hạm đội của đảng Skeletor, trận hình sẵn sàng đón quân địch. Từ trên trời nhìn xuống, hạm đội của Nam tước Bloody nhiều hơn gấp đôi hạm đội của đảng Skeletor. Gió biển càng lúc càng mạnh, mây đen dày đặc, che kín bầu trời, sắc trời âm u không ánh sáng. Hai hạm đội hóa thành cự thú, không ngừng áp sát, áp sát. Rất nhanh đến khoảng cách chiến đấu, hai bên lao thẳng về phía nhau. Âm ầm ầm, trên trời cao vang lên từng đợt tiếng sấm nổ. Nam tước Bloody rút kiếm, gào thét, vì bá chủ hải dương, giết, giết, giết. Hạm đội của đảng Skeletor không hô bất kỳ khẩu hiệu nào, cứ như vậy lẳng lặng xông lên. Sau đó, cuộc thảm sát một chiều diễn ra. Trận chiến hoàn toàn không sôi nổi, không hề nhiệt liệt, chiến hạm của đảng Skeletor cứ xông lên, tiêu diệt từng chiếc chiến thuyền một. Phảng phất như một đại quân hổ báo nhảy vào bầy sói, cuối cùng biến thành cá mập nhảy vào đàn cá. Cứ như cuộc chiến giữa người lớn và trẻ con. Âm ầm, sấm nổ không ngừng, lấn át cả tiếng chiến trận, quỷ dị kinh người. Hạm đội khổng lồ của Nam tước Bloody và Zip, Russo, bốc cháy từng chiếc một. Chìm nghỉm từng chiếc một, không thể phản kháng dù chỉ một lát. Người chết càng ngày càng nhiều, thi thể nổi lềnh bềnh. Không có gì hay để nói, chính là một trận tàn sát, hơn nữa còn sắp kết thúc. Trong đầu nam tước Bloody chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, ngày tận thế đã đến. Mọi thứ diễn ra trước mắt giống như một giấc mơ. Bloody biết đảng Skeletor rất lợi hại, bởi vì hắn đã nghe vô số truyền thuyết liên quan đến Skeletor từ khi còn nhỏ, nhưng hầu hết các truyền thuyết đều sai sự thật. Hiện tại toàn bộ biển cả đang lưu truyền chiến, tích của Bloody, thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu. Bloody quật khởi trong mười mấy năm qua, chưa từng nhìn thấy đảng Skeletor chiến đấu, nhưng Blackburn không phải là hậu duệ của đảng Skeletor sao? Nàng rất lợi hại, nhưng không mạnh hơn hạm đội của mình bao nhiêu. Cho nên từ trước đến nay, Bloody cảm thấy đảng Skeletor chỉ thế mà thôi, chiến tích qua nhiều người thổi phồng, dù mạnh hơn hạm đội của mình cũng có hạn. Mà bây giờ, liên quân cường đại của hắn không thể chống đỡ. Tình cảnh binh bại như núi đổ chỉ xảy ra trong trận chiến trên đất liền, không ngờ cũng xảy ra trong cuộc chiến trên biển. Vừa khai chiến chưa đến một canh giờ, hạm đội khổng lồ của Bloody đã bị đánh tan. Mọi cố gắng, mọi mệnh lệnh đều vô dụng, Bloody chỉ biết đứng nhìn từng chiếc hạm thuyền bốc cháy và chìm dần. Toàn thân Bloody lạnh lẽo, mất hết khả năng phản ứng, cảm thấy không chân thực, không thể tin vào hai mắt của mình. nhìn quân đoàn hải tặc của mình liên tục biến mất, chờ đợi thời điểm hủy diệt cuối cùng. Không chỉ nam tước Bloody nghĩ như vậy, Thẩm Lãng cũng chẳng khác bao nhiêu, hắn chấn động không nhẹ. Dĩ nhiên lại chiến đấu như thế. Hắn vốn tưởng rằng khi khai chiến, hạm đội của hai bên sẽ dùng cường nỏ khổng lồ bắn lẫn nhau, dùng cung tên bắn lẫn nhau. Nhưng mọi thứ đều không như hắn nghĩ, hải tặc Skatelon nhảy khỏi thuyền tác chiến. Bọn họ áp sát chiến hạm của địch nhân, sau đó nhảy sang thuyền của địch nhân, điên cuồng tàn sát như mãnh hổ sổng chuồng. Không phải một trận hải chiến nữa, hai bên rõ ràng đang dùng vũ khí quyết đấu như trên đất liền. Kỹ thuật bắn tên của đám hải tặc Skatelon thực sự rất mạnh, cự ly gần xứng danh bách phát bách trúng, nhưng bọn họ không thích cung tiễn, chỉ yêu mến cầm đao nhảy qua chém địch. Giết sạch rồi thì phóng hỏa đốt thuyền. Thẩm Lãng tưởng bọn họ chỉ lấy một chọi hai, không ngờ mười mấy người dám vọt lên đại hạm của địch nhân, đuổi giết mấy trăm người. Điều quan trọng nhất là còn giết đến quỷ khóc sói tru, hoàn toàn không phải nhân loại. Trong đầu đám hải tặc Skatelon đồng thời hiện lên một suy nghĩ, quá dễ dàng, đánh nhau lại dễ như thế sao? Hải tặc bây giờ không biết tiến thủ hả? Giết bọn chúng lại không cần dùng quá nhiều sức. Không phải hải tặc của nam tước Bloody quá yếu, mà do bọn họ quá mạnh mẽ. Những năm gần đây bọn họ không ngừng chém giết đại quân hải quái hung tàn. Vừa hoàn thành phó bản cấp địa ngục, lập tức tham gia phó bản loại bình thường, thật sự như tiến nhập tân thủ thôn, đại khai sát giới. Bọn hải tặc đi theo nam tước Bloody, ban đầu nhìn thấy hạm đội Skatelon tàn tạ, trong lòng rất khinh thị, bởi vì nhiều người trong số họ đã già, hình tượng quá thảm, bộ dạng đứng còn không vững, nghiêng ngả ngã ngã. Nhưng khi hải tặc Skatelon xông tới, họ như nhìn thấy hải quái. Hai chân run lẩy bẩy, bị khí thế kinh khủng của hải tặc Skatelon chấn áp. 10 canh giờ sau, chiến đấu kết thúc. Vào thế kỷ 16 và 17, một trận hải chiến đánh mấy ngày mấy đêm, không một chiếc thuyền nào bị chìm đều bình thường. Thẩm Lãng từng đánh qua hải chiến, lúc hắn tiêu diệt hạm đội mấy vạn người của Tiết Triệt, nhưng không phải đánh nhau mấy ngày mấy đêm, mà là ngươi đuổi ta trốn, như con mèo bị con chuột đùa giỡn. Hải chiến của phương Tây, tương tự như trận chiến trên đất liền của Đông Phương. Hai bên bày trận thế. Chiến hạm áp sát nhau, sau đó lao qua tàu của đối phương chém giết. Hạm đội của nam tước Bloody rất muốn chạy trốn, nhưng không chạy thoát được, chiến hạm của đảng Skatelon bị hư hại nhiều chỗ, tốc độ lại cực nhanh, chỉ lác đác mấy chiếc thuyền trốn thoát. Một trận chiến, toàn quân bị diệt. Cứ như vậy, đánh xong rồi. Thẩm Lãng không dám tin hỏi, hắn còn chuẩn bị tâm lý để đại chiến mấy ngày mấy đêm. Đúng vậy, kết thúc rồi. Hela nói, nhưng để ta sửa lại, đây không phải một trận chiến, mà là một trận thảm sát. Đúng vậy, một trận thảm sát mà thôi. Vô số thi thể trôi nổi trên biển, thuyền lớn bốc cháy, máu nhộm cả vùng biển. Chúng ta thương vong bao nhiêu người? Thẩm Lãng hỏi. Không biết, hình như rất ít. Hela trả lời. Thẩm Lãng lại hỏi, địch nhân chết bao nhiêu? Không biết, hình như chết rất nhiều. Hela nói, đảng Skatelon luôn chiến đấu như thế, vọt thẳng tới giết địch nhân, đến khi không nhìn thấy ai mới thôi. Ngư bức, các ngươi quá ngư bức. Keng keng keng. Tiếng chuông chói tai vang lên lần nữa, nhưng không phải báo địch tập, mà là cách ăn mừng của hải tặc Skatelon sau khi chiến thắng. Hạm đội đảng Skatelon bao vây một chiếc thuyền, xoáy hạm của nam tước Bloody, hàng trăm tàu chiến lặng lẽ vây xem. Bởi vì trận chiến này quá dễ dàng, đám hải tặc Skatelon không tiến đánh xoáy hạm của địch nhân, lưu xoáy hạm lại cuối cùng để trêu chọc. Thậm chí rất nhiều tàu chiến không bị đánh chìm, mà bị bắt làm tù binh, tàu chiến loại lớn rất quý. Xoáy hạm của nam tước Bloody rất lớn, trọng tải lên đến 2.000-3.000 tấn, chứa mấy trăm vũ sĩ. Nhưng bây giờ đám vũ sĩ đang mờ mịt đứng trên boong tàu, không biết nên làm sao. Mấy vạn hải tặc Skatelon bao vây bọn họ vẫn không nhúc nhích, nhè răng trợn mắt cười toe toét, thật quá đáng sợ. Xoáy hạm của Thẩm Lãng chậm chậm đến gần xoáy hạm của nam tước Bloody. Hai chiếc thuyền cách nhau mấy chục mét, rồi dừng lại bất động, kỹ thuật lái thuyền của họ thật đáng kinh ngạc. Nam tước Bloody từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Thẩm Lãng cười hỏi. Bloody Monroy ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích, nhìn như chưa tỉnh mộng. Hạm đội mấy vạn người, cứ như vậy không còn. Tam huyết mấy chục năm, cứ như vậy tan tành mây khói. Không phải là quá nhanh sao? Bloody còn muốn dùng hạm đội của mình để gây dựng sự nghiệp, còn muốn trở thành phó đô đốc hải quân, còn muốn gia tộc mình quật khởi. Giờ đây lại tan thành bọt nước. Muốn đánh nhau nữa sao? Thẩm Lãng hỏi. Vừa dứt lời, nam tước Bloody không khỏi kinh ngạc, hỏi lại, ngươi nói cái gì? Thẩm Lãng đáp, ta hỏi ngươi có muốn đánh tiếp không? Nếu có, vậy thì chúng ta tiếp tục. Đám hải tặc trên xoáy hạm của nam tước Bloody nghe vậy, dồn dập lắc đầu, vứt bỏ loan đao trong tay. Thẩm Lãng nói, các ngươi muốn sống sao? Bọn chúng liều mạng gật đầu, ai lại muốn chết cơ chứ? Thẩm Lãng tiếp, các ngươi nhảy xuống biển, bơi về nhà thì sống. ta chọc mẹ của ngươi, nơi đây cách đất liền mấy ngàn dặm, ngươi bơi cho ta xem. Thẩm Lãng nói, còn muốn ta nói thêm lần thứ hai sao? Các ngươi bơi về, hoặc ta giết sạch các ngươi. 5, 4, 3, 2, 1. Âm, ầm, ầm. Tức thì, đám hải tặc may mắn còn sống sót, nhanh chóng nhảy xuống biển. Bơi nhanh lên, ai không bơi, chúng ta bắn tên. Hải tặc Skeletor dương cung cài tên nhắm ngay địch nhân. Đám người kia liều mạng bơi, liều mạng gào khóc. Trước đây, bọn họ đã chứng kiến cảnh tượng bi thảm của người khác khi bị giết, giờ đây rốt cuộc đến lượt chính mình. Nam tước Blur đi tiến tới trước mặt Thẩm Lãng, nhìn hắn một lúc lâu, thần sắc vô cùng nghiêm túc, khiến Thẩm Lãng nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Blur đi, cẩn thận tỉ mỉ như một quý tộc. Thẩm Lãng nói, lúc ngươi phong tỏa ta, đánh chìm thuyền của ta, giết người của ta, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không? Nam tước Blur đi vẫn đứng thẳng bất động, như thể đầy kiêu ngạo. Thẩm Lãng lạnh nhạt nói, lúc ngươi truy sát Blackburn, có từng nghĩ đến sẽ trở thành con mồi của người khác không? Nam tước Blur đi vẫn ngẩng cao đầu, không nói lời nào. Thẩm Lãng kinh ngạc, nam tước Blur đi cứng cỏi như vậy sao? Còn không đầu hàng, cầu xin sự thương xót. Hoàn toàn không phải, nam tước Blur đi mặc dù thích lên mặt, nhưng lại xảo quyệt vô liêm sỉ nhất, kỹ năng nhận giặc làm cha rất mạnh. Nhưng mà một giây sau, nam tước Blur đi chợt quỳ xuống dập đầu, nói, bề tôi bái kiến bệ hạ. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Thậm chí còn nói tiếng Trung, người đang diễn sao? Thật quá giỏi, rất biết nịnh hót. Nam tước Blur đi cẩn thận tỉ mỉ nói, đời ta sống quá lãng phí, đến bây giờ mới gặp chủ quân như ngài. Từ hôm nay về sau, ta cam lòng làm tôi tớ của ngài, xin ngài thu nhận ta. Dứt lời, nam tước dập đầu chạm đất, giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích. Thẩm Lãng thầm mắng, người thật quá vô sỉ rồi. Thời điểm công tước đi bô thế lớn, ngươi luôn thuần phục nàng, thậm chí còn nhìn trộm, muốn làm trai bao của nàng. Chỉ bất quá Dibos không đáp lại, dù chỉ một cái liếc mắt. Về sau Dibos không may, ngươi lại quỳ gối bái Adop, nhe răng nanh cắn nàng. Giờ đây ngươi quỳ bái ta, luôn miệng thuần phục, xưng là tôi tớ. Không sao, biết cầu xin tha thứ thì tốt rồi, lúc ta giết ngươi sẽ sảng khoái hơn. Thẩm Lãng chán ghét kẻ địch ngoan cố, trước khi chết còn mắng chửi hắn, như vậy quá khó chịu, thắng lợi không hoàn hảo. Địch nhân quỳ xuống khóc ròng ròng, đau khổ cầu xin, sau đó sẽ bị giết chết, như vậy mới hoàn mỹ, thoải mái. Thẩm Lãng nói, nam tước Bloody, ngươi có biết ta ở phương Đông có một biệt hiệu không? Bloody nói, xin lắng tai nghe, nhân hoàng bệ hạ tôn kính. Thẩm Lãng nói, vô tình thiến người. Nam tước Bloody nghe vậy, sắc mặt kịch biến, cả người run rẩy, một lúc lâu mới miễn cưỡng cười nói, có thể trở thành hoạn quan hầu hạ Thẩm Lãng bệ hạ, cũng là vinh dự của ta. Thẩm Lãng nói, tốt lắm, vậy ngươi tự thiến đi. Thật, thật quá đáng, còn cần người khác tự động thủ thiến mình sao? Len ken. Thẩm Lãng ném một con dao xuống, vô cùng sắc bén. Nam tước Bloody khó khăn lựa chọn, sau đó cắn răng nhặt con dao lên, dùng giọng điệu vinh dự nói, mỗi lần nhìn thấy thái giám Taron, ta đều cảm thấy, hoạn quan cũng có vinh quang, trung thành vô giá. Hiện tại ta sẽ dùng hành động biểu đạt tấm lòng trung thành của mình. Tiếp đó, nam tước Blur đi cầm dao chém xuống, tự thiến mình. Thẩm Lãng lập tức rời ánh mắt, mà Hela lại nhìn đến tràn đầy phấn khởi, thực sự tê cả da đầu, Thẩm Lãng cảm giác chỗ nào đó của mình hơi mát lạnh. Blur đi quá trâu bò, hạ thủ ác như thế, xứng danh lang nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiến chính mình xong, nam tước Blur đi run rẩy, vẫn quỳ rạp, trên đất không nhúc nhích, gào thét trong lòng. Vật tổ truyền từ đời này sang đời khác của ta, mục tiêu nhân sinh của ta. Đến bây giờ còn chưa lập gia đình, mặc dù sinh nhiều con, thế nhưng chưa có con trai trưởng. Bởi vì Bloody vẫn đang tìm kiếm tiểu thư quý tộc thành hôn, nằm mộng cũng muốn khôi phục vinh quang cho gia tộc Monroy. Mà giờ đây hết thảy đều xong, của quý đã không còn, nói gì đến chuyện nối dõi tông đường. May mà còn con tư sinh kế thừa gia nghiệp. Chỉ cần giữ được tánh mạng thì mọi chuyện sẽ ổn, thậm chí tương lai có cơ hội lật bàn. Tuy hiện tại mình thua. Nhưng Adop còn chưa thua, đại đế sâu lơn càng như mặt trời ban trưa, thậm chí tương lai còn có cơ hội báo thù, thiến Thẩm Lãng, thiên đao vạn quả hắn. Chỉ cần còn sống sót, tất cả mọi chuyện hôm nay, ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Thẩm Lãng thở dài nói, Bloody, ngươi thực sự quá khó khăn. Ta biết ngươi muốn khôi phục vinh quang cho gia tộc Monroy, ngươi làm hết thảy đều vì lý tưởng đó. Nam tước Bloody run rẩy, khóc thút thít nói, bệ hạ nói không sai. Thế nhưng... Thẩm Lãng nói, gia tộc của ngươi vinh quang lắm sao, coi như khôi phục thì thế nào? Đừng giả bộ như hoàng tử vong quốc được không? Gia tộc của ngươi chẳng khác nào đám phân, gia tộc rác rưởi như thế diệt vong không biết bao nhiêu đâu, đừng làm ra vẻ tổ tiên của ta cao thượng lắm, được không? ngươi cho rằng ngươi là Mộ Dung Phục sao, giả vờ giả vịt, một hải tặc như ngươi, lại xem mình như quý tộc, sao lại thế? Ngươi không có chút phẩm đức nghề nghiệp nào sao? Nam tước Blur đi đầy kinh ngạc, ngươi có ý gì? Thế nhưng gã vẫn cung kính dập đầu nói, cảm tạ bệ hạ giáo huấn, bề tôi sẽ ghi nhớ trọn đời. Thẩm Lãng nói, quy thì đã quỳ, thiến cũng đã thiến, ta rất thoải mái, ngươi an tâm chết được rồi. Người đâu, cắt lưỡi của Blur đi xuống, rồi treo lên cột buồm, lăng chỉ xử tử từng đao một. Nhất định phải giữ lại mạng đến khi về thành Golden Gate. Nếu như để Blur đi chết sớm, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Thẩm Lãng hạ lệnh xong, không nói hai lời rời đi. Để lại nam tước Blur đi ngơ ngác quỳ chỗ đó. Con mẹ nó, ngươi hèn như vậy sao? Ta hèn mọn đến như vậy, ngươi còn giết ta. Nếu biết mình không thể sống, ta cần gì phải tự làm nhục mình. Trong nháy mắt, Blur đi muốn chửi am lên. Nhưng một giây kế tiếp, một ông lão chợt xuất hiện trước mặt gã. Xoẹt, xoẹt. Gân mạch tứ chỉ bị cắt đứt, sau đó ông lão luồn đao vào trong miệng Blur đi khuấy nhẹ. Đầu lưỡi rơi xuống, Blur đi há miệng chửi ầm lên, thế nhưng không phát ra thanh âm nào. Tháo cằm xuống, vá vết thương lại, không để mất máu quá nhiều mà chết. Sau đó, vài tên hải tặc chạy đến, cẩn thận tỉ mỉ khâu lại vết thương, thậm chí còn xa xỉ dùng dược vật. Treo lên, treo lên. Một đám hải tặc hân hoan hô lên, tiếp đó Blur đi bị treo lên cột buồm như một lá cờ. Một tên hải tặc khác cầm đao nhỏ leo lên thật nhanh. Thần sắc hơi khẩn trương, thầm nghĩ mình bỏ nghề lăng trì rất nhiều năm rồi, bây giờ nhặt lên, chẳng biết làm tốt không, làm mất mặt, làm cho Thẩm Lãng bệ hạ mất vui. Nên luyện tay một lát, tìm lại cảm giác. Tên hải tặc này là người phương Đông, cầm tiểu đao sắc bén trong tay, cắt lên thân thể của nam tước Blur đi tìm lại cảm giác a. Blur đi thét lên từng đợt bi thảm. Con mẹ ngươi Thẩm Lãng, ta hận không thể giết ngươi, tên cầm thú, không bằng súc sinh. Phương Đông tiện chủng, ta muốn bầm thay ngươi thành vạn đoạn. Ông trời sao không đánh chết ngươi, đại sư Adolf sẽ báo thù cho ta. Blur đi liều mạng gào thét, nhưng một chữ đều mắng không ra, gã thật hối hận, vì sao lúc đầu không mắng hắn. Hay lắm, làm tốt lắm. Đám hải tặc vỗ tay hoan hô, nhìn huynh đệ đao phủ kia biểu diễn tài nghệ lăng trì. Một bên khác, Jeep Russo đang đứng trước mặt Thẩm Lãng. Gã thật không biết nên làm sao bây giờ, dự định quỳ xuống khóc lóc, nhưng khi nhìn thấy nam tước Blur đi khóc ròng cầu xin tha thứ, hạ chàng dĩ nhiên bi thảm như vậy. Nên chọn con đường khác để đi không? Thẩm Lãng. Ta muốn đãi ngộ của quý tộc, ta là thành viên của gia tộc Russo, còn là đường đệ của công tước Dibos. Zip ngạo mạn nói, ta và Blur đi khác nhau, Blur đi chỉ là một hải tặc hèn mọn, mà ta là con cháu của quý tộc, ta hy vọng ngươi sẽ không làm chuyện để cho gia tộc của ngươi hổ thẹn. Thẩm Lãng chỉ nhìn Zip không nói một lời, lặng lặng nhìn gã trang bức. Ngươi cho ta một chỗ để nghỉ ngơi, vài tên nô bộc hầu hạ. Chỉ cần báo cho gia tộc của ta. Bọn họ sẽ trả những thứ ngươi cần để chuộc tự do cho ta. Thẩm Lãng, ngươi nên làm theo quy tắc của quý tộc, nếu không thì ngươi nửa bước khó đi ở phương Tây. Thẩm Lãng rốt cuộc mở miệng, nói, quỳ xuống. Được. Zip không nói hai lời, lập tức quỳ xuống. Nhắm mắt lại. Thẩm Lãng nói. Toàn thân Zip run rẩy, nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào, cuối cùng nhịn không nổi, gào khóc nói, tỷ phu thân ái, ta bị ép buộc, ta không muốn mưu phản đâu. Đều do bọn chúng bức ta mưu phản. Van cầu tỷ phu đừng giết ta, đừng giết ta. Tỷ tỷ Dibos rất thương ta, tỷ còn cho ta một thanh kiếm. Thẩm Lãng, nói, ồ, thật sao? Ta muốn xem thanh kiếm kia. Zip lấy bảo kiếm hoa lệ đeo bên hông xuống, hai tay dâng lên, đưa cho Thẩm Lãng. Hảo kiếm, hảo kiếm. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, dụng hết toàn lực cầm kiếm chém xuống. Zip ngã xuống đất, co quắp chết đi, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Hai tên hải tặc tiến đến, kéo thi thể của Zip. Russo đi. Thưa bệ hạ. Một hải tặc bỗng nhiên nói, ta phát hiện ngài tuy trói gà không chặt, nhưng ngài mới là một hải tặc chân chính, không giống như một quý tộc, cũng không giống một vương giả. Thẩm Lãng nói, như vậy không tốt sao? Quá tốt, như vậy mới là thủ lĩnh mà chúng ta thích nhất. Một lúc sau, công chúa Helenzi tới. Sao vậy? Tỷ tỷ có muốn trách đệ không tuân thủ quy tắc của quý tộc hay không? Thẩm Lãng hỏi. Không phải như vậy, đệ là thủ lĩnh, lời của đệ chính là quy tắc. Công chúa Helen đáp, chúng ta là người nhà, có một số việc cần cố gắng tìm ra điểm chung, gác lại những bất đồng. Ta sẽ không trách đệ, ta chỉ muốn nói rằng hiện tại ta hiểu phần nào lý tưởng thiên hạ không thù, mà đệ đã nói. Thẩm Lãng nói, tỷ tỷ cứ tận hưởng chuyến đi, khi đến thành Golden Gate, tỷ sẽ nhận được sự tung hô của muôn dân. Toàn bộ phía nam luôn mong ngóng tỷ trở về, đặc biệt là Dibos, nàng ấy rất muốn gặp tỷ. Và ngay lúc này, một cảnh đoàn tụ đang diễn ra. Hơn 1.000 hải tặc trên chiếc tàu 3LC Capern đều là hậu duệ của đảng Skatelon, những người từng xuôi thuyền xuống Nam khám phá đế quốc Lost, khi đó họ còn rất nhỏ. Hôm nay, một vài người rất may mắn đã tìm được phụ mẫu của mình, nhưng nhiều người lại bất hạnh, vì quân đoàn Skeletor từ 12 vạn người giờ chỉ còn lại 4 vạn. Ba L. Skapern như phát điên, nàng đi qua từng chiếc thuyền một, tìm kiếm phụ mẫu của mình. Phụ thân, mu mụ. Nàng liều mạng tìm kiếm, không ngừng hô to, Thẩm Lãng đứng trên boong tàu nhìn thấy tất cả. Ba L. Skapern đã chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy đảng Skeletor còn lại hơn 4 vạn người, những người da đen chỉ đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là người da trắng, người Winder, và rất ít người phương Đông. Nhưng ngay giây tiếp theo, ba L. Skapern chợt chạy đến ôm chầm lấy một lão hải tặc. Ngay sau đó, một nữ hải tặc cũng xông lại, ba người ôm chặt lấy nhau, một gia đình đoàn tụ. Thế nhưng, phụ thân của ba L. Skapern là người da trắng, còn mẫu thân là người Winder, làm sao lại sinh ra một người da đen? Không phải ruột thịt, mà là con nuôi. Hela nói, chuyện này rất bình thường, khi đảng Skeletor đi chinh chiến, gặp phải trẻ mồ côi sẽ mang về nuôi, nên phần lớn không phải con ruột. Phụ thân, mu mụ, con đã mơ ước thấy hai người suốt năm mơ. Ba L. Skapern ôm hai lão hải tặc, mừng đến rơi nước mắt. Sau khi đại chiến kết thúc, một phần quân đội của đảng Skeletor đi vận chuyển quặng Kalinitrat, phần còn lại thì đi thẳng đến thành Bích Kim. Họ vốn dĩ đang trên đường đến thành Golden Gate, nhưng nam tước Blur đi một mực đuổi theo ba L. Skapern, truy sát hơn ngàn dặm, lọt vào lộ tuyến của Thẩm Lãng, nên mới có trận chiến vừa rồi. Sau khi hạm đội của Thẩm Lãng rời đi, trên biển vẫn còn vô số hải tặc đang chơi đùa, Thẩm Lãng để họ bơi về đất liền. Thẩm Lãng bệ hạ, chúng ta đầu hàng. Xin hãy cứu chúng. Tại Thẩm Lãng mắt điếc tai ngơ, hạ lệnh cho hạm đội tiếp tục lên đường, bỏ lại đám hải tặc kia. Sau một lát, phía sau hạm đội vang lên tiếng khóc nức nở, từng tên hải tặc dần dần chìm nghỉm, vô thanh vô tức chết. Thẩm Lãng từng nói không cần tù binh, muốn giết sạch hạm đội của Bloody, không để lại một tên nào. Một người đàn ông chân chính, cần phải giữ lời. Đi suốt mấy ngày mấy đêm, thành Golden Gate đã ngay trước mắt. Thẩm Lãng cười hỏi, tỷ tỷ Helen, nhiều năm như vậy mới trở về cố hương, cảm giác thế nào? Công chúa Helen nói, ta nên nói cận hương tình khiếp đúng không? Thẩm Lãng nói, mọi người luôn nhớ thương tỷ, nếu đi Boss nhìn thấy tỷ, chắc nàng ấy mừng đến phát điên. Helen nói, đệ đệ yêu dấu, đệ không nên nói về thê tử của mình như vậy. Thẩm Lãng nói mà không chút khoa trương, Deimos chẳng khác nào một sinh vật chính trị, lúc nào cũng khát vọng công chúa Helen trở về, thừa nhận thân phận của Thẩm Lãng, trả lại tất cả vinh dự cho nàng. Hạm đội càng ngày càng gần thành Bích Kim hoa lệ. Thẩm Lãng đứng nhìn từ xa, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Xảy ra chuyện lớn. Nhanh lên. Hạm đội tăng tốc độ. Thẩm Lãng hạ lệnh. Tỷ tỷ yêu dấu, chúng ta phải nhanh lên. Thành Bích Kim đang đợi tỷ xoay chuyển càn khôn. Thành Bích Kim đang gặp phiền toái lớn. Công tước Russell là người cực kỳ xem trọng vinh dự, hoàn toàn không thể chịu nổi hành vi của Deimos. Cảm thấy nàng làm bẩn vinh dự của gia tộc, không xứng chấp trưởng gia tộc Russo, càng thêm không đủ tư cách trở thành người bảo vệ khu vực phía nam. Là bậc trưởng bối của nàng, công tước Russell cảm thấy mình có nghĩa vụ đến đây giữ gìn lẽ phải. Quả nhiên sau khi mình đến, tất cả cục diện đều thay đổi. Những chư hầu kia giận Deimos mà không dám nói. Chỉ dám cô lập và phong tỏa nàng, không dám công khai phản nghịch, càng không dám khởi binh, bởi vì nàng quá tâm ngoan thủ lạt, đám phản nghịch lần trước đều bị trấn áp, giết đến đầu người lăn long lóc. Nhưng khi công tước Russell đến, đám chư hầu hành tỉnh Zekway như tìm thấy trụ cột, dồn dập nghênh tiếp công tước Russell như gặp phải thân nhân. Đổi thành người phương Đông, nhất định sẽ nói, cuối cùng ngài cũng đến rồi công tước đại nhân, chúng ta nhìn thấy ngài như nhìn thấy phụ mẫu. Còn người phương Tây thì nói, từ khi công tước đại nhân đến đây, hành tỉnh Zekway rốt cuộc một lần nữa nhìn thấy mặt trời, không còn bị mây đen che kín. Sau đó rất nhiều chư hầu dồn dập xuất binh, đi theo công tước Russell. Đại quân của công tước Russell càng ngày càng đông, cuối cùng lên đến 25 vạn. Nhất là thế lực bàng chi của gia tộc Russo, cực kỳ tích cực chạy đến, liều mạng thể hiện để công tước Russell thấy, tranh thủ cạnh tranh vị trí công tước nhà Russo. Từ đó, thành Bích Kim hoàn toàn bị cô lập. Mấy ngày trước trận quyết chiến giữa Thẩm Lãng và nam tước Blur đi diễn ra, bên trong thành Green Gate, cách thành Golden Gate không đến 300 dặm. Bá tước Ba Yên đã gặp công tước Russell, một người cố chấp và xem trọng vinh dự. Công tước Russell, hơn nửa năm không thấy, tình trạng của ngài đã tốt hơn, hiển nhiên đã thoát ra khỏi bóng tối kia. Bá tước Ba Yên nói, bạn già của ta. Công tước Russell tiến lên ôm lấy, nói, bởi vì ta thấy sự thất bại của mình không phải là sỉ nhục. Thế giới này luôn có một số người mạnh mẽ, người bình thường không thể sánh bằng. Hơn nữa nhờ sự tồn tại của bọn họ, thế giới này mới hoàn hảo hơn, mỗi một trật tự đều cần lãnh tụ. Lòng dạ của ngài phóng khoáng như biển cả vậy. Bá tước Ba Yên nói, nữ vương Medusa thì sao? Chiến cuộc bên thành Quinn thế nào rồi? Trăm vạn đại quân đang vây thành, chờ đại đế Solo đến. Nữ vương Medusa từ đầu đến cuối không xuất hiện, nàng vốn như thế, không muốn gặp những người thường như chúng ta. Công tước Russell nói, người bình thường không nên nhìn nàng nhiều, nếu không sẽ đánh mất tự tin, thậm chí không còn quan tâm bất kỳ nữ nhân nào khác, có vài người chỉ thuộc về một số người. Bá tước Ba Yên nói, vậy ngài sẽ không ngăn cản đại đế Solon và nữ vương Medusa kết hợp. Ông trời tác hợp cho hai người họ. Công tước Russell nói, dù ta xuất binh đánh vào đế quốc Witch, nhưng ta không xem nữ vương bệ hạ như kẻ thù, ta rất kính nể nàng. Để nàng thống trị đế quốc do LLEZN thì không được, do LLEZN vĩnh viễn thuộc về người do LLEZN. Nếu nàng và đại đế Solon kết hợp, chính là kết quả tốt nhất. Toàn bộ thế giới phương Tây chỉ có nữ vương Medusa mới xứng đáng với đại đế Solon. Bá tước Ba Yên nói, công tước các hạ, tầm nhìn của ngài quả thật rộng, thấy đủ sâu đủ xa. Vậy sao ngài không thấy sự kết hợp của thẩm lãng và công tước Dibos? Bá tước Ba Yên rốt cuộc cũng đi vào trọng tâm. Solon có thể cưới nữ vương Medusa, vậy Dibos sao không thể thành hôn cùng thẩm lãng chứ? Công tước Russell không trực tiếp trả lời, mà chậm rãi hỏi ngược lại, lão hữu, ngươi cảm thấy ta thế nào? Bá tước Ba Yên nói, ngài uy nghiêm và công chính, người xem trọng vinh dự như ngài không nhiều lắm, ta luôn xem ngài như tấm gương. Công tước Russell nói, tuy gia tộc Russell rời khỏi gia tộc Russo, nhưng ta vẫn luôn xem mình là người của gia tộc Russo, hai nhà như một, đó là tình cảm cùng huyết thống. Còn về chính trị, Russo là Russo, Russell vĩnh viễn là Russell. Bá tước Ba Yên nói, vậy ý của ngài? Công tước Russell nói, hành vi của Dibos quả thực làm bẩn vinh dự của gia tộc Russo, không xứng trở thành công tước Russo. Bá tước Ba Yên nói, bởi vì nàng gả cho thẩm lãng sao? Không sai. Công tước Russell nói, ta vốn không thích thẩm lãng, nhưng ta không có quyền can thiệp chuyện hôn nhân của Dibos. Nàng gả cho một nam nhân phương Đông là không vinh dự, nhưng đó là tự do của nàng. Quan trọng là nàng bị một người phương Đông như thẩm lãng đánh bại. Bị hắn mưu hại đến mức bệnh nặng, hầu như hấp hối, do đó mới quy hàng, còn chịu nhục làm vợ của hắn. Nói đến đây, công tước Russell hết sức tức giận, cố gắng đè nén giọng điệu nói tiếp. Như vậy chẳng phải Dibos tham sống sợ chết, quỳ gối cầu xin dị tộc để sống sao? Nàng vì tánh mạng của mình, không tiếc bán gia tộc Russo cho thẩm lãng, còn đại khai sát giới, chắp tay giao thành bích kim cho dị tộc. Quả thực là một sỉ nhục lớn lao, nàng không còn xứng với thân phận của quý tộc nữa. Bá tước Ba Yên nghe vậy, khó lòng phản bác, bởi vì những chuyện Russell nói đều đúng. Sở dĩ Dibos quyết định kết hợp cùng thẩm lãng, không phải vì tình cảm và hôn nhân, mà vì tạm thời an toàn cho tính mệnh, quả thật không dũng cảm, mất danh dự. Công tước Russell nói, ta không chấp nhận chuyện đó, cho nên xuất binh đoạt lại thành Golden Gate từ tay dị tộc, để cho công tước Dibos xuống đài, đổi tộc nhân khác lên làm công tước Russo. Lão hữu thấy ai thích hợp trở thành công tước Russo hơn? Austin. Russo mặc dù có khuyết điểm, nhưng ít nhất còn có một phần tôn nghiêm của quý tộc. Tuy bị bắt làm tù binh, nhưng chưa từng làm chuyện đánh mất danh dự của gia tộc. Bá tước Ba Yên suy nghĩ một lát, rồi nói, công tước Russell, chúng ta không thể quên một việc, công tước Dibos đã thành hôn với thẩm lãng đại nhân từ trước rồi. Lão hữu của ta, ngươi còn muốn dối lòng sao? Chúng ta đều biết lần hôn nhân kia xấu xí khôi hài thế nào, đó là vì Dibos muốn đánh bại nữ vương Medusa, mới tiến hành hiến tế. Nàng bị hỏa thần giáo đầu độc. Bá tước Ba Yên nói, công tước đại nhân, ngài hãy nghe ta nói một lần. Công tước Russell co mày nói, lão hữu, ta rất thưởng thức sự trung thành của ngươi, nguyện ý lắng nghe. Bá tước Ba Yên nói, công tước Dibos vì tính mệnh mà đầu hàng thẩm lãng, đồng thời giao thành bích kim và bản thân cho ngài ấy, làm vậy thật sự đánh mất danh dự. Nhưng thẩm lãng đại nhân lại là đệ đệ của công chúa Helen, vậy thì mọi chuyện đã khác. Công chúa Helen là người thừa kế của nữ hoàng, được toàn bộ phía nam ủng hộ. Công tước Dibos đã thuần phục công chúa Helen, chẳng lẽ lại sai sao? Russell không khỏi nhíu mày, lý do như vậy thật là gượng ép, nhưng nếu nói như thế thì Dibos không sai. Hiện tại có rất nhiều người ủng hộ đại đế Solon, nhưng ngôi vị vẫn chưa được xác định, bất kỳ người thừa kế nào cũng đều có quyền ngồi lên ngôi vị. Tất cả quý tộc phương Bắc đều không ủng hộ công chúa Helen, nhưng quý tộc phía nam lại ủng hộ nàng, sức mạnh của họ không thể coi thường. Nếu không chấp nhận, đế quốc do LLEZN sẽ xảy ra nội chiến. Bá tước Ba Yên nói, công tước, lẽ nào ngươi cảm thấy công chúa Helen không xứng đáng trở thành người thừa kế hoàng vị sao? Russell nhíu mày trầm tư. Mẫu thân của công chúa Helen mặc dù không công khai cử hành hôn lễ, nhưng đã gả cho Lyon. Tuy rằng hôn lễ rất nhỏ, nhưng cũng có quý tộc, bình dân và giáo đình chứng kiến, cho nên hoàn toàn hợp pháp, công chúa Helen không phải là con tư sinh. Thậm Thậm chí trong sử sách của đế quốc do Lerzen, công chúa Helen nằm trong số những người thừa kế hoàng vị, nhưng sử sách lại thiên lệch, nghiêng về phía quý tộc phương Bắc nhiều hơn. Do đó, công chúa Helen bị xếp ở vị trí thứ 5, nhưng toàn bộ đế quốc đều cho rằng nàng đứng ở vị trí thứ 3 mới đúng, bởi vì nàng mới là người thừa kế duy nhất của nữ hoàng. Vậy thì được. Công tước Russell nói, nhưng không ai chứng minh được thân phận của thẩm lãng, tất cả chỉ là lời đồn mà thôi. Bá tước Ba Yên im lặng, chuyện này ngoài công chúa Helen ra, thực sự không ai chứng minh được, dù ai mở miệng cũng không có đủ quyền uy. Liệu có còn cách nào khác không? Gia tộc Russo nhất định phải xảy ra nội chiến sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bá tước Ba Yên khổ sở nói, lão hữu của ta, chính ta cũng không muốn vậy, nhưng ta không thể để cho dị tộc thống trị thành Golden. Zed, Deimos đã phản bội danh dự và sứ mệnh của mình. Công tước Russell nói, ngươi có thể truyền một câu thay ta không? Bá tước Ba Yên, xin mời nói. Công tước Russell nói, phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây. Thế giới phương Tây không chào đón thẩm lãng các hạ, ngươi nên trở về phương Đông thì hơn. Deimos không có tư cách trở thành công tước Russo, nàng phải bị lưu vong, vừa lúc có thể theo thẩm lãng trở về thế giới Đông Phương. Đồng thời mời người của thành Bích Triều, lập tức thả Austin ra. Ta có thể nhân từ không đánh thành Bích Triều, cho bọn họ 5 ngày để rời khỏi thế giới phương Tây. Nếu không đáp ứng, đại quân của ta sẽ đoạt lại thành Bích Kim, đồng thời phá hủy thành Bích Triều, đến lúc chớ trách ta vô tình. Bá tước Ba Yên dùng tốc độ nhanh nhất trở về thành Bích Kim, chuyển cáo ý định của công tước Russell cho Deimos. Sự ngoan cố đến cổ hủ, không chịu thay đổi, làm Deimos tức giận không thôi. Muốn đuổi nàng xuống đài. Muốn lưu vong nàng. Để cho Austin Russo kế thừa vị trí công tước. Đúng là một giấc mơ hão huyền. Dù nàng có chết, cũng không chịu buông tha vị trí công tước. Thông báo cho thành Bích Triều, chuẩn bị khai chiến. Công tước Deimos nói, hiện tại chúng ta có 5.000 quân Amazon và 3 vạn quân nô lệ, ít hơn đại quân của Russell rất nhiều. Nhưng ta không tin là không đánh thắng. Bá tước Ba Yên khổ sở nói, vâng. Một khi gia tộc Russo xảy ra nội chiến, khó tránh khỏi tử thương vô số, công tước Russell là người xem trọng danh dự, nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Bây giờ các chư hầu đều nghênh tiếp Russell, một khi khai chiến, chúng ta không chỉ gặp 10 vạn quân của Russell. Bá tước Ba Yên nói, thì sao? Deimos nói, quân đoàn Amazon cường đại, ngươi còn không biết sao? Bá tước Ba Yên nói, chúng ta mất quyền làm chủ trên biển, sẽ bị Nam Bắc giáp công, cần phòng thủ tường thành dài hơn 2 vạn mét, quân đoàn Amazon coi như mạnh hơn nữa, 5.000 người chưa chắc đánh thắng được 10 vạn, chớ nói chỉ đến 20 vạn quân, không thể thủ được tường thành dài như vậy. Deimos nói, còn chưa có tin tức của thẩm lãng sao? Hạm đội của Bloody dồn dập tiến về phía đông, xảy ra chuyện gì? Bá tước Ba Yên nói, thành Bích Triều 1, mực trộm vận quặng Kalinitrat, có lẽ đã bị Bloody phát hiện. Nên xuất quân đi vây diệt hạm đội của thành Bích Triều. Deimos nhíu mày, khuôn mặt tuyệt đẹp phủ lên một lớp sương lạnh, nếu thẩm lãng còn chưa về thì cục diện coi như xong. Nhưng ngay lúc này, hạm đội đảng Sketelon vừa phát hiện hạm đội của Nam tước Bloody, đang truy sát Blackburn. Công tước Deimos cự tuyệt tối hậu thư của Russell, tuyên bố gia tộc Russo nội chiến. Công tước Russell công khai tuyên cáo, mình và Deimos đàm phán thất bại, định dùng quân sự can thiệp hành động làm mất danh dự của Deimos. Cần vũ lực chấn áp Deimos, đánh đuổi dị tộc, nâng đỡ tân công tước Russo. Công văn của Russell rất rõ ràng, hơn nữa còn bảo thủ, nhưng xét đến cùng chỉ là lời tuyên chiến. Tức thì toàn bộ hành tỉnh Zway sôi trào, rất nhiều chư hầu của gia tộc Russo dồn dập xuất binh theo sau công tước Russell. Còn chưa tới thành Golden Zed, đại quân dưới quyền Russell đã lên đến 25 vạn. 25 vạn quân hoàn thành tập kết, thời điểm cách thành Bích Kim không đến trăm dặm, công tước Russell phái người đến tìm Deimos đàm phán. Mời nàng xuống đài, khu trục quân đội của thẩm lãng. Công tước Deimos cự tuyệt. Cánh cửa đàm phán cuối cùng đóng lại, công tước Russell xuất lĩnh 25 vạn quân tiến công thành Bích Kim. Mà bên trong thành Golden Zed, cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, những người ẩn núp phản đối dồn dập xuất thủ, thành Golden Zed loạn tới cực điểm, không còn vẻ mỹ lệ nữa. Mà lúc này đây, đảng Sketelon đang thảm sát hạm đội của Bloody. 3 ngày sau, 25 vạn quân đông nghìn nghịt rốt cuộc đến thành Bích Kim, chuẩn bị tiến đánh tường thành phía bắc. Công tước Deimos hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, 4.000 chiến binh Amazon và 1 vạn nô lệ phòng thủ tường thành phía Bắc, còn 1.000 chiến binh Amazon, 2 vạn nô lệ thì phòng thủ tường thành phía Nam giáp biển. Trước khi đại chiến bộc phát, công tước Deimos nghênh đón một vị địch nhân khác, thần bí khó lường. Cố vấn của đại đế Solon, thân phận đại sư thần bí Adop, một thân áo bào trắng như tuyết, dáng vẻ tiên phong đạo cốt như cũ. Công tước Deimos, bệ hạ Solon chưa tỏ thái độ, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Adolf chậm rãi nói, công tước Russell rất mạnh, nhưng cuối cùng phải nghe theo lệnh của bệ hạ sâu lơn. Dibos nói, đại sư có ý gì? Hiện tại chúng ta không còn chỗ để đàm phán, không phải sao? Adolf nói, công tước Dibos, ngươi cảm thấy 5.000 quân Amazon có thể đối phó nổi 25 vạn quân sao? Địch nổi đại quân của bệ hạ sâu lơn sao? Nếu cần, sẽ xuất động 50 vạn, thậm chí nhiều hơn nữa. Ngươi ngăn cản đến khi nào? Dibos nghe vậy nhíu mày. Adolf nói, ngài không thể thẳng, từ khi ngài đầu hàng Thẩm Lãng, thì đã trở thành địch nhân của toàn bộ phương Tây. Bệ hạ sâu lơn còn chưa tỏ thái độ, đợi bệ hạ quyết định thì sẽ không còn kịp nữa, ngài sẽ chế. Ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Dibos nói. Adolf nói, ta muốn quân đoàn Amazon và vũ khí bí mật bên trong thành Bích Triều. Công tước Dibos nói, chuyện đó sao lại liên quan đến ta? Adolf nói, chẳng phải quân đoàn Amazon rất tin tưởng ngài sao? Chỉ cần cho chút gia vị vào thức ăn của các nàng, để các nàng ngủ một giấc ngọt ngào, khoảng thời gian qua quá mệt mỏi, đúng không? Adolf lấy ra một bình ngọc, rồi nói tiếp, thứ trong bình đủ để 5.000 chiến binh Amazon ngủ say. Sau đó ngài tuyên bố công khai, hôn nhân của ngài và Thẩm Lãng là giả, những chuyện ngài làm chỉ vì gia tộc Russo. Cứ như vậy, không phải công tước Russell đến đây thanh lý môn hộ, mà do ngài mời đến đánh đuổi quân đội dị tộc của Thẩm Lãng, đoạt lại thành Golden Gate. Công tước Dibos bật cười. Adolf nói, kể từ đó, ngài giữ lại được danh dự, tước vị không bị mất, thế giới phương Tây sẽ cảm động tinh thần hy sinh của ngài, vì bảo vệ gia tộc mà lấy thân cho hổ, hành động rất vĩ đại. Ngài không nên bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình. Dibos cười nói, Adolf các hạ, trong mắt của ngươi, ta vô liêm sỉ đến thế sao? Không dám, không dám. Adolf nói, ngài thông minh tuyệt đỉnh, ta không dám hoài nghi trí tuệ và dũng khí của ngài. Gã thật sự giỏi ăn nói, rõ ràng đang châm chọc, lại nghe như đang khen ngợi. Nhưng sự thật đúng như Adolf nói, thời điểm đế quốc Witch chế lớn, Dibos cam kết thuần phục. Sau đó, âm thầm tổ chức quân đội, đánh lại đế quốc Witch, trở thành đại công thần của đế quốc do LLRN đệ tam, cuối cùng thua Thẩm Lãng, bất đắc dĩ phải thỏa hiệp. Mấy năm qua, công tước Dibos cứ như con tắc kè hoa, biến hóa muôn vàn, một sinh vật chính trị thuần chính xem quyền lợi trên hết. Kể từ đó, Adolf cảm thấy nàng không thể nào cự tuyệt cây cỏ cứu mạng duy nhất. Gã là hy vọng cuối cùng của Dibos. Dibos nói, nói tóm lại, ngươi muốn toàn bộ thành tựu của Thẩm Lãng đúng không? Đúng thế. Adolf không tiếp tục nhiều lời nữa, gọn gàng hồi đáp. Dibos nói, bệ hạ sâu lơn muốn thế sao? Adolf nói, nếu ngài muốn thì cứ nghĩ như thế. Ta biết ngài thông minh, luôn biết phải lựa chọn thế nào, một bên là Thẩm Lãng tầm thường, một bên là tính mạng quý báu và vị trí công tước đắt giá. Công tước Dibos im lặng không nói. Adolf nói, có một câu nói rất hay, không có trung thành nào tuyệt đối, chỉ có cân lượng không đủ để phản bội mà thôi. Đúng vậy, câu nói đó chứa đầy chân lý. Vậy Dibos nên lựa chọn thế nào? Tên hỗn đản Thẩm Lãng muốn chinh phục đảng Skatelon, nhưng bây giờ còn không thấy tăm hơi. Hắn còn nói mình là đệ đệ của công chúa Helen, nhưng không ai chứng minh được. Mà bên ngoài, 25 vạn quân đang chuẩn bị công thành, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến, nàng đang đối mặt với tai họa ngập đầu. Một lần nữa phản bội Thẩm Lãng. Hay tin hắn đến cùng, tin tưởng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng Dibos biết, lúc này đây là lựa chọn chí mạng, không có khả năng cứu vãn. Một khi nàng chọn phản bội Thẩm Lãng, khi Thẩm Lãng trở về thì nàng sẽ phải làm thế nào? Nhưng nếu nàng chọn tiếp tục tin tưởng Thẩm Lãng, vậy vạn nhất hắn không trở lại nữa thì làm sao bây giờ? Trong lúc chờ đợi hắn, thành Golden Gate, Ngọc đã rơi vào tay giặc rồi. Dibos hiểu rằng sự lựa chọn của mình vô cùng quan trọng, liên quan đến vận mệnh và tính mạng. Nàng nhắm mắt lại, lúc này không thể dùng lý trí, không thể suy nghĩ, mà cần phải cảm nhận. Nàng bắt đầu nhớ lại chuyện của mình và Thẩm Lãng, tất nhiên không phải để hồi tưởng về tình yêu giữa hai người, mà là để hiểu rõ hắn hơn. Đến lúc này rồi, ai còn nghĩ đến tình yêu nữa chứ? Nàng nhớ kỹ từng kỳ tích mà Thẩm Lãng đã tạo ra, trong đầu không khỏi càng ngày càng khắc sâu hơn, nhưng mà vẫn không thể nào từ chối. Sau đó, nàng vô thức đưa tay xoa bụng mình, nhạt nhòa nói, ta từ chối. Adolf ngạc nhiên, nhưng rồi cười lạnh nói, ngài mang thai. Xem ra một khi nữ nhân mang thai, đầu óc sẽ trở nên ngu muội. Tiếp đó gã đứng dậy, nói, Dibos, người đã từ chối con đường sống cuối cùng, người đã đóng lại cánh cửa lên thiên đường, vì vậy cánh cửa địa ngục đang chờ đợi ngươi. Ngươi không cần lo lắng cho hài tử của mình sẽ gặp chuyện bi thảm, bởi vì nó không nên được sinh ra, giống như Thẩm Lãng, hắn cũng không nên xuất hiện trên đời này. Những lời này thật sự độc ác. Chờ đợi để rơi xuống địa ngục đi, công tước Dibos. Adolf xoay người rời đi. Sau khi Adolf đi, tình hình trở nên cực kỳ tệ. Rầm rầm. Bên trong thành Bích Kim bỗng vang lên tiếng nổ, những đám lửa lại bùng lên, xông thẳng lên bầu trời. Ai đó đang phá hoại thành từ bên trong, muốn nội ứng ngoại hợp, đánh hạ thành Golden Ngọc trong thời gian ngắn nhất. Rầm rầm, một thùng lại tiếp một thùng dầu cá nổ tung. Toàn bộ thành phố, bốn phương tám hướng bốc cháy hừng hực, vô số nô lệ và bình dân kêu thảm, chạy tán loạn. Thành Bích Kim hoàn toàn đại loạn, mà quân đội của Dibos đang thủ trên tường thành, căn bản không thể duy trì trật tự trong thành. Cứ đến, cố mà làm lớn thêm nữa. Dibos nghiến răng nói, trong biển lửa hừng hực, ta sẽ niết bàn trọng sinh, hoặc là hoàn toàn hủy diệt. Nàng mặc áo giáp hoàng kim, dẫn theo 1.000 kỵ sĩ, xông về hướng tường thành phía bắc. Công tước Russell đến công thành, xét về địa vị và danh phận, xứng đáng để nàng tự mình ra trận. Tường thành phía bắc, Dibos, công chúa Dora và bá tước Ba Yên xuất lĩnh 1.500.000 quân, phòng thủ tường thành dài mười mấy dặm. Bên dưới tường thành là 25.000 quân vô biên vô hạn. Adolf xuất hiện bên cạnh công tước Russell, mở miệng nói mấy câu, công tước Russell rời đầu, nhíu mày, biểu thị không thích Adolf. Tên này lúc nào cũng giả thần giả quỷ, công tước Russell không có chút thiện cảm nào. Chỉ là một ngoại nhân, còn khoe khoang quyền mưu, nghĩ mình là cái gì? Ngước nhìn công tước Dibos trên tường thành, Russell thật không muốn tham gia trận này, nhưng không còn lựa chọn nào khác, bởi vì y không cho phép thành trì của gia tộc Russo rơi vào tay dị tộc. Đã đàm phán rồi, không cần bàn lại nữa. Hơn nữa đây là trận nội chiến của gia tộc Russo, không có vinh quang gì đáng nói, không cần phát biểu trước khi khai chiến. Công tước Russell đột nhiên rút kiếm, hô lớn, đại quân công thành. Mệnh lệnh được hạ xuống, 25.000 quân như thủy triều lao đến thành Bích Kim. Đại chiến bùng nổ. Vùng biển phía nam thành Golden Ngọc, từ khoảng cách rất xa, Thẩm Lãng nghe thấy tiếng chém giết đinh tai nhức óc, còn có khói đặc cuồn cuộn. Hắn cảm thấy không ổn, hạ lệnh cho đội Skatelon tăng tốc. Nhanh, nhanh. Phải ngăn cản tình hình không tệ hơn, chí ít không để xảy ra tình huống xấu nhất. Mà lúc này, công chúa Helen nhíu mày nhìn thấy tất cả, nàng còn nhanh hơn, mang theo Thẩm Lãng nhảy xuống biển. Một màn kinh diễm lần nữa xảy ra, công chúa Helen lướt sóng mà đi, chính là bản lĩnh chỉ công chúa Cơ Tuyền và công chúa Ninh Hàn mới có. Công chúa Helen mang theo Thẩm Lãng chạy trên biển, chẳng mấy chốc biến mất vô ảnh vô tung, lao thẳng đến chiến trường tại thành Golden Ngọc. Giết, giết, giết. 25.000 quân điên cuồng xung phong, chỉ còn cách tường thành 500m, 300m. Vô số máy bắn đá trên, tường thành phát động sức mạnh, quăng vô số bao hỏa dược xuống. Từng đợt nổ kinh thiên động, vô số thi thể bay tứ tán. Nhưng rất nhiều người trong số 25.000 quân từng bảo vệ thành Golden Ngọc, bọn họ biết về bao hỏa dược rất rõ. Người thì nằm sấp xuống, người thì tiếp tục lao lên. Tấn công, xung phong. Đội quân tinh nhuệ của Russell, tốc độ rất nhanh, xông đến tường thành như tia chớp. Adolf cười nói, Thẩm Lãng như đồ vật xui xẻo, bất kỳ ai liên quan đến hắn đều bị diệt vong. Nữ vương Medusa sẽ sớm bị tiêu diệt, hiện tại đến Dibos. Quân đoàn Amazon dù mạnh, vẫn không thể ngăn cản. Công tước Dibos nhìn địch nhân như dòng thủy triều vọt tới, nàng cắn răng rút kiếm ra. Thẩm Lãng cho chết, ngươi là con rùa rụt cổ, bây giờ còn không thấy đâu, xem ra lần này ta chọn sai rồi. Ta thua. Hừ, thế thì sao chứ, ta tuyệt đối không làm bẩn danh dự của gia tộc Russo. Giết. Công chúa Dora rút kiếm ra, 4.000 chiến binh Amazon đồng loạt rút kiếm, đối mặt 25.000 quân, các nàng không sợ chút nào. Dù tử vong đang chờ đợi, dù quân đoàn Amazon bị thương vong thảm trọng, những chiến binh Amazon vĩnh cửu không lùi bước, vĩnh cửu không phản bội. Giết hết địch nhân của chủ quân, giết đến máu chảy thành sông. Giết, giết, giết. Trong chốc lát, hai đại quân hung mãnh khai chiến, huyết khí sông thiên. Mà ngay lúc này, một bóng người màu vàng kim xuất hiện trên đỉnh núi. Nói đúng ra là hai người, nàng còn mang theo một nam nhân. Công chúa Helen vừa để Thẩm Lãng xuống. Ánh mặt trời chiếu lên người nàng, làm nàng như phủ lên một tầng thánh quang. Công tước Russell và công tước Dibos. Ta là Helen, ta lệnh cho hai người ngưng chiến. Quân đội gia tộc Russo, lệnh cho các ngươi lập tức ngưng chiến. Sau đó, Helen rút thanh đại kiếm ra, chém xuống một tảng đá lớn bên cạnh. Trong nháy mắt, đá lớn nặng hơn vạn cân trực tiếp nổ tung, bắn tứ phía. Ngay sau đó, công chúa Helen nhảy xuống vách núi cao 100m. Khi nàng nhảy xuống, toàn thân bốc lên kim quang, đó là đấu khí của hoàng kim huyết mạch. Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, nàng bình yên vô sự rơi xuống đất, mặt đất bị đạp ra một hố lớn. Quá mạnh mẽ. Công chúa Helen chậm rãi đi ra khỏi hố lớn, quát to. Thẩm Lãng là đệ đệ của ta, Dibos để cho đệ ấy thống trị thành Bích Kim thì sai chỗ nào? Chẳng lẽ nàng không thể thuần phục ta sao? Tư thế của Helen cực kỳ tao nhã, mỗi một bước đều vô cùng ưu mỹ, đấu khí cường liệt trên người, đẩy quân lính sang hai bên. Nàng như một đạo kim quang, xông ngược đội quân như thủy triều, đi thẳng tới công tước Russell. Công tước Russell, ta lệnh cho người lập tức ngưng chiến. Công chúa Helen chậm rãi nói. Công tước Russo nhảy xuống chiến mã, lao thẳng đến công chúa Helen, quỳ một gối xuống. Bề tôi Russell, bái kiến công chúa điện hạ. Bề tôi nghe theo ý chí của người. Ngưng chiến, ngưng chiến. Công tước Russell lớn tiếng hô to. Võ công của y thật quá trâu bò, thanh âm như lôi đình, vang vọng toàn bộ chiến trường. Đại quân hai bên đang chém giết nhau, nhanh chóng thu tay ngưng chiến. Toàn bộ chiến trường như đứng hình, mọi người vẫn không nhúc nhích, vô số ánh mắt nhìn sang công chúa Helen. Rất nhiều binh sĩ đều nghe qua tên của công chúa Helen, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không ngờ nàng mỹ lệ đến kinh người, cường đại đến không hợp thói thường. Công tước Russell lạnh giọng nói, còn đứng ngay ra đó, không mau quỳ xuống. Nói xong, Russell dẫn đầu quỳ hai gối xuống. Ở thế giới phương Tây, rất ít khi dùng lễ quỳ hai gối, nhất là quý tộc, bọn họ chỉ quỳ một gối. Nhưng công tước Russell muốn bày tỏ kính ý của mình, nên quỳ hai gối xuống. Ngay sau đó, các quý tộc khác đều dồn dập quỳ xuống. Bái kiến công chúa điện hạ. Tiếp đó, binh sĩ toàn chiến trường quỳ xuống, hô to, bái kiến công chúa điện hạ. Trận nội chiến của gia tộc Russo vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Hơn mấy vạn người chỉnh tề quỳ xuống, chỉ còn Thẩm Lãng và Adolf đứng. Thời khắc này, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sức ảnh hưởng của công chúa Helen tại phía Nam. Chỉ cần nàng trở về, nàng chính là nữ hoàng của bọn họ không thể tranh cãi. Bên trên tường thành, Debos mừng rỡ như điên, không có từ ngữ nào diễn tả nổi tâm trạng của nàng. Nàng đã cược thắng rồi. Nàng từng cược thắng nhiều lần, nhưng lần này nàng đã dùng cả tánh mạng của mình để làm tiền đặt cược. Nhưng không chỉ có một tin tức tốt. Thái giám Taron thở hồng hộc chạy nhanh đến. Sau khi lên tường thành, Taron kinh ngạc phát hiện mọi người đang quỳ. Làm gã không khỏi kinh ngạc, hai đầu gối mềm nhũn cũng quỳ xuống. Không biết thế nào nhưng quỳ trước rồi lại nói. Tất cả đều quỳ. Một thái giám như gã không quỳ là đại tội. Bái kiến công chúa điện hạ. Vị công chúa kia đến rồi sao? Gã không khỏi đưa mắt nhìn bên ngoài thành, nhìn thấy công chúa Helen tuyệt mỹ vô cùng, còn có Thẩm Lãng đang đứng trên đỉnh núi. Nàng là Helen sao? Là đại diện của quý tộc phía Nam, là vị quân chủ của tộc Winder. Trong nháy mắt, thái giám Taron mừng rỡ. Chủ nhân Debos thắng rồi, chủ nhân bỏ bất cứ giá nào để đánh cược, cuối cùng đã thắng. Về sau sẽ kiếm lại gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Gia tộc Russo sẽ nghênh đón tân sinh. Chủ nhân tôn kính, bề tôi còn một tin tốt. Taron nói, đảng Skeetelon đã trở về, nam tước Boonji chết, tên phản đồ Zip cũng chết, hạm đội của hai người họ đều bị diệt sạch. Công tước Debos nói, thật sao? Đúng là tin tốt, nhưng ta có thể biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng không giả vờ, mà biết thật, bởi vì Thẩm Lãng đang đứng trên đỉnh núi cách đó không xa. Hắn đi phế tích đế quốc Los, cứu vớt đảng Skeetelon, hắn trở về đồng nghĩa với việc Skeetelon cũng trở lại. Cảm xúc của nàng dâng trào, rợn cả tóc gáy. Không ngờ Thẩm Lãng lại thành công, hắn thật sự cứu vớt đảng Skeetelon, còn nhận được sự thần phục của bọn họ. Đó chính là quân đoàn hải tặc đệ nhất phương Tây, không thể tưởng tượng nổi, hắn sao làm được. Cửa thành Golden. Ngọc từ từ mở ra, công tước Debos duyên dáng bước ra ngoài, nắm lấy tay của Thẩm Lãng. Người thật nhanh nhẹn, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ thay đổi bộ khôi giáp hoàng kim thành một bộ váy quý giá, mà còn tỉ mỉ sửa soạn đầu tóc, trang điểm, nhìn thật diễm lệ như lửa. Thẩm Lãng cũng đã khoác lên mình một bộ gấm bào, thân thể như ngọc, hắn và Debos đứng cạnh nhau, tựa như một đôi bích nhân. Vừa rồi hắn còn đứng trên đỉnh núi, sau đó công chúa Dora đã đưa hắn xuống. Trong ánh mắt của vạn quân, Debos tiến tới trước công chúa Helen, quỳ một chân xuống, hôn lên chiếc nhẫn của nàng. Nói, bái kiến điện hạ cao quý xinh đẹp, mạnh mẽ không biết sợ hãi. Sau khi hành lễ cẩn thận, Debos đứng dậy, tiến lên ôm Helen, thực hiện lễ công khai trước, rồi sau đó là lễ riêng. Tỷ tỷ thân ái, muội thật sự rất vinh quang và vui sướng, Debos thân thiết nói. Nàng quả thật sống vì chính trị, một tiếng tỷ tỷ gọi ra thật tự nhiên, như thể Helen vốn là tỷ tỷ ruột của nàng, nên biết rằng trước đây Debos là một quý tộc phương Bắc, từng phản đối công chúa Helen. Ta cũng rất vui, em dâu thân yêu. Công chúa Helen nhiệt tình ôm lấy Debos. Một đám người nói cười thân mật, như thể trận chiến vừa rồi chưa từng xảy ra. Tất nhiên, chỉ có Helen, Debos và công tước Russell đang trò chuyện, những người khác đều im lặng lắng nghe. Ba người nói về nữ hoàng Helen. Rất nhiều người nghĩ rằng ta là quý tộc phương Bắc thuần chính, nhưng không phải vậy, công tước Russell nói. Những việc mà nữ hoàng làm, người dân của đế quốc nên biết ơn, dù việc người làm sẽ gây ra hậu quả lớn đến đế quốc do LLRN đệ nhị, nhưng nhờ đó đế quốc mới càng ngày càng mạnh, nghênh đón tân sinh. Công tước Dibos nói, ta là quý tộc của phía nam từ lâu rồi. Thẩm Lãng không nhịn được liếc nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, Dibos siêu giấu, đứng trước hoàng tộc, nàng thật sự đã lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Từ khi biết nàng, Dibos luôn thể hiện sự lạnh lùng và kiêu ngạo, lúc nói chuyện cũng rất keo kiệt từng chữ, nhưng giờ đây khuôn mặt lạnh lùng ấy đang nở hoa. Nhiều người từng hoài nghi rằng nàng sẽ chẳng bao giờ cười, mà giờ đây lại khiến người ta nghĩ rằng nàng rất khó để không cười. Công tước Russell nói, trước đây, mỗi lần đến sinh nhật của Điện Hạ, quý tộc phía Nam đều đến chúc mừng, năm nào ta cũng thấy Điện Hạ. Người phương Đông nói không sai, thời gian trôi nhanh như nước, nhưng những kỷ niệm lại vĩnh viễn không phai mờ. Đã qua mười mấy năm rồi, nhưng ta cứ ngỡ như ngày hôm qua mà thôi. Helen nói, không sai, nhiều năm qua đi. Công tước Russell vẫn oai hùng bất phàm như vậy. Ha ha, công tước Russell nói, chỉ qua mười mấy năm, Điện Hạ đã trưởng thành nhiều như vậy, mà ta lại sống phí thời gian. Helen nói, cống hiến của đại nhân thật lớn lao, nhờ đó đế quốc do LLRN mới không tan rã. Sau khi trò chuyện hơn nửa canh giờ, công tước Russell nói, công chúa Điện Hạ, ta cần người chứng thực một chuyện, Thẩm Lãng là đệ đệ của người thật sao? Chuyện này rất quan trọng. Đúng vậy, Helen nói, ngài nhìn đôi mắt của chúng ta thì biết. Công tước Russell tỉ mỉ quan sát đôi mắt của Thẩm Lãng và Helen, rất nhanh phát hiện. Con ngươi thoạt nhìn không khác thường nhân, nhưng lại quyến rũ mê người lắm. Khi nhìn kỹ hơn mới thấy con ngươi của hai người lại hoàn toàn khác với người thường. Cấu tạo rất thâm thúy và phức tạp, mắt của hai người có chỗ khác nhau, nhưng bản chất lại như nhau, như vật riêng của hai người họ. Dù Thẩm Lãng, Hela hay Helen đều kế thừa con ngươi đặc biệt của Khương Ly. Truyền thuyết cổ xưa của Trung Quốc về hạng vũ có một đôi trọng đồng, nghe có vẻ đáng sợ. Vậy đôi mắt độc nhất vô nhị của Khương Ly là chuyện gì? Con ngươi của Thẩm Lãng càng thâm thúy, sâu thẳm hơn. Chuyện như thế nhất định cực kỳ hiếm thấy, trong 100 triệu người khó mà tìm thấy một người sở hữu đôi mắt như vậy, mà bây giờ lại đồng thời xuất hiện trên cơ thể của Thẩm Lãng, Helen và Hela. Không biết nó có đủ chứng minh quan hệ của chúng ta không? Helen nói, ta còn lễ vật của phụ thân để lại cho ta. Helen lấy ra một mặt dây chuyền cổ xưa, mặt trước khắc một chữ mà bọn họ chưa từng thấy qua. Mặt sau thì có hình của một vị hoàng đế. Đệ biết vật này không? Helen hỏi. Thẩm Lãng nói, đây là tiêu chí đặc thù chỉ phụ thân mới có. Công tước Russell nói, lời nói của điện hạ như vàng ngọc, không ai dám nghi ngờ nửa câu. Từ hôm nay về sau, ta sẽ làm chứng cho quan hệ giữa người và Thẩm Lãng đại nhân. Công tước Russell thật đúng trời sinh chính trực, không chỉ trực tiếp thừa nhận quan hệ giữa hai người, còn nguyện ý làm nhân chứng. Helen nói, vậy đi Bosga cho đệ đệ của ta, trợ giúp đệ đệ của ta. Không phải việc làm tỉ tiện rồi. Công tước Russell nghĩ một lát, hỏi, Thẩm Lãng các hạ, xin hỏi ngài muốn làm gì ở phương Tây? Thẩm Lãng nói, dẫn đại quân giết về phương Đông, ta chỉ mượn tạm đất phương Tây để phát triển mà thôi. Công tước Russell nói, với thân phận của ngài, thì nên được một chỗ đất phong không nhỏ. Ta muốn biết Dibos chia sẻ quyền thống trị thành Bích Kim với ngài, có phải vì trợ giúp sự nghiệp vĩ đại của ngài không? Đúng thế, Thẩm Lãng nói, hai người chúng ta môn đang hộ đối. Ông trời tác hợp cho, sự nghiệp của ta chính là sự nghiệp của Dibos, sao lại xem như hành vi ti tiện, xem như bán đứng gia tộc Russo. Thẩm Lãng nói không sai, nếu đại nghiệp của Thẩm Lãng thành công, con của Dibos sẽ trở thành hoàng tử của đế quốc phương Đông. Bởi vì quan hệ giữa Thẩm Lãng và công chúa Helen, dù ở phương Đông hay phương Tây địa vị đều như nhau, kể từ đó gia tộc Russo hoàn toàn đề thăng, đây coi như Dibos đầu tư to lớn, trả giá cao, đồng dạng nhận lại lợi ích to lớn. Helen và Dibos đưa mắt nhìn Russell, chờ đợi quyết định cuối cùng. Công tước Russell suy nghĩ một lúc lâu, nói, chuyện Dibos làm là ti tiện hay cao thượng, ta không đáng bình luận. Nhưng những việc mà Dibos làm quả thật không làm hao tổn quyền lợi của gia tộc Russo. Hơn nữa, thân phận của Thẩm Lãng đại nhân đủ trở thành trượng phu hợp pháp của Dibos, có quyền thống trị thành Golden Gate, nhưng ta phải nói, sự nghiệp của ngài cũng có một phần của gia tộc Russo. Thẩm Lãng nói, chuyện đó không cần phải nói. Ta sẽ viết vào sách sử của gia tộc. Công tước Russell nói, vậy ta thừa nhận Dibos vẫn là công tước của gia tộc Russo, nàng đại biểu quyền lực tối cao nhất của gia tộc Russo. Trận chiến này kết thúc, ta sẽ triệu tập chư hầu tuyên bố quyết định của mình. Tại thế giới phương Tây, chỉ cần có huyết thống cao quý thì sẽ sở hữu tất cả. Công chúa Helen chứng minh thân phận của Thẩm Lãng, những tội danh mà Dibos phải nhận đều không còn. Một lúc sau, hàng trăm chư hầu của gia tộc Russo tập hợp, quỳ xuống đất. Công tước Russell nói, chư vị nghe đây, ta bác bỏ những lời lên án công tước Dibos, thừa nhận địa vị của nàng là hợp pháp. Các vị không hiểu chân tướng, nhưng hành động vì quyền lợi của gia tộc Russo, nhờ lòng trung thành đó, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra. Từ giờ trở đi, chúng ta tiếp tục duy trì mối quan hệ đã tồn tại hàng trăm năm qua, các vị thấy thế nào? Mấy trăm chư hầu to to nhỏ nhỏ liếc mắt nhìn công tước Russell, lại liếc mắt nhìn công chúa Helen. Sau đó chỉnh tề nói, bái kiến công tước, xin ngài giáng tội. Vô tội, vô tội. Đi bô hô lớn, ta dùng phụ mẫu và tổ tiên phát thệ, không giáng tội bất kỳ ai, hãy quên hết thảy, hôm nay không ai phản nghịch cả, ta tự hào vì các vị. Có thể thuần gia tộc phục Russo là vinh quang của chúng ta. Mấy trăm chư hầu đồng thanh nói. Tiếp đó mấy trăm quý tộc lần lượt đi đến trước mặt Dibos, quỳ xuống thực hiện nghi lễ trung thành một lần nữa. Công tước Dibos cầm bảo kiếm hoa lệ nhẹ nhàng gõ xuống đầu mỗi người, biểu thị khế ước tái lập. Đến đây nguy cơ chính thức tan thành mây khói, nữ đại công tước một lần nữa chấp trưởng quyền lực hành chính Zway, còn việc giữ được chiếc ghế thủ hộ phía nam hay không, còn phải xem công chúa Helen. Công chúa Helen và công tước Russell tiến hành mật đàm. Chuyện đế quốc do LLRN đệ tam thành lập, công chúa điện hạ thấy sao? Russell hỏi. Helen nói, ta ủng hộ, nhưng không thể đi lên con đường cũ, thành quả cải cách mà phía nam có được không thể bị hủy hoại, tâm huyết của nữ hoàng không thể uổng phí. Phải dập tắt đám cho tàn buôn bán nô lệ, không để nó cháy tiếp, người do LLRN phải tiếp tục kết hôn cùng tộc Winder, không thì một ngày nào đó đế quốc do LLRN sẽ chân chính hủy diệt. Không còn hy vọng thành lập nữa. Người rất cơ thí, công tước Russell nói, nếu đế quốc do LLRN đệ tam muốn thành lập, thì không thể bỏ qua ý chí của công chúa điện hạ, chỉ cần người tỏ thái độ, phía nam sẽ tán thành và chống đỡ. Ta mạo muội hỏi một câu, người có tranh đoạt hoàng vị không? Helen nói, Russell đại nhân, về chuyện đó ta có hai câu trả lời. Thứ nhất, ta không hứng thú quyền thế, hoàng vị đối với ta mà nói, là vô tận khổ sở và trách nhiệm. Ta lưu lạc mười mấy năm qua chỉ vì trốn tránh trách nhiệm. Russell gật đầu, trong mắt của ông, công chúa Helen chính trực và đầy cao quý. Mặc dù hai người không cùng thế hệ, nhưng hai người đều kính trọng lẫn nhau, coi nhau như trụ cột của đế quốc do LLRN. Thứ hai, ta có tranh đoạt hoàng vị hay không, không phụ thuộc vào bản thân ta, hay đệ đệ của ta, mà phụ thuộc vào lợi ích của đế quốc do LLRN. Công tước Russell nghe được điểm mấu chốt, công chúa Helen không hề đề cập đến ý chí của người dân. Đổi thành một chính trị gia, nhất định sẽ nói ta có tranh đoạt hoàng vị hay không, hoàn toàn quyết định bởi ý chí của vạn dân. Nhưng ai cũng biết công chúa Helen được đế quốc phía nam chống đỡ, nhất là tộc Winder. Mà đại đế Solon là người do LLRN thuần chính, được quý tộc phương Bắc chống đỡ. Nếu nói về ai được nhiều người chống đỡ hơn, chắc chắn là công chúa Helen, bởi vì toàn bộ đế quốc do LLRN, tộc Winder chiếm 8% dân số. Ý của công chúa Helen rất rõ ràng. Nàng sẽ không lợi dụng dân ý áp chế đế quốc do LLRN đệ tam, không dùng dân tâm làm vũ khí để tranh đoạt hoàng vị. Ta đã hiểu, công chúa điện hạ, công tước Russell nói, người vẫn cao quý không thay đổi, phía nam thật may mắn khi có người lãnh đạo. Helen nói, công tước Russell, nhờ ngài thay ta nói cho Solon một câu. Vâng, Russell đáp. Helen nói, ta mới là chủ nhân của thành Queen, nữ vương Medusa chỉ là một khách qua đường, hơn nữa còn là một vị khách qua đường mang đầy chính nghĩa. Một chiến binh bị ràng buộc. Solon không nên chọn nàng làm đối thủ để quyết đấu. Ta sẽ đến thành Quyên thay nàng ứng chiến. Công tước Russell nói, ta sẽ chuyển lời. Ta sẽ chờ người đến đó. Người mãi mãi là chủ nhân của thành Quyên. Người vĩnh viễn là một trong những quân chủ của ta. Russell rất rõ ràng. Bản thân ông trung thành với đế quốc do LLRN, chứ không phải trung thành với một cá nhân nào đó. Ông chọn Solon vì cảm thấy Solon là người nắm giữ thiên mệnh, phù hợp để thống trị đế quốc do LLRN. Thời gian cấp bách, hy vọng Solon không kéo dài quá lâu, mau đến thành Quyên ứng chiến. Helen nói, thời gian không chờ ai, đó cũng là suy nghĩ của ta. Đế quốc do LLRN đệ tam nên thành lập càng sớm càng tốt, vậy ta xin phép rời đi trước. Chúc ngài thuận lợi. Công tước Russell đáp, cầu thiên thần phù hộ cho công chúa điện hạ, người trở về là may mắn của đế quốc. Sau đó, công tước Russell muốn mang theo 10 vạn đại quân ly khai. Ta theo ngài, công tước đại nhân, Adolf đột nhiên nói. Dibos lạnh giọng nói, người không thể rời đi. Adolf hỏi, ta muốn biết, ngài dựa vào cái gì lưu ta lại? Câu hỏi này khiến Dibos lúng túng. Adolf lệnh cho hạm đội của Blur đi bao vây tiêu diệt hạm đội của Thẩm Lãng, muốn đánh cắp thành quả của Thẩm Lãng, bao gồm cả thuốc nổ và hỏa pháo. Lần này, Adolf lại uy hiếp Dibos phản bội Thẩm Lãng, muốn hạ độc quân đoàn Amazon, sử dụng thủ đoạn hèn hạ bắt 5.000 chiến binh Amazon làm tù binh. Tuy nhiên, những chuyện đó không vi phạm luật pháp của đế quốc. Vì thành bích triều của Thẩm Lãng không được luật pháp bảo vệ, quân đoàn Amazon cũng vậy. dù Aedok có độc chết tất cả nữ chiến binh Amazon, theo lý nào đó cũng là vì đế quốc. Tất nhiên, gã còn một tội danh, đó là phản bội bệ hạ Khương Ly, nhưng chuyện đó không thể dùng luật pháp xử lý, vì Khương Ly cũng không được đế quốc bảo vệ. Công tước Russell và công chúa Helen đều coi trọng quy tắc của quý tộc, không thể vì tư lợi mà bỏ qua công lý. Thậm chí không thể nói gã mưu sát Thẩm Lãng, bởi vì gã chưa từng đích thân động thủ, mặc dù gã muốn Thẩm Lãng đi đến phế tích đế quốc Lost chịu chết, nhưng đó là do Thẩm Lãng tự nguyện. Aedok không phạm bất kỳ tội danh nào, dù công chúa Helen muốn cũng không thể trị tội. Helen và công tước Russell đều tuân thủ quy tắc, chính trực và công bằng. Helen suy nghĩ một hồi, sau đó rút đại kiếm ra, chậm rãi nói, Aedok các hạ, ngươi là đệ tử của cha ta, lại dùng âm mưu đối phó đệ đệ của ta, đây là tội phản bội. Ta làm con, làm tỷ tỷ, ta thách đấu ngươi. Không thể dùng thân phận để xử trí Aedok, vậy thì dùng thân phận người thân. Công chúa Helen vẫn chú ý đến pháp tắc của quý tộc, nhưng muốn bảo vệ đệ đệ của mình. Aedok nhìn công chúa Helen, trong lòng lóe lên sự tham lam và cuồng nhiệt. Nàng là nữ nhân cao quý nhất phương Tây, theo một nghĩa nào đó, nàng là sư muội của gã, nếu có được nàng, địa vị của gã trong nháy mắt sẽ đạt tới đỉnh cao. Ta từ chối, Aedok nói. Mọi người đều kinh ngạc, Aedok vậy mà cự tuyệt quyết đấu. Nhưng nếu vậy thì không thể ép buộc người khác. Aedok khom người thi lễ nói, ta phải về gặp bệ hạ sâu lơn, cáo từ chư vị. Công chúa điện hạ, chúng ta sẽ gặp nhau tại thành Queen. Nói xong, gã quay người, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn gã tiêu sái rời đi. Ngay lúc này, một tiếng nói lạnh lùng của nữ nhân chợt vang lên, Aedok, công chúa không thể lưu ngươi lại, nhưng ta có thể. Thanh âm êm tai lại hoàn mỹ, một nữ nhân cường đại khác, mà tất cả đàn ông phương Tây đều tha thiết mơ ước có được nàng, nữ vương của bộ lạc Amazon. 2 tháng trước, nàng đã thất bại khi đối mặt với Aedok, cảm thấy hình tượng hoàn mỹ của mình, hào quang cường đại bị phá hủy, nàng quyết định bế quan, cho đến khi tìm ra cách đánh bại Aedok. Không ngờ nàng xuất quan sớm như thế. Nữ vương Edra chậm rãi đi tới, nói, Aedok, ngươi nhiều lần nhục nhã ta. Ta từng phát thệ, nhất định phải đánh bại ngươi, đồng thời thiến ngươi, hiện tại ta tới để thực hiện lời thề của mình. Công tước Russell nói, nữ vương Edra, xin hỏi ngài, chuyện Aedok nhục nhã ngài có dính đến tư ẩn nam nữ không? Không sai, nữ vương Edra trả lời. Công tước Russell tiếp tục, vậy thì Aedok, ngươi không thể cự tuyệt lời mời quyết đấu của nữ vương Edra, dù cho đế quốc từng loại trừ bộ lạc Amazon khỏi luật pháp. Nhưng ngươi không thể lăng mạ làm bẩn danh dự của một nữ nhân. Nữ vương Edra đạp lên vách núi, đi lên đỉnh cực nhanh. Aedok, chúng ta lên đỉnh núi quyết đấu, để mọi người nhìn thấy rõ ràng. Nếu hôm nay ta không thể đánh bại ngươi, không thể thiến ngươi, ta sẽ tự sát trên ngọn núi này. Chiến binh Amazon nghe lệnh, không ai được xuất thủ tương trợ, dù ta chết cũng không được báo thù. Sau khi ta chết, các ngươi dựa theo truyền thống mà định ra nữ vương mới. Nghe nàng nói xong, mọi người không khỏi kinh ngạc. Nữ vương Edra vậy mà quyết tuyệt như thế. Hoặc đánh bại rồi thiến Aedok, hoặc chính cô ta chết. Aedok nhìn nữ vương Edra đứng trên đỉnh núi, bộ dáng tràn ngập ma lực và cám dỗ kia, cẩn thận thi lễ, ung dung cười nói, như ngài mong muốn, hai chúng ta tử chiến. Aedok như hóa thành con diều, đạp đất bay lên đỉnh núi. Công tước Russell tạm thời lưu lại, chờ trận chiến của Aedok và nữ vương Edra kết thúc. Công tước Russell, ngài cảm thấy võ công của phương Đông mạnh hơn, hay võ công của phương Tây mạnh hơn? Công tước Dibos hỏi. Công tước Russell nói, Thẩm Lãng đại nhân cảm thấy thế nào? Thẩm Lãng đáp, ta tay trói gà không chặt, ngài hỏi ta thì không khác gì hỏi đường người mù. Hơn nữa ta mới đến phương Tây không lâu, chưa có đối tượng để tham chiếu, nhưng ta có một chuyện cần chứng thực. Chuyện gì? Dibos hỏi. Thẩm Lãng nói, ở phương Đông, có 6 thế lực lớn siêu thoát, dù cho Bạch Ngọc Kinh cũng phải phục tùng ý chỉ của Hoàng đế Đại Viêm, mà ở phương Tây, ta chỉ thấy thế lực siêu thoát còn trong hình thức ban đầu. Như Hỏa Thần giáo mới bộc lộ tài năng, còn có Kim tự tháp trên đỉnh Tuyết Sơn tại phế tích đế quốc Lost. Không biết Bạch Kinh và Bạch Ngọc Kinh có quan hệ với nhau không? Địa vị của Bạch Kinh ở phương Tây như thế nào? Russell nói, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Thẩm Lãng tiếp, còn có rất nhiều đồ vật, ở phương Đông, ta cực ít nhìn thấy, hầu như chưa từng thấy qua. Dù là năng lượng hạch tâm, hay đá ác mộng, còn có nữ hoàng bị nguyền rủa, hay hàng vạn hải quái, hết thảy đều tràn đầy xa lạ. Điều đó chứng tỏ phương Tây mạnh mẽ và thần bí. Nhưng sau khi nguy nghĩ cẩn thận hơn, lại không phải vậy, thậm chí hoàn toàn ngược lại, làm cho người ta hoảng sợ. Công tước Russell nói, xin lắng nghe. Thẩm Lãng giải thích, những thứ thần bí gì đó đều tới từ văn minh thời thượng cổ, như vậy ở phương Đông cũng sẽ có. Nhưng vì sao phương Đông bây giờ không thấy những thứ đó, toàn bộ đều bị phong tỏa. Những lời hắn nói điểm ngay chỗ quan trọng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vài thập niên trước, khi Khương Ly còn chưa quật khởi, Phương Đông hầu như không biến đến di tích thượng cổ, trong dân gian cũng không có lưu truyền hay sách sử gì liên quan đến. Nhờ Khương Ly xé ra một vết rách, văn minh thời thượng cổ mới lộ ra một góc. Chuyện đó chứng minh, thế giới Phương Đông bị khống chế, di tích thượng cổ bị ẩn giấu. Tương tự như phế tích đế quốc Lost, đều trở thành lãnh địa của 6 thế lực siêu thoát. 6 thế lực phong tỏa mọi chuyện, độc hưởng di tích thượng cổ. Dân chúng không nghe không thấy không biết những lực lượng cường đại, kỹ thuật tân tiến. Nhưng 6 thế lực siêu thoát cường đại như thế, sao còn phải nghe ý chỉ của Hoàng đế Đại Viêm? Điểm ấy Thẩm Lãng không tài nào hiểu thấu. Còn một khả năng. Thẩm Lãng nói, phương Tây đang trong giai đoạn đầu khai thác văn minh thượng cổ, lạc hậu hơn phương Đông rất nhiều năm. Qua thêm mấy trăm năm nữa, đợi những thế lực thần bí kia thăm dò được kỹ thuật và kiến thức của văn minh thời thượng cổ, bọn chúng sẽ quật khởi trở thành thế lực siêu thoát. Sau đó sẽ lũng đoạn toàn bộ văn minh thời thượng cổ, che giấu người dân. Đổi thành người khác, khi nghe những chuyện mà Thẩm Lãng nói, nhất định sẽ không thoải mái. Hắn dám nói thế giới phương Tây lạc hậu hơn thế giới phương Đông mấy trăm năm. Thế nhưng sau khi công tước Russell nghe xong, lại gật đầu nói, Thẩm Lãng đại nhân nói không sai. Mây đen kéo đến, trời muốn mưa sao? Công tước Dibos bỗng nhiên nói. Quả nhiên, mây đen bắt đầu bao phủ bầu trời. Bên trên đỉnh núi, nữ vương Edza đứng cách Adop khoảng 20 mét, hai người lặng lẽ rằng co, Adop cười lạnh nói, nữ vương bệ hạ, ngài chọn một chỗ rất tốt, nơi đây diện tích nhỏ, không đủ 100 thước vuông, nhưng vô dụng thôi, nhỏ thế nào đi, nữa vẫn không thể làm khó ta. Chỉ mới qua 2 tháng thì thay đổi được gì? Vèo! Adop vừa dứt lời, thân ảnh chợt biết mất, xuất hiện ngay bên trái Edza, sau đó trong nháy mắt lại xuất hiện ngay sau lưng nàng. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của công tước Russell không khỏi co rút lại, tốc độ của Adop lại quỷ dị khó lường như thế. Sao lại làm được? Tốc độ nhanh như thế, thì khó mà phòng bị, công tước Russell tự hỏi, nếu đổi lại thành mình, nhất định sẽ bị một chiêu miểu sát. Đó là lực lượng của văn minh thời thượng cổ, Thẩm Lãng nói. Adop trang bị một thiết bị của thời thượng cổ, phối hợp công pháp thời thượng cổ, thi triển chiêu thức di hình hoán ảnh. Nữ vương Edza chậm rãi rút đao ra, một thanh đao của nàng rất nhẹ. Mềm mại như lá liễu. Adop, nếu nàng tổn thương được một sợi tóc của ta, vậy coi như ta thua. Nàng nên từ bỏ, ngoan ngoãn để ta ôm ấp thì hơn. Edza nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra, ngưng tụ tất cả lực lượng. Giết. Thân ảnh của nàng tựa như tia chớp, nhanh đến cực hạn. Nàng không phải ăn gian, hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân, đạt tới tốc độ cực hạn. Adop chứng kiến tốc độ của nàng, trong lòng không khỏi kinh hãi, thật sự không hổ danh là nữ nhân khiến gã thèm chảy nước miếng. Cũng không hổ là một trong những nữ nhân mạnh nhất phương Tây, chỉ trong vòng 2 tháng đã tiến bộ đến mức này. Nhưng đối với gã, điều đó vẫn vô nghĩa, dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì sao? Sức mạnh của con người có giới hạn, làm sao có thể so sánh với công pháp và thiết bị của văn minh thượng cổ? Adop bắt đầu trình diễn tiết mục di hình hoán ảnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, ông tơ đột nhiên dựng đứng, toàn thân gã lập tức lạnh buốt. Vù! Một cơn kình phong thổi qua, khiến khuôn mặt gã đau rát. Adop điên cuồng lui lại, cố gắng tránh xa Edza, sau đó đưa tay sờ lên khuôn mặt, không dám tin nhìn vết máu trên tay. Gã bị thương rồi. Adop chấn kinh nhìn Edza, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, nàng thật lợi hại. Tốc độ của Edza tiến bộ khủng khiếp, nhưng vẫn còn kém xa di hình hoán ảnh, nàng chỉ có thể đoán được quỷ tích di động của Adop, đánh phủ đầu đối phương mà thôi. Nói thì nghe rất đơn giản, nhưng khi làm thì cực kỳ khó, không chỉ cần lần theo quỷ tích di động của di hình hoán ảnh. Mà còn cần dùng động tác giả để mê hoặc đối phương. Thế nhưng Edza cuối cùng đã thành công. Adop không chỉ mất tóc, khuôn mặt còn bị cắt một vết thương, nhưng gã lại không nhắc đến chuyện mình thua cuộc. Nàng đã khiến gã phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa, nhưng chỉ có vậy. Adop cười lạnh nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Gã chậm rãi rút kiếm ra. Gã vẫn luôn chắp hai tay sau lưng, thể hiện vẻ trang bức, giờ đây lần đầu tiên sử dụng binh khí. Nữ vương Edza hít một hơi thật sâu. Chiêu đầu tiên của nàng, hiệu quả hạn chế, chưa đủ để đánh bại Adop, chỉ khiến gã bị đau một chút mà thôi. Hãy xem ta biểu diễn, Edza của ta. Adop nói. Tiếp theo, một màn hoa lệ xuất hiện. Thân ảnh Adop lúc ẩn lúc hiện, lóe lên xung quanh Edza, thân ảnh tựa như làn khói, như một con chim đang bay. Di hình hoán ảnh thi triển đến cực hạn. Vèo vèo vèo. Adop cầm kiếm chém xuống như mưa. Nữ vương Edza hoàn toàn bị động phòng thủ, cầm liễu diệp đao đón đỡ. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Chỉ trong chốc lát, đao và kiếm va chạm nhau hơn 1000 lần. Mắt thường không thể nhìn thấy hai người, chỉ thấy bóng hình liên tục chớp nhoáng. 3 phút sau, hai thân ảnh đồng thời lui lại, cách nhau khoảng 10 thước. Liễu diệp đao của Ezra bị thủng nhiều lỗ. Giác chiến đao trong tay nàng ứng thanh vỡ vụn, rơi xuống đất. Thân thể của nàng không ngừng chảy máu, hơn 100 vết thương. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, Adolf đã chém nàng hơn 100 kiếm, nhưng vết thương không sâu, chỉ vừa cắt đứt da thịt mà thôi. Không phải Adolf thủ hạ lưu tình, mà do nữ vương Ezra phản ứng quá nhanh, kịp thời chống đỡ, cho nên vết thương không nặng. Adolf lại không hề bị thương, trường bào chỉ bị cắt rách một vết. Gã thật sự quá nhanh, di hình hoán ảnh khiến người ta không cách nào phòng ngự. Nàng rất mạnh, nhưng thực lực của ta cách nàng quá xa. Adolf cười nói. Ta thương hoa tiếc ngọc, không đành lòng để lại sẹo trên cơ thể hoàn mỹ của nàng. Nếu không thì vết thương sẽ không nhẹ thế đâu. Tiếp theo, Adolf nhìn thanh kiếm của mình. Kiếm còn dính máu của Ezra, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm nó. Ezra, chịu thua đi. Adolf nói, nàng không phải đối thủ của ta. Ngoan ngoãn nằm trong tay ta, để ta bảo vệ nàng. Nữ vương Ezra ném chuôi đao xuống, không cam lòng nhìn Adolf chằm chằm. Chẳng lẽ không có cách nào hóa giải di hình hoán ảnh sao? Mang lên. Ezra hô lớn. Tiếp theo một bóng đen bất ngờ bay lên đỉnh núi, bị nữ vương Ezra bắt lấy. Còn muốn đánh? Adolf nói, vậy ta sẽ viết tên của mình lên thân thể của nàng, để nàng mãi mãi nhớ đến ta. Ezra nghe vậy, chợt biến sắc. Dibos đang xem cuộc chiến, không khỏi nắm chặt bàn tay của thẩm lãng, âm thầm đạp lên chân của hắn. Nhưng nàng lại đang tựa vào vai hắn, bộ dáng cử chỉ rất thân mật. Thẩm lãng run lên, đau quá, đau chết ta mất. Nàng không cần như vậy đâu. Giả bộ cho ai xem thế, bên trong của nàng sao lại khác xa bên ngoài. Bởi vì Trầm Lãng từng khắc 5 chữ lên cơ thể của Dibos. Nô lệ của Thẩm Lãng. Cặn bã nam quả nhiều suy nghĩ như nhau, Adolf không hổ danh sư huynh của Thẩm Lãng. Muốn chết. Ezra cầm cây trường tiên màu đen bằng kim loại, dài khoảng 20 mét, nặng 200-300 cân. Giết. Ezra điên cuồng quất roi ra, tức thì trường tiên như hóa thành hắc long, uốn lượn bay trên đỉnh núi. Adolf hơi biến sắc. Vũ khí của Ezra thật sự quá dài, bao phủ hết thảy đỉnh núi. Chát, chát, chát. Bóng roi càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành cuồng phong, chiếm cứ và quét sạch đỉnh núi. Vũ khí của nàng nặng nề, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, chiếm hết ưu thế khi không gian chiến trường nhỏ hẹp. Thân ảnh của Adolf càng quỷ dị hơn, chợt ẩn chợt hiện, né tránh bóng roi, cầm kiếm đâm tới nữ vương Ezra. Gã muốn khắc tên của mình lên cơ thể của nàng. Lần đầu tiên nếm thử thất bại, lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại. Bởi vì trường tiên của Ezra thật đáng sợ, quỹ tích hoàn toàn khó lường, như một con độc xà chân chính, sơ suất nháy mắt sẽ bị nó cắn trúng. Dù cho Adolf dùng di hình hoán ảnh đến lô hỏa thuần thanh, vẫn miễn cưỡng né tránh, cây trường tiên đầy gai nhọn sắc bén, một khi bị quất trúng, không trọng thương cũng mất lớp da. Nữ vương Ezra, do người bức ta lạt thủ tồi hoa. Adolf không còn truy cầu chuyện khắc chữ nữa, toàn lực ứng chiến. Phốc. Kiếm đầu tiên đâm trúng vai của nữ vương Ezra, nhưng lưng của gã bị roi của Ezra đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe. Kiếm thứ hai đâm lên bụng của nàng, chân của gã bị roi quất trúng. Kiếm thứ ba, mục tiêu của gã là ngực của nàng, vị trí ngay tim. Công pháp thượng cổ, thiết bị thượng cổ, vận chuyển đến mức tận cùng, di hình hoán ảnh thi triển đến cực hạn, Adolf hoàn toàn biến thành quỷ ảnh đoạt mạng. Chết đi Ezra. Thứ ta không có, thẩm lãng cũng sẽ không có, ta sẽ tặng thi thể của ngươi cho hắn. Kiếm của Adolf như quang ảnh, đâm vào ngực của Ezra. Phốc, máu tươi bắn ra, kiếm đâm vào nửa tấc. Ngay lúc này, ầm ầm ầm, trên trời cao, sấm chớp nổ vang, một đạo lôi điện bổ xuống. Trường tiên của Ezra như con rắn độc cuốn tới cổ của Adolf, nàng muốn đồng quy vu tận sao? Cao thủ đỉnh cấp chém giết, kết quả chỉ trong nháy mắt, nếu như gã tiếp tục đâm kiếm sâu vào, đương nhiên sẽ đâm xuyên trái tim của nàng, nhưng đầu của gã cũng sẽ bị trường tiên quất đứt. Bịch bịch bịch. Adolf lựa chọn lui lại thật nhanh, nữ vương Ezra muốn đồng quy vu tận, nhưng gã không phải kẻ điên. Ầm ầm ầm, sấm chớp liên tục đánh xuống, lôi quang chiếu sáng bầu trời âm u, từng đạo sấm chớp cứ cuồng long lôi xả, làm cho người ta run sợ, hồn phi phách tán. Đỉnh núi rất cao, dễ dàng bị sét đánh trúng nhất. Nhất là vũ khí của Ezra, vừa dài còn làm bằng kim loại, khả năng bị sét đánh trúng rất lớn. Nhưng Ezra càng đánh càng điên, bóng roi càng lúc càng nhanh, bao phủ hết đỉnh núi. Mỗi một lần tấn công, đều từ trên cao đánh xuống, nàng không sợ sấm chớp chút nào, nàng sẵn sàng liều mạng chém giết kẻ trước mắt. Nhưng Adolf thì khác, sấm chớp làm cho gã tâm phiền ý loạn, nếu bị đạo sấm chớp kinh người kia đánh trúng, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm ầm đùng. Một đạo sấm chớp dài 10.000 thước phóng xuống, Adolf nhìn thấy rõ ràng, đạo sấm chớp kia dường như xé rách bầu trời muốn đánh nát đỉnh núi, làm trái tim của gã run lên, né tránh theo bản năng. lại thêm một đạo sấm chớp đánh xuống, nhìn từ góc độ của Adop, nó phẳng phất cách đỉnh đầu S ra không xa. Không thể đánh tiếp, nếu tiếp tục thật sẽ bị sấm sét đánh chết. Adop lui nhanh, muốn nhảy xuống đỉnh núi. Đứng lại, S ra quát to, trường tiên trong tay xoay tròn. Âm một tia sét đánh trúng trường tiên của nàng, lôi quang tỏa sáng. Trong nháy mắt, một cỗ hấp lực cường đại bộc phát. Trường tiên cực tốc xoay tròn, tạo thành vòng xoáy từ lực, lôi kéo Adop lại. Adop kinh hãi thất sắc, xảy ra chuyện gì? Âm ầm đùng. Sấm sét dày đặc đánh xuống, trường tiên trong tay S ra bút thẳng lên trời cao, như một con rắn hổ mang dựng thẳng đầu. Lại thêm một tia sấm sét đánh trúng trường tiên, nhưng S ra vẫn bình yên vô sự, bởi vì nàng cầm trường tiên cách điện, bao tay cách điện, đeo giày cách điện. Chát! Nữ vương S ra cầm trường tiên thô bạo quất xuống Adop, trong trường tiên ẩn chứa lực từ cực mạnh. Xoẹt, xoẹt! Toàn thân Adop lấp lóe lôi điện, không ngừng bị điện giật, thiết bị đá ác mộng không chịu nổi từ lực mạnh như thế, trực tiếp bị trục chặt. Di hình hoán ảnh bị gián đoạn, thân ảnh của gã cứng ngắc khoảng một giây, thời gian cực ngắn, nhưng đủ rồi. Trường tiên của S ra thừa cơ hội quấn quanh thân thể Adop. Bịch! Nàng giơ thân thể Adop lên cao, sau đó đập mạnh xuống đỉnh núi. Áo trắng của Adop bị xé rách, để lộ thiết bị đặc thù trên ngực, điểm then chốt của di hình hoán. Ảnh, lúc này đã bị trục chặt, nữ vương S ra quất roi tới, kéo thiết bị ra khỏi cơ thể Adop. A! Gã kêu thảm một tiếng, bởi vì thiết bị khảm vào trong da thịt của gã, bây giờ bị thô bạo lấy ra, làm máu me chảy đầm đìa. S ra không thèm liếc mắt nhìn thiết bị thời thượng cổ, vung roi ném xuống cho Thẩm Lãng. Công chúa Dora tiến lên tiếp lấy, lau chùi sạch sẽ, đưa cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng không khách khí nhận lấy, coi như chân bảo. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiết bị của văn minh thời thượng cổ còn hoàn chỉnh, chỉ cần cho Thẩm Lãng đầy đủ thời gian, hắn sẽ nghiên cứu ra rất nhiều thành quả mạnh mẽ mới tinh. Adop, hiện tại ngươi không còn thiết bị thời thượng cổ nữa, chúng ta tiếp tục đánh. Nữ vương S ra nói. Sau đó nàng ném trường tiên trong tay xuống, chỉ để lại đôi bao tay. Adop cúi đầu nhìn lỗ thủng ngay ngực của mình, thiết bị không còn, như thể đánh mất vật quan trọng nhất đời. Bao nhiêu năm rồi, thiết bị kia đã trở thành một phần của gã, không chỉ là nguồn sức mạnh của gã, còn là gốc rễ của sự tự tin, bây giờ lại bị đoạt mất. À, nữ vương S ra lạnh giọng nói, người mau đứng lên, ta thật muốn xem, Khương Ly bệ hạ dạy ngươi võ công gì, ngươi học được bao nhiêu, có phải khi không còn thiết bị, ngươi liền phế hay không? Những lời này tuy có vẻ bình thường, nhưng lại khiến Thẩm Lãng cảm thấy mơ màng. Nếu không có công nghệ và thiết bị hiện đại, liệu vẻ đẹp của một số người có bị phế bỏ hay không? Nếu không có những trang bị kỹ thuật tiên tiến, liệu quân đội có thể bị suy yếu không? Adop chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chứa đầy hận thù lạnh lẽo. Ngươi có biết vì sao Khương Ly lại thu ta làm đồ đệ không? Ta vốn không cần, Khương Ly đã cho ta tầm nhìn rộng lớn, dạy bảo ta nhiều điều, nhưng cũng vì thế mà ta phải chịu đựng đau khổ. Adop lạnh nhạt nói, còn ta, nếu mất đi thiết bị, có trở thành phế nhân không? Ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi, nếu ngươi cho ta cơ hội, ta sẽ thể hiện tốt hơn khi hai ta ở bên nhau. Adop lại cầm thanh kiếm sắc bén của mình lên, chậm rãi nói, kiếm này do chính tay Khương Ly chế tạo, đưa cho ta, và nó vẫn rất hiệu quả. Nữ vương S ra, ta muốn đánh bại ngươi, bởi vì ta từng gặp mẹ của ngươi. Năm đó, Khương Ly đã lén lút lên đảo Amazon, lúc đó ta còn rất trẻ. Thấy mẹ của ngươi, nàng là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, ta đã thề rằng phải có được nàng. Nhưng đến khi ta trở nên mạnh mẽ, nàng đã ra đi rồi. Dáng vẻ của ngươi thật giống mẹ ngươi, vì vậy ta muốn có được ngươi, đây là chấp niệm của ta. Làm nam nhân ai mà không muốn chinh phục người phụ nữ đẹp nhất? Ta là một thiên tài, kim tự tháp đã nổ sau 3 tiếng đồng hồ, đó là kiệt tác của ta. Ta làm vậy không phải để cứu bộ lạc Amazon, mà là để hủy diệt bộ lạc đó một cách triệt để hơn. Ta để cho năng lượng trong kim tự tháp tích lũy đến mức tối đa, mới gây ra vụ nổ lớn nhất. Kế hoạch của ta chắc chắn sẽ thành công, chỉ có Thẩm Lãng phá hủy tất cả. Hắn vốn không nên tồn tại trên thế giới này, hắn chính là điểm xấu. Ngươi đã cướp thiết bị của ta, giờ ta sẽ chứng minh thực lực chân chính của mình. Adop gào to, xông tới nữ vương S ra. Giết, giết, giết. Gã cầm thanh kiếm sắc bén, điên cuồng chém xuống. Không còn di hình hoán ảnh, tốc độ của Adop chậm hơn rất nhiều. Nhưng chiêu kiếm vẫn cực kỳ nhanh. Nữ vương S ra không dùng kiếm, nàng dùng đôi tay như sắt thép của mình để chiến đấu. Keng, keng, keng. Tiếng va chạm vang lên không ngừng. Hình ảnh của hai người đan xen nhau, đỉnh núi cứng rắn bị cày xới ra từng vết nứt. Một tảng đá, lại một tảng đá vỡ nát. Nữ vương S ra nắm chặt tay, tung ra một quyền, hòn đá lớn bay như đạn pháo, bắn nhanh về phía Adop. Adop cầm kiếm chém mạnh xuống. Âm. Hòn đá lớn bị chém làm đôi, bay vọt qua hai bên Adop. Lên. Nữ vương Edza bỗng nâng một tảng đá nặng ngàn cân lên, quăng về phía Adolf. Tứ lượng bạt thiên cân. Chiêu này của Adolf thật sự kinh diễm tới cực điểm, chỉ thấy thân thể của gã hơi cong, thanh kiếm trong tay mượn lực đỡ lấy tảng đá. Tảng đá nặng ngàn cân dĩ nhiên đổi hướng, bay xuống ngọn núi. Dù không còn trang bị, nhưng võ công của Adolf vẫn kinh người tuyệt đỉnh. Nhưng ngay lúc này, nữ vương Edza từ trên không lao xuống, vừa rồi khi nàng quăng tảng đá tới, bản thân đồng thời nhảy lên tảng đá, trong một khoảnh khắc đánh tới Adolf. Nữ vương Edza vung quyền đấm xuống. Adolf cầm kiếm đón đỡ. Cờ rắc. Thanh kiếm không chịu nổi sức mạnh của nữ vương Edza, gãy đôi. Adolf lùi lại cực nhanh, nhưng gã không còn thiết bị tối tân, không còn di hình hoán ảnh, tốc độ sao lại nhanh bằng nữ vương Edza. Bịch. Một quyền tiếp theo của nữ vương Edza, đánh trúng bờ vai của Adolf. Adolf bị đánh bay như đạn pháo, văng xa hơn 10 thước, rơi xuống ngọn núi. A. Nữ vương Edza hét lớn, nàng dậm chân thật mạnh. Thân hình nhảy lên cao, bất ngờ đuổi kịp Adolf đang bay lơ lửng trong không trung. Một màn tiếp theo, hung mãnh lại kinh diễm không gì sánh được. Hai người vậy mà cứ thế chiến đấu trên không. Nắm đấm của nàng như cơn bão ập đến. Adolf vung quyền đón đỡ, nhưng sức lực của gã không bằng nữ vương Edza. Bịch, bịch, bịch. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền rơi xuống. Quyền của nữ vương Edza đánh lên thân thể Adolf, mỗi một quyền đều hung mãnh dị thường, ẩn chứa lực đạo kinh người. Thế nhưng khi nện lên thân thể Adolf, cứ như đánh trúng tường đồng vách sắt, âm thanh dù lớn, nhưng không thấy máu của Adolf rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng bật người đứng lên. Còn chưa kịp ổn định thân hình, quyền của nữ vương Edza đã đánh tới. Âm! Adolf đan chéo hai tay đón đỡ, lại bị một quyền đánh bay mấy chục mét. Giết! Nữ vương Edza đuổi sát theo, quyền của nàng lần nữa hóa thành cơn bão ập tới. Bịch, bịch, bịch! Adolf quả thực rất mạnh, dù không còn thiết bị, không còn kiếm. Chỉ dùng nắm đấm vẫn không rơi xuống hạ phong, hai người chiến thành một đoàn, bất phân cao thấp. Hai người như hóa thành mãnh thú thời tiền sử, dùng nhục thân điên cuồng đánh nhau. Rầm rầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân ảnh của hai người đi đến đâu, đất đá, lều lính, cây cối như giấy, bị xé rách, đứt gãy văng tung tóe. Trong nháy mắt, hai người đánh xuyên qua chỗ đóng quân của bá tước Russel, nhảy vào bên trong rừng cây rậm rạp ngay bên cạnh. Hiện tại không còn nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ nhìn thấy từng cây đại thụ đang không ngừng ngã xuống, khu rừng đang bị săn bằng. Công tước Russel không dám tin vào mắt mình, không ngờ một người luôn giả thần giả quỷ như Adolf lại mạnh mẽ như thế, cho dù không còn trang bị, bản thân cũng vẫn còn lâu mới là đối thủ của gã. Sau khi không còn thiết bị tối tân, trận chiến của hai người thực sự lên đến cao trào. Cuồng chiến nửa canh giờ, tàn phá mấy trăm mẫu rừng, phảng phất như bị xe tăng quân đội quét qua. 3 tiếng đồng hồ sau, tình thế cuối cùng thay đổi. Dòng máu của Edza là hoàng kim huyết mạch, mặc dù không còn đấu khí, nhưng trời sinh lực đạo kinh người. Mà Adolf thì dùng nội lực, điên cuồng kịch chiến 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng phải kiệt sức. Âm, ầm, ầm. Nữ vương Edza giơ một cây đại thụ lên, hung mãnh đập tới Adolf, chỉ trong khoảnh khắc, Adolf bị vô số đại thụ bao phủ. Sau đó không còn một tiếng động, lẽ nào đã bị đánh chết rồi. Nữ vương Edza bỗng biến sắc, lao thật nhanh đến. Lên đây. Nữ vương Edza quát to, nắm tay đấm xuống đất, khảm sâu 2 thước, dồn mạnh kéo lên. Vừa rồi Adolf muốn chạy trốn, vì gã phát hiện một cái hang của con tê, sau đó dùng sức mạnh cường đại thu nhỏ thân thể để chui qua cái hang, thật sự quá kỳ diệu. Nhưng mà, vẫn bị nữ vương Edza phát hiện, rõ ràng bị kéo lên. Vèo, vèo, vèo. Khi Adolf bị kéo lên khỏi lòng đất, trên thân gã chợt bắn ra vô số độc châm, như mưa bão lê hoa châm, phóng tới nữ vương Edza. Nhưng nữ vương Edza đã sớm có sự chuẩn bị, nàng cầm một cây roi nhỏ trong tay, quất nhanh ngang. Tức thì độc châm bị từ lực hút hết, không cây nào đâm trúng Edza. Chát! Edza vung roi ngược lại, vô số độc châm điên cuồng bắn về phía Adolf. Nội lực trong cơ thể Adolf điên cuồng bộc phát. Hết thảy độc châm như đụng phải bức tường không khí, bị chấn bay loạn xạ, võ công của Adolf thật sự cường đại đến cực hạn, dù nội lực còn rất ít, vẫn mạnh mẽ như cũ. Nhưng một giây sau, thiết quyền của nữ vương Edza lại một lần nữa điên cuồng áp đến. Adolf dùng tay ngăn cản, tiếp tục bị đánh bay hơn 10 thước. Bịch, bịch, bịch. Edza đuổi sát theo, vung quyền điên cuồng đánh tới. Adolf không chịu nổi nữa, nội lực cuối cùng hao hết. Phòng tuyến tan vỡ. Quyền của nữ vương Edza lại càng ngày càng mạnh, dồn dập đánh lên thân thể của Adolf. Adolf bị mưa quyền đánh lún sâu trong đất, máu tươi bắn tung tóe. Bịch. Edza nhấc tay tung một quyền thật mạnh. Adolf không còn nội lực, không thể ngăn cản, xương sườn bị đánh gãy mấy cây. Hắc hắc, ta thua, nhưng... A, Adolf chưa kịp nói xong, đã bị cơn đau đớn thấu tâm chiếm hết đầu óc, thảm thiết thét lên. Bởi vì nữ vương Edra nhắm ngay hạ bộ của Adolf, dậm một cước thật mạnh. Trong nháy mắt, cổ quý của Adolf biến thành thịt nhão, máu chảy ào ào. A! Adolf gào thét. Đây không phải bị thiến, mà đang sống sờ sờ bị nghiền nát. Nữ vương Edra lạnh giọng nói, ta nói thiến ngươi, thì ta làm được. Tiếp đó nữ vương Edra vung cây roi nhỏ, quấn lấy cổ của Adolf, kéo gã ra khỏi khu rừng. Bịch! Thân thể của Adolf đẫm máu, bị ném tới trước mặt Thẩm Lãng. Ta đã thiến xong, Adolf là đồ đệ của cha ngươi, vậy giao cho ngươi xử trí. Nữ vương Edra nói. Ha ha! Adolf cười điên cuồng, sau đó không ngừng ho ra máu. Đệ tử của Khương Ly. Ta thật sự không dám nhận, ta chỉ là một tùy tùng nho nhỏ mà thôi. Ta sao lại xứng đáng trở thành đệ tử cơ chứ? Doanh Vô Minh mới là đệ tử của Khương Ly. Adolf thê lương cười nói. Adolf kéo mạnh mái tóc trắng trên đầu, để lộ mái tóc màu nâu. Tiếp đó xé một lớp da trên mặt, để lộ ra thịt màu nâu. Gã quả thật không dài như vậy, dáng dấp cũng không tiên phong đạo cốt. Gã chính là một người Vinder. Adolf nói, ta là một thiên tài, nhưng vậy thì sao? Ta là một người Vinder, trời sinh chính là người hạ đẳng. Ta thật vất vả mới trở thành thần tử của đại đế Sâu Lơn. Ta thật vất vả quật khởi, mà bây giờ bị đánh về nguyên hình. Thật sự là ông trời châm chọc. Ta hận Khương Ly, ta chỉ là một đạo tặc không có dã tâm, tuy ở dưới đáy xã hội, nhưng cuộc sống tự do tự tại. Khương Ly luôn miệng nói chúng sinh bình đẳng, chủng tộc bình đẳng, nói ta là thiên tài. Nói thiên hạ có một chỗ của ta, mang theo ta đi khắp nơi, kiến thức thế giới chân chính. Hiểu biết càng nhiều càng làm ta đau khổ. Thẩm Lãng, ngươi có biết mẹ của ngươi là ai không? Ngươi có biết Khương Ly làm thế nào từ một lãng tử biến thành nhân hoàng không? Bởi Khương Ly phát hiện một bí mật kinh thiên, bức bách bản thân không thể tiếp tục sống tự do tự tại, đứng lên gánh lấy trách nhiệm. Ngươi có biết Khương Ly niết bàn bằng cách nào không? Ngay lúc này, công tước Dibos bỗng nhiên nói, nhìn kìa, tuyết rơi. Thẩm Lãng nhìn theo hướng Dibos chỉ, chỗ của nữ vương Edra và Adolf chiến đấu, quả nhiên có tuyết đang rơi xuống. Những chỗ có tuyết là thuộc phạm vi thế lực của Bạch Ngọc Kinh. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy người của Bạch Ngọc Kinh, chỉ nhìn thấy tuyết, nghe tiếng của người mà thôi. Từ lúc từ biệt đến nay, ngươi vẫn khỏe chứ? Cảm ơn tỷ tỷ, ta rất khỏe. Lần này tỷ lại không muốn để ta thấy mặt nữa sao? Thẩm Lãng hỏi. Lúc cần thiết, chúng ta sẽ gặp nhau. Thẩm Lãng nói, tỷ tỷ tới đây cứu Adolf. Không, ta đến vì ngươi. Thẩm Lãng không trực tiếp đối mặt với câu trả lời của nàng, mà hỏi tiếp, Adolf có phải là người của Bạch Kinh không? Đã từng. Năm xưa Khương Ly đã giới thiệu cho chúng ta. Khương Ly đã giới thiệu Adolf cho Bạch Kinh, nhờ đó Bạch Kinh mới thu gã làm đệ tử. Nghe như quan hệ giữa Khương Ly và Bạch Kinh rất thân mật, ngoài thân phận thái tử của đế quốc Đại Càn, Khương Ly còn có thân phận gì nữa? Thẩm Lãng tiếp tục hỏi, vậy Bạch Kinh kia chính là Bạch Ngọc Kinh sao? Không thể trả lời. Thẩm Lãng nói, vào thời điểm kim tự tháp nổ, bộ lạc Amazon đã phải đối mặt với tai họa ngập đầu, khi đó có một chiếc thuyền tuyết bay tới. Chuyện đó có phải là ý chí của Bạch Kinh không? Không phải, chuyện của bộ lạc Amazon không đáng để thuyền của Bạch Kinh xuất hiện. Những lời này ngạo mạn vô biên. Thẩm Lãng nói, vậy là do Adolf tự tạo ra thuyền của Bạch Kinh, tạo nên cảm giác ngày tận thế, khiến cho bộ lạc Amazon chấn động, xem gã như chúa cứu thế sao? Nếu đúng vậy, xem ra Adolf đúng là một thiên tài. Dựa vào sức một mình, điều chỉnh thời gian kim tự tháp nổ chậm hơn 3 tiếng, còn giả tạo thuyền bay của Bạch Kinh. Chỉ riêng chuyện đó cũng đã thực sự xứng đáng để trở thành đệ tử của Khương Ly. Adolf có vai trò gì? Những chuyện mà Adolf làm có liên quan gì đến Bạch Kinh không? Thẩm Lãng lại hỏi. Tỷ tỷ Bạch Kinh im lặng, không trả lời. Ha ha! Adolf cười thê lương, nói. Đây là một thế giới chỉ chú ý đến huyết thống. Một người Vinder như ta, dù ở đâu cũng là kẻ hạ đẳng, dù ta có là một thiên tài. Thẩm Lãng nói, tiểu tỷ tỷ có muốn ta xử trí Adolf, hay để ta giao Adolf cho Bạch Kinh? Tùy ngươi, nhưng hãy giữ lại một hơi giao cho chúng ta. Hiện tại thuyền đã bay tới bờ biển, khi xong việc, ngươi cứ để hắn lên chiếc thuyền đó. Nàng vừa dứt lời, Dibos chợt biến sắc, thuyền tuyết của Bạch Kinh đang đậu trên bờ biển của thành Bích Kim sao. Đây là điểm xấu, mỗi một lần thuyền của Bạch Kinh xuất hiện, một đế quốc cường đại sẽ diệt vong. Thẩm Lãng nhìn Adolf nói, ta hiện tại thông cảm ngươi, cha ta đã giới thiệu ngươi cho Bạch Kinh, nhưng cha lại không đưa ngươi đi theo, ngươi mất đi sự che chở. Và sau đó trở thành kẻ hạ đẳng, cố gắng thế nào cũng đều vô ích. Cho nên ngươi đã đổi tên thành người của đế quốc do LLERN, còn đeo tóc giả, còn đeo lớp da trắng giả, mặt ngươi còn trắng hơn cả người do LLERN chân chính. Ngươi cứ cười ta thỏa thích. Adolf chế nhạo nói, cha của ngươi giúp ta, đồng thời cũng phá hủy ta. tại sao cha của ngươi không đưa ta về phương Đông? Bởi vì ở phương Đông, cha của ngươi còn một đệ tử chân chính, còn là con nuôi của hắn. Doanh Vô Minh, ta lại thấy không phải nguyên nhân đó. Thẩm Lãng nói, không phải thì vì cái gì? Adop hỏi, hắn đối xử rất tốt với con nuôi, còn không phải bị phản bội sao? Khương thị của ngươi đối với cha con Doanh Nhiễm ân trọng như núi, kết quả thì thế nào? Người ta xoay người liền phản bội, chẳng những đầu nhập đế quốc Đại Viêm, còn giết sạch gia tộc Khương thị, cướp giang sơn của Đại Càn. Đó mới là phản bội thật sự, chuyện ta làm đáng là cái gì? Ha ha! Thẩm Lãng! Ngươi có bản lãnh thì đi mà xử trí cha con Doanh Nghiễm. Thẩm Lãng không nói thêm, hắn hiểu vì sao Adop lại hận Khương Ly như thế. Bởi vì Khương Ly đã đưa gã tới thế giới mới, cho gã hy vọng mới. Nhưng khi Khương Ly trở về phương Đông, lại không đưa gã theo, lại giới thiệu gã cho Bạch Kinh. Do huyết thống, Adop có biểu hiện xuất sắc, nổi bật như thế nào đều vô dụng, chỉ đáng làm nhân vật dâu ria. Gã cảm thấy Khương Ly đã bỏ rơi mình. Thẩm Lãng rút đao ra, đâm xuống tứ chi của Adop, khuấy nát gân mạch, sau đó dùng dao găm khắc lên khuôn mặt ba chữ kẻ phản bội. Khuôn mặt của Adop đầy máu. Ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Adop cười như điên, nói, Thẩm Lãng, ngươi chỉ biết hành hạ kẻ ti tiện như ta, nếu bản lãnh của ngươi lớn, sao không đi trả thù cha con Doanh Nghiễm? Thẩm Lãng nói, Adop, nếu như ta không đoán sai, thiết bị để thi triển di hình hoán ảnh, chắc do chính tay ngươi cải tạo, nếu ngươi đã rời khỏi Bạch Kinh, vậy thiết bị sẽ bị thu hồi. Ngươi còn chế tạo được thuyền bay của Bạch Kinh, đúng là một thiên tài võ đạo bị trễ nãi. Ta hủy gân mạch của ngươi, hủy khuôn mặt của ngươi, để ngươi cẩn thận suy nghĩ, ngày tháng sau này phải sống như thế nào, ta tin ngươi sẽ lựa chọn tốt hơn. Tạm biệt Adop. Thẩm Lãng hạ lệnh, đưa đi. Một chiến binh Amazon bước tới, nắm tóc kéo đầu Adop đi về phía bờ biển. Ở một chỗ vắng vẻ trên bờ biển, quả nhiên có một chiếc thuyền nhỏ, nhưng không giống chiếc thuyền tận thế trong truyền thuyết. Chiếc thuyền này màu xanh, mà không phải màu trắng. Ý nghĩa này là gì? Màu xanh đại diện cho hòa bình sao? Còn màu trắng đại diện cho hủy diệt. May mà không ai nhìn thấy. Nếu không bọn họ sẽ không màng đến là thuyền màu xanh hay thuyền màu trắng. Chỉ cần thuyền của Bạch Kinh xuất hiện, điều đó sẽ đại biểu cho ngày tận thế tới. Nữ chiến binh Amazon ném Adop lên thuyền nhỏ. Rất nhanh sau đó, thuyền nhỏ bay về phía bắc. Sao tiểu tỷ tỷ lại tìm ta? Thẩm Lãng hỏi. Ta có một đề nghị. Thẩm Lãng nói, đề nghị thế nào? Ngươi đi Bạch Kinh của phương Tây. Nàng nói rất ít, nhưng Thẩm Lãng hiểu nàng muốn hắn buông tha tất cả ân oán. Đi Bạch Ngọc Kinh tị nạn, như vậy có thể tạm thời bảo vệ tính mạng, đế quốc Đại Viêm sẽ không đuổi giết hắn nữa. Thẩm Lãng cười nói, ta muốn đi, vì nhìn thấy tiểu tỷ tỷ, hay đi để kiến thức. Nhưng không phải hiện tại. Ta đã nói xong. Thanh âm của nàng biết mất, tuyết ngừng rơi. Mãi cho tới bây giờ, Thẩm Lãng chưa từng thấy bất cứ người nào của Bạch Ngọc Kinh. Cáo từ. Công tước Russell nói, công chúa điện hạ, Thẩm Lãng đại nhân, ta và đại đế Sâu Lơn ở thành Quyên đợi mọi người. Công tước Russell xuất lĩnh 10 vạn đại quân, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nữ vương Edza nhìn Thẩm Lãng nói, thương thế của ta rất nhẹ, trong vòng 10 ngày sẽ khỏi hẳn, ngươi biết tìm ta ở đâu. Nói xong nàng cũng rời đi. Dibos nói, công chúa điện hạ, chúng ta vào thành thôi, để ta tổ chức cho ngài một buổi yến hội long trọng, chúc mừng ngài về nhà. Ta sẽ mời tất cả quý tộc phía Nam đến đây tham dự. Các vị chư hầu của gia tộc Russo, ta hoan nghênh các vị đến tham gia yến hội, hoan nghênh vợ con của các vị cùng tham gia. Dibos không mời những chư hầu có mặt tại đây vào thành ngay lúc này, bởi vì bầu không khí giữa hai bên còn lúng túng. Hơn nữa hiện tại mời bọn họ vào trong thành, bọn họ cũng sẽ không yên tâm. Đó là vinh dự lớn nhất của chúng ta. Để chuẩn bị đầy đủ và long trọng nhất, chúng ta xin trở về gia tộc trước. Tiếp đó đám chư hầu xuất lĩnh 10 mấy vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp rời khỏi. Dibos nói, chị thân ái, phu quân thân ái, chúng ta về nhà thôi. Công chúa Helen nói, em dâu thân ái, em đã chuẩn bị thịnh yến cho ta, vậy hãy đợi đến ngày đó, chị sẽ đến xem phủ công tước của em được không? Đến lúc đó, chị sẽ đến sớm hơn một ngày, còn bây giờ Thẩm Lãng chắc muốn nhanh chóng về thành. Bích Triều, chị cũng muốn nhìn xem thành thị của em ấy trông như thế nào. Công tước Dibos nói, chị à, chúng ta là người một nhà, sao chị lại khách sáo như thế? Hay là thế này, trời cũng tối rồi, chị cứ ở lại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai em và chị sẽ đến xem thành. Bích Triều, được không? Nàng đã nói đến mức như thế, công chúa Helen còn từ chối được sao? Vậy thì quấy rầy em. Helen mỉm cười nói. Không sao, chúng ta là người một nhà mà. Dibos nói. Sau đó Dibos dùng lễ nghi cao nhất để nghênh tiếp công chúa Helen tiến vào thành Golden. Zed đến phủ công tước trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Thời điểm đi qua cửa thành, công chúa Helen nhìn thấy quân đội nô lệ của Dibos, không khỏi nhíu mày. Tức thì, Dibos hô lớn, hết thảy nhân dân nghe đây, bắt đầu từ hôm nay, hành tỉnh Zway của ta không có một nô lệ nào, bên trong lãnh địa của ta không được phép mua bán nô lệ, nếu vi phạm, lập tức xử tử bất kể ai. Các nô lệ nghe đây, các ngươi đã được tự do. Lời này vừa ra, vô số người kinh ngạc, chuyện này là thật sao? Làm nô lệ lâu vậy rồi, bỗng nhiên được tự do. Tất cả nô lệ đứng đơ một chỗ, không nhúc nhích, thậm chí còn đờ đẫn, bọn họ làm nô lâu lắm, cả tinh thần đều làm nô luôn rồi. Công tước Dibos tiến lên, dùng kiếm nhẹ nhàng chém xuống, cắt đứt vòng cổ của một nô lệ. Sự tự do của các ngươi, hết thảy đều nhờ ân đức của công chúa Helen, quân đội lập tức xuất động, cắt bỏ vòng cổ nô lệ cho bọn họ. Quân đội của Dibos nhận lệnh, đội hình chỉnh tê, nhanh chóng hành động cắt bỏ vòng cổ nô lệ. Công, chúa điện hạ, chúng ta đi thôi. Dibos nói, công chúa Helen gật đầu, nhảy lên chiến mã trắng như tuyết. Sau đó toàn bộ thành Bích Kim vang lên từng đợt hoan hô. Sóng người bắt đầu dâng cao, vô số người Winder tránh sang hai bên, dồn dập quỳ xuống. Bái kiến công chúa điện hạ. Công chúa Helen muôn năm, nữ hoàng Helen muôn năm. Mấy vạn người Winder quỳ xuống nghênh tiếp công chúa Helen. Thẩm lãng còn nhìn thấy một người quen, từng là tình nhân của hắn, Hắc Phụ Hưu. Nàng đứng trong đoàn người, đưa tay vung vẩy, liều mạng hô to tên của Helen. Chỉ cần nàng chịu, hoàn toàn có thể đứng bên cạnh thẩm lãng và Helen, được vô số người ngưỡng mộ. Nhưng nàng lại không làm vậy, tình nguyện đứng cùng người Winder khác, trở thành một người bình thường. Công tước Dibos nói, chị thân ái, bọn họ là con dân của chị, toàn bộ phía nam đều là con dân của chị, bọn họ nguyện ý vì chị mà thịt nát xương tan. Công chúa Helen lễ phép cười một tiếng, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy trách nhiệm lớn lao. Thế giới này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có hận thù vô duyên vô cớ. Sở dĩ vô số người Winder ủng hộ Helen, không phải vì bản thân nàng, mà vì lập trường của nàng. Bọn họ cảm thấy Helen đại biểu cho ý chí của bọn họ, bảo vệ lợi ích của bọn họ. Ở một trình độ nào đó, đó là sự giác tỉnh của dân tộc Winder, nhưng sự giác tỉnh của bọn họ còn rất ôn hòa. Bọn họ vẫn nguyện ý đề cử một người do LLERN làm nữ hoàng của bọn họ như trước. Đến khi bọn họ bài xích người do LLERN, thậm chí lòng đầy hận thù, sự giác tỉnh đó sẽ biến thành cách mạng. Chị không nên suy nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ rất nhanh già đi. Dù muốn gánh vác trách nhiệm, cũng phải biết tận hưởng cuộc sống cho thật tốt, thẩm lãng cười nói. Công chúa Helen mỉm cười, đưa bàn tay ngọc về phía thẩm lãng. Thẩm lãng kinh ngạc, chúng ta đang cưỡi ngựa mà. Nếu như nắm tay, chị kéo em ngã thì sao? Em cưỡi ngựa không được tốt lắm đâu. Công chúa Helen tiến lại gần chiến mã của thẩm lãng, nắm lấy tay của hắn, giơ lên thật cao. Ngay lập tức, hàng vạn người hoan hô ầm ĩ. Công chúa điện hạ muôn năm. Công tước thẩm lãng muôn năm. Người dân Winder ngay lập tức hiểu tâm tư của công chúa Helen, liền hoan hô tên của thẩm lãng, thừa nhận thân phận của hắn. Điều này làm thẩm lãng không khỏi nhớ đến thế giới phương Đông, khi thân phận của hắn bại lộ, mọi người đều cung kính, ủng hộ hắn như thế. Còn Helen ở phía nam đế quốc do LLERN cũng được đãi ngộ tương tự. Từ thành phố đến phủ công tước, chỉ có chưa tới 20 dặm, nhưng họ đã đi mất 3 tiếng đồng hồ, bởi vì người dân thật sự quá nhiệt tình, tràn lên hết đợt này tới đợt khác, như cơn thủy triều. Thế nhưng không ai dám chặn đường, chỉ quỳ xuống hai bên đường, cung kính hoan hô. Sau khi tiến vào phủ công tước, Dibos nói, chị thân ái, em đã chuẩn bị một bồn tắm cho chị, em tự hỏi liệu em có vinh dự được tắm cùng chị không? Em có một tin tốt muốn nói cho chị biết. Được, Helen đáp, sau đó nàng quay sang hỏi thẩm lãng, Hela không muốn lên bờ sao? Thẩm lãng lắc đầu nói, bọn họ muốn đặt chân lên lục địa đầu tiên là Khô Lâu Đảo. Vào buổi tối, Dibos nhiệt tình chiêu đãi Helen, hai người xì xào bàn tán, cử chỉ thân mật. Phu quân, chú Austin của thiếp còn chưa kết hôn, để chú ấy cưới một nữ nhân tộc Winder được không? Dibos nói, trong thành Bích Kim có vài tiểu thư Winder xinh đẹp, thuần khiết và tài hoa hơn người. Nàng thật đúng là một sinh vật chính trị, lúc trước còn luôn mồm nói tộc nhân Winder là đám gia súc, bây giờ lại muốn cho nhân vật số 2 trong gia tộc cưới một nữ nhân Winder làm vợ. Chủ yếu chỉ để bày tỏ lập trường cho Helen biết, nàng thật dốc hết toàn lực rồi. Chuyện đó rất tốt, thẩm lãng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời đại của nữ hoàng Helen, muốn chứng minh mình là quý tộc phương Bắc, hoặc là quý tộc phía Nam là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần cưới một nữ nhân Winder làm vợ là được. Như vậy con cháu đời sau có huyết thống của tộc Winder, người Winder cũng sẽ xem họ như người của mình. Ăn xong bữa cơm phong phú, Dibos tràn đầy phấn khởi nói, chị thân ái, phu quân thân ái, để thiếp diễn tấu mấy khúc cho hai người nghe nhé. Helen nói, được, làm phiền em dâu. Tiếp đó, Dibos nhiệt tình diễn tấu, đây không chỉ là để lấy lòng, mà nàng thật sự vui mừng, tình hình hiện tại quá tốt đẹp, thậm chí còn tốt hơn khi làm ngoại thất của đại đế Solon. Danh tiếng ngoại thất dù sao vẫn khó nghe, không quản Thẩm Lãng có thê tử ở phương Đông hay không, ở phương Tây này nàng là vợ hợp pháp duy nhất của phu quân. Hơn nữa huyết thống của phu quân cao quý, còn tuấn mỹ và thông minh tuyệt đỉnh, làm cho nàng quá hạnh phúc. Ngày kết, Dibos sắp xếp xong mọi chuyện trong thành Golden Gate, bồi Helen đi đến thành Bích Triều. Hiện tại thành Bích Triều rất lớn, đã có 10 vạn nhân khẩu, nhưng thành trì vẫn rất không nghệ thuật, trông đơn sơ và gọn gàng. Khi sắp đến thành Bích Triều, Dibos nói, tòa thành của phu quân thật sự có một phong cách riêng, độc nhất vô nhị, tại phương Tây. Nàng thật biết cách để khen ạ. Helen đi vào trong thành Bích Triều, không có nghi thức nghênh đón, không có bất kỳ ai hoan hô, vô cùng thư thái tự nhiên. Vừa bước vào phủ thành chủ, Hela tươi cười nói, em, hai chúng ta luận võ được không? Dibos nói, em có thể tham gia không? Hela nói, không sợ ta làm hư quần áo đắt tiền của em sao? Thẩm Lãng nghe vậy, thầm than trong lòng. Chị Hela, chị thật không hiểu Dibos rồi, một khi để nàng ấy khoác lên mình bộ chiến phục, một sinh vật chính trị sẽ lập tức biến thành một con thú cái hung hãn, võ công của hai người, ai hơn ai kém còn chưa biết đâu. Helen nói, thôi được rồi, ta sẽ đánh. Nói xong, Helen liếc nhìn cái bụng của Dibos, cái bụng còn chưa nhô lên. Deep Osa nhìn thấy bá tước Austin, bị cầm tù nhiều tháng. Austin gầy gò hơn nhiều, tinh thần vẫn còn tốt, sắc mặt nghiêm túc và lạnh lùng như cũ. Dibos nói hết mọi chuyện cho Austin nghe. Da mặt của bá tước Austin giật giật, từ khiếp sợ rồi biến thành kinh ngạc, cuối cùng tiếp nhận. Con muốn bàn với chú một chuyện. Deep Osa nói, con nghĩ nên để chú cưới một tiểu thư Vinder làm vợ. Austin trầm mặc không nói. Không tức giận, khuôn mặt chỉ giật giật mấy lần. Không còn lựa chọn khác sao? Bá tước Austin nói, một khi ta cưới nữ nhân Vinder, đồng nghĩa chúng ta và quý tộc phương Bắc triệt để trở mặt, trở thành quý tộc phía Nam. Chúng ta không còn cách nào khác. Dibos nói, thiên ngôn vạn ngữ không bằng một hành động nho nhỏ, chúng ta cần thể hiện lập trường của mình. Bá tước Austin nói, đã như vậy, cứ làm theo ý của ngươi. Dibos nói, cảm tạ chú thật tốt. Bá tước Austin nói, Dibos, ngươi vui không? Dibos nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói, đương nhiên rất vui. Con cho chú biết một tin tốt, con đã có thai, đứa con này sẽ theo cả họ Khương và họ do LLERN. Nếu là con trai thì sẽ đặt tên là Ly ông Khương do LLERN, còn nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Helen Khương do LLERN. Phương Tây là như thế, động một chút là lấy tên của tổ phụ, hoặc lấy tên của người khác trong gia đình. Thẩm Lãng chỉ ở thành Bích Triều 4 ngày. Sau đó đi thuyền tới đảo Kalinitrat. Khi hắn bước lên hòn đảo, không khỏi ngây người, bởi vì trên đảo có một tòa thành, hình dạng như kim tự tháp. Đây là lễ vật mà bộ lạc Amazon muốn tặng cho hắn sao? Thẩm Lãng đi vào kim tự tháp, nhìn thấy một bể tắm to lớn, trong đó có một nữ nhân tuyệt mỹ đang bơi lội, tựa như tiên cá, nàng là nữ vương Edza. Mấy ngày trước, thân thể của nàng bị cắt hơn 100 vết thương, bây giờ đã biết mất hết, thân thể mềm mại hoàn mỹ không một tì vết. Thẩm Lãng không nói một lời, cởi quần áo bước vào trong bể. Cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau, ôm hôn nồng nàn. Hôm nay là ngày chu kỳ của nàng sao? Thẩm Lãng hỏi. Không phải, 3 ngày nữa mới tới. Nữ vương Edza nói, cho nên 3 ngày này, ngươi sẽ mệt chết. Thẩm Lãng nói, vì nàng ta sẽ tận hết sức lực, đến chết mới thôi. Sau đó hắn thật sắp chết, nữ vương của Amazon quá hoang dã. 3 ngày sau, Thẩm Lãng mệt mỏi nằm đó thở hổn hển như một con chó, tứ chi như bị chuột rút. Nhấc tay lên không nổi. Ngươi sắp đi rồi phải không? Nữ vương Edza hỏi. Thẩm Lãng nói, mấy ngày nữa ta phải đến thành Queen đón con gái, sau đó giải quyết cho xong chuyện của Helen và Solon, đến lúc đó chắc sẽ về phương Đông. Edza hỏi, ngươi mang về bao nhiêu người? Thẩm Lãng nói, khoảng 5 vạn người. Edza nói, có ít quá không? Ngươi từng nói đại viêm cường đại hơn đế quốc do LLERN nhiều, còn có 6 thế lực siêu thoát, bọn họ đều thần bí và mạnh mẽ như Bạch Kinh. Thẩm Lãng nói, ta đến phương Tây chỉ để thở dốc một hơi thôi, đại quân của ta đều ở phương Đông. Ta có thể mang theo quân đoàn Amazon và quân đoàn Skeleton, bởi vì bọn họ hoàn toàn coi ta như chủ quân. Ta không thể mang theo một người nào từ quân đội của đế quốc do LLERN. Ta không thể để cho người dân cảm thấy, ta mượn binh của đế quốc do LLERN đánh đại viêm, càng không thể để cho bọn họ cảm thấy ta dẫn người phương Tây đến xâm lấn phương Đông. Edza nói, hoa pháo của ngươi đủ dùng không? Còn chưa đủ. Thẩm Lãng nói, nhưng khi ta trở về thì sẽ đủ. Edza nói, hòn đảo này ta tặng cho ngươi, ta đã xây một tòa thành, mỗi ngày đều có người đến đây bảo vệ. Thẩm Lãng nhịn không được hôn lên đôi môi mềm mại như nước của nàng. Chờ ta giết trở lại phương Đông, đoạt lấy một mảnh thổ địa, đứng vững gót chân, đồng thời hoàn toàn thu được quyền làm chủ biển cả, ta sẽ phái hạm đội đến đây lấy quặng kali nitrat, tiếp đó tiến hành mậu dịch cùng phương Tây. Quan trọng hơn là ta sẽ viết thư cho nàng, tặng quà cho nàng. Ezra nói, người nhớ chọn quà thật tốt cho con của chúng ta. Con của chúng ta là nữ vương tương lai của Amazon. Thẩm Lãng mỉm cười, cúi đầu hôn lên bụng của nàng. Bái kiến nữ vương bệ hạ. Ezra nói, Thẩm Lãng, mỗi một năm, ta sẽ đến đây 10 ngày, dù ngươi có đến hay không, ta đều sẽ đến đây chờ ngươi, ta cũng dẫn con của chúng ta đến đây chờ ngươi. Thành Queen. Thời gian thấm thoát trôi qua 10 tháng, từ khi Thẩm Lãng rời đi. 10 tháng qua, tiểu bảo bối yêu yêu tỉnh dậy càng ngày càng ít, tối đã chỉ tỉnh lại được 15 phút. Tiểu bảo bối thầm tính toán thời gian, bởi vì ba ba đã đáp ứng mình, trong vòng một năm sẽ tới đón mình, hai người sẽ không xa nhau nữa, còn dẫn mình đi gặp các em. Yêu yêu dùng hết tinh thần và lực lượng chống đỡ sinh cơ yếu ớt, dù cho lúc ngủ, cũng phải đặt bức họa của người nhà bên cạnh, ôm khối lập phương mà ba ba làm cho, như vậy khi ngủ sẽ không cô đơn nữa. Phảng phất như tất cả người nhà đang làm bạn với mình. Tiểu bảo bối ngủ rất sâu, thỉnh thoảng nằm mơ, nhìn thấy bản thân đang chơi đùa cùng cha mẹ và các em. Cảm giác hạnh phúc đó làm cho người ta mê say, khiến cho tiểu bảo bối thỉnh thoảng bật cười khi còn đang ngủ. Kỳ thực đế quốc Witch đã diệt vong, quân đội của thành Queen còn không đến 2 vạn người. Mà bên ngoài thành Queen, đại quân của đế quốc do LLERN đệ tam đang vây thành, thời điểm nhiều nhất có đến 100 vạn đại quân. Vây thành chật như nêm cối. Nữ vương Medusa, sau lần xuất hiện kia, nàng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa, ngay cả thành chủ và mấy thống lĩnh đều không thấy nàng. Kỳ thực nữ vương Medusa từ lần đó đến nay chưa từng tỉnh lại. Nàng còn rất ít sinh cơ, nàng từng nói, nếu bản thân ngủ say sẽ chống đỡ được một năm. Thành Queen không có chiến sự, mọi người đều đang đợi đế đến Sâu Lơn đến, chờ đợi hai cường giả tuyệt thế tiến hành quyết chiến cuối cùng. Đại đế Sâu Lơn tuyên bố, nữ vương Medusa muốn sống thì trở thành hoàng hậu của gã, không thì phải chết. Lăng mộ bên dưới vương cung, nữ vương Medusa vẫn ngủ say như cũ. Nàng vẫn cực kỳ xinh đẹp, khí chất xuất trần, không giống phàm nhân, làm cho người ta lập tức trầm luân, mê đắm. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, tuy khoảng cách rất xa nhưng lại như vang bên tai nàng. Nữ vương Medusa, Sâu Lơn cầu kiến. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run, đôi mắt mở ra, trong sáng như những vì sao trên trời cao, người phàm tục không thể nào với tới. Thời khắc đã đến. Thẩm Lãng, ta sẽ hoàn trả cử yêu nhi cho ngươi. Sâu Lơn tới. Thời gian đến sớm hơn dự tính 2 tháng, mà không làm kinh động đến bất kỳ ai, nếu không bên ngoài đã hô vang vạn tuế, vạn vạn tuế. Nữ vương Medusa, ta đang ở đỉnh núi cách đây 300 dặm về phía bắc chờ ngươi, nơi đó có tuyết, chắc sẽ khiến ngươi cảm thấy thoải mái hơn. Medusa là người rắn, hẳn là thích nóng ghét lạnh, vậy sao lại thấy thoải mái trên đỉnh núi tuyết? Có lẽ do sự trao đổi chất chậm, giữ cho sinh cơ càng nhiều càng tốt, hơn nữa trước đây khi nữ vương Medusa xuất hiện, mặt đất đều bị đóng băng. Được rồi, ngày mai gặp. Nữ vương Medusa nói. Một lời đã định. Thanh âm của Sâu Lơn dần dần mờ nhạt, khí tức của gã cũng biến mất. Nữ vương Medusa rời khỏi lăng mộ, 4 cao thủ cự nhân canh gác ngoài cửa tức thì mở mắt. Thời điểm đã đến, các ngươi nên đi thôi. Nữ vương Medusa nói. 4 cao thủ cự nhân quỳ một gối xuống, sau đó xoay người rời đi, biến mất không một dấu vết. Nữ vương Medusa đi qua con đường hầm dài, rời khỏi lăng mộ, tiến lên vương cung. Nàng đến gặp yêu yêu, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, gần như trong suốt. Tiểu bảo bối yêu yêu mở mắt. Nữ vương Medusa không nói gì, chỉ nắm lấy tay nhỏ của yêu yêu. Khi hai mẹ con giao lưu, chẳng cần nói ra lời nào, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, tiểu bảo bối cầm một bức họa đưa cho mẫu thân. Nữ vương Medusa nhận lấy, nhìn một lát, bức họa do yêu yêu vẽ, mô tả một gia đình 3 người. Tiểu bảo bối đã tiến bộ rất nhiều. Mặc dù khuôn mặt 3 người còn mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra Thẩm Lãng, Medusa, yêu yêu, một gia đình đầy tình thương. Nữ vương Medusa mỉm cười. Bảo bối, ba ba sẽ sớm đến đón con, nếu mẹ không trở về, con biết tìm mẹ ở đâu không? Nữ vương Medusa hỏi. Yêu yêu gật đầu. Ngoan lắm. Nữ vương Medusa ôn nhu nói. Một lát sau, yêu yêu bắt đầu ngáp nhẹ, không phải vì muốn ngủ, mà vì sinh cơ sắp không chịu nổi. Hiện tại thời gian tỉnh táo không thể duy trì quá 15 phút, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Nữ vương Medusa khẽ há miệng nhỏ nhắn, phun ra một viên châu, đây là một loại vật chất vô cùng kỳ quái, như có như không, lấp loé ánh sáng màu xanh. Bảo bối, mở miệng ra. Nữ vương Medusa nói. Tiểu bảo bối yêu yêu dùng sức lắc đầu, ngậm chặt miệng lại. Bảo bối ngoan, nghe lời. Medusa ôn nhu nói. Yêu yêu lắc đầu thật mạnh. Medusa nhẹ nhàng bóp miệng nhỏ của yêu yêu. sau đó đưa viên châu vào trong miệng. Hai mắt của Yêu Yêu rưng rưng, trước khi nước mắt rơi xuống, nữ vương Medusa đã nhẹ nhàng lau sạch, tiếp đó nàng khẽ phất tay qua đôi mắt của Yêu Yêu. Bảo bối ngủ đi, khi con tỉnh dậy, ba ba sẽ xuất hiện trước mặt con. Nữ vương Medusa ôn nhu nói. Yêu Yêu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, muốn mở mắt thật to, nhưng không thể cưỡng lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nữ vương Medusa nhẹ nhàng bế cơ thể nhỏ bé của Yêu Yêu lên, nhẹ nhàng đung đưa, vỗ nhẹ rồi hát một bài hát thiếu nhi. Đây là lần đầu tiên nàng hát. Khi nữ vương Medusa đưa mắt nhìn, bất kỳ ai cũng đều bị cuốn hút, không thể tự kiềm chế. Mà khi nữ vương Medusa hát, tất cả mọi người đều say mê. Thanh âm của nàng rất nhỏ, chỉ quanh quẩn trong căn phòng không một hạt bụi, nhưng bài hát lại như vang lên trong tai của những đứa trẻ trong thành Queen. Bên trong thành Queen, vô số bảo bảo đều vểnh tai lên nghe, những bảo bảo đang khóc đều nín lặng, trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, những bảo bảo đang bú sữa thì liếc mắt tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu. Một lát sau, dù nghịch ngợm đến đâu, các bảo bảo đều chìm vào giấc ngủ say, mơ một giấc mơ thật đẹp. Dù Yêu Yêu đã ngủ, nhưng nữ vương Medusa vẫn hát cho hàng vạn bảo bảo nghe. Con gái ngoan, các bạn đều ngủ cùng con, khi con thức dậy, ba ba sẽ đến. Nàng nhẹ nhàng đặt Yêu Yêu lên giường ngọc, cúi đầu hôn lên trán nhỏ. Ngắm nhìn tiểu bảo bối thêm một lúc, nàng phiêu nhiên rời đi, vô thanh vô thức ly khai cung điện, tiến đến ngọn núi cách 300 dặm, không làm kinh động đến bất luận ai. Thẩm Lãng rời khỏi hòn đảo, vận chuyển vô số quặng kali nitrat trở về thành Bích Triều. Hắn không ở lại thành Bích Triều lâu, bởi vì thành trì đã vào vòng tuần hoàn phát triển, sự hiện diện của hắn không còn quan trọng. Không chỉ công tước Dibos, thậm chí toàn bộ hành tỉnh Bích Triều đều toàn lực trợ giúp Thẩm Lãng. Từ khi công chúa Helen tuyên bố thân phận của Thẩm Lãng, mọi thứ đều thay đổi, Thẩm Lãng từ một dị tộc phương Đông trở thành một phần của gia đình. Hơn nữa họ đều biết, trợ giúp hắn chính là đầu tư cho nhân hoàng phương Đông. Quý tộc phương Tây rất kiêu ngạo, nhưng họ biết phương Đông vô cùng hùng mạnh. Đế quốc do LLERN phát triển chưa đến 1.000 năm, trong khi phương Đông đã phát triển mấy ngàn năm, nơi đó dân số đông hơn, đất đai rộng lớn hơn, nhiều quốc gia hơn, văn minh cũng phát triển hơn. Một khi đại nghiệp của Thẩm Lãng thành công, trở thành nhân hoàng của phương Đông, toàn bộ phương Đông sẽ trở thành ngọn núi chống lưng cho công chúa Helen, họ sẽ trở thành bằng hữu của nhân hoàng. Chỉ trong vài ngày, lại có 1.000 thợ rèn tiến đến thành Bích Triều. Một lượng lớn gang cũng đổ về thành Bích Triều. Thật nực cười, Thẩm Lãng chọn hòn đảo này để xây thành trì, bởi vì nơi này có một mỏ sắt, vốn dĩ hắn muốn tự chế tạo ra thép, nhưng phát hiện căn bản không cần thiết. Bởi vì số lượng gang của thành Bích Kim đưa đến còn chưa sử dụng hết. Hỏa pháo, hỏa pháo. Mấy ngàn thợ rèn, mỗi ngày làm việc 8 tiếng, hiện tại hơn 30.000 nô lệ tham gia chế tạo hỏa pháo, khiến cho số lượng tăng lên, từ 100 khẩu mỗi tháng, lên 150 khẩu mỗi tháng, vẫn còn đang tăng. Mấy tháng nữa, Thẩm Lãng sẽ có số lượng hỏa pháo và thuốc nổ khổng lồ. Không chỉ thành Bích Kim, các xưởng đóng tàu của toàn bộ hành tỉnh Z-Way đều đang bận rộn, nhưng không kịp đóng thuyền mới, đành phải cải tạo thuyền cũ. Nhờ có thuyền chiến của đảng Sketelon, thuyền của họ rất lớn, những chỗ để lắp đặt cường nỏ khổng lồ, hiện tại chỉ cần sửa lại một chút, là đủ để lắp đặt hỏa pháo. Thẩm Lãng cần một hạm đội 500 chiếc thuyền chiến, nhưng số lượng thuyền không đủ, hắn phải sử dụng thuyền vận chuyển và thuyền tiếp tế. Số lượng thuyền chiến trang bị hỏa pháo không đến 100 chiếc, nhưng tổng số pháo lắp đặt lên đến 1.500. Một con số khổng lồ. Thẩm Lãng không có tiền, nhưng hành tỉnh Z-Way đang dốc hết toàn lực để chế tạo thuyền chiến kiểu mới cho hắn. Thẩm Lãng vốn lo lắng đảng Sketelon sẽ dậm chân tại chỗ, bởi vì họ đã quen nhảy qua thuyền của địch nhân để tác chiến, sợ họ sẽ không đồng ý dùng hỏa pháo để chiến đấu. Nhưng lo lắng đó là thừa, khi chứng kiến một cuộc thử nghiệm của pháo binh. Đám hải tặc Sketelon đã điên cuồng với thứ vũ khí mạnh mẽ này, họ phấn khởi gia nhập vào huấn luyện và nghiên cứu. Thậm chí đã xảy ra một chuyện cực kỳ tàn ác, một nhóm hải tặc Sketelon đã nhét một tù binh vào trong hỏa pháo, thử bắn xem thế nào. Kết quả không cần nói, tên tù binh kia thịt nát xương tan. Jack Tang đã treo nhóm hải tặc đó lên, quất 100 roi ra, hạ lệnh không được dùng người sống để thử uy lực của hỏa pháo. Cuối cùng Thẩm Lãng hiểu rõ đám hải tặc Sketelon, chỉ cần vũ khí mạnh. Họ sẽ sử dụng, không quan tâm đến cách chiến đấu như thế nào, họ chỉ muốn giết người một cách sảng khoái nhất. Công tước Dibos đã triệu tập tất cả quý tộc phía Nam trong thời gian ngắn nhất, tổ chức yến hội lớn lao, nghênh tiếp công chúa Helen. Thành Bích Kim chào đón thời khắc quang vinh, trở thành trung tâm của phía Nam. Hơn 1.000 quý tộc đến thành Bích Kim, họ còn dẫn theo vợ con và người thừa kế gia tộc. Trong chốc lát, trong thành Bích Kim người người nhộn nhịp, rất nhiều quý tộc ăn mặc quần áo đắt tiền, mỗi chiếc xe ngựa chạy trên đường đều treo gia huy của gia tộc. Mấy trăm năm qua, thành Golden Gate chưa từng vinh quang như bây giờ, gia tộc Russo cũng vậy. Công tước Dibos vui mừng hớn hở, sử dụng hết vật chân quý để chiêu đãi đám quý tộc, mỗi ngày tiêu tốn kim tệ như nước chảy. Hàng trăm thương thuyền đến thành Bích Kim mỗi ngày, vận chuyển đủ loại vật tư, thậm chí về sau còn tăng lên 1.000 chiếc, thành Golden Gate chào đón sự bùng nổ thương mại chưa từng có. Chỉ cần đồ đạc mà thế giới phương Tây có, toàn bộ đều xuất hiện bên trong thành Golden Gate. Một vinh quang to lớn và trách nhiệm nặng nề, yến hội đại diện cho công chúa Helen chính thức tiến lên võ đài chính trị, tranh đoạt hoàng vị đế quốc do LLRN đệ tam. Bao nhiêu quý tộc đến tham gia, thì đại diện bấy nhiêu quý tộc ủng hộ nàng, đại diện cho phe phái có bao nhiêu quyền lực. Kết quả là vô số, toàn bộ quý tộc phía nam đều đến, thành Bích Kim chật kín người, các thành chủ cũng phái thân sứ tới, thậm chí những thành bang bị công tước Russo và công tước Dibos đánh xuống cũng đến đây. Phía nam là đất của người phía nam, chỉ có công chúa Helen mới có thể đại diện cho quyền lợi của quý tộc phía nam, quý tộc phương Bắc luôn cổ hủ và ngoan cố. Quý tộc phương Bắc luôn tìm cách làm cho lực lượng phía nam tan rã, nô dịch phía nam thêm lần nữa, họ không đáng để tin tưởng. Đại đế Solon có lẽ rất vĩ đại, và đã đưa ra những tuyên bố hùng hồn và cao cả, nhưng dù sao đại đế Solon do người phương Bắc đề cử, Solon vĩnh viễn chỉ biết phục vụ cho quyền lợi của quý tộc phương Bắc. Tối hôm đó, dạ yến nghênh đón công chúa Helen chính thức bắt đầu, cung điện của công tước Dibos đông nghịt người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. To lớn chưa từng có, thành công chưa từng có. Hơn 3.000 người tham gia dạ yến. Công chúa Helen và Thẩm Lãng có mặt trên yến hội, trở thành tiêu điểm. Trước đây, toàn bộ đế quốc do LLRN đều căm ghét Thẩm Lãng, coi hắn như một tên lừa đảo, mắng hắn là tên hề phương Đông. Mà bây giờ, tất cả mọi người đều gọi tên công tước Thẩm Lãng, coi hắn như một đối thủ cạnh tranh cho vị trí nhân hoàng của phương Đông. Thưa đại nhân, nghe nói ngài cần rất nhiều sắt, thật đúng lúc, gia tộc của ta lại sản xuất sắt, càng thêm đúng lúc hơn nữa, lần này ta mang đến 10 chiếc thuyền. Xin hỏi ngài, ta nên vận chuyển đến thành Golden Gate, hay đưa đến thành Bích Triều? Thưa đại nhân, lần này ta mang đến 3 chiếc thuyền lễ vật tặng cho ngài, hy vọng ngài không chê, ta không yêu cầu gì cả, chỉ mong ngài nhớ kỹ họ tên của ta. Thưa đại nhân, toàn bộ phía nam đều ủng hộ ngài, chúng ta cầu mong ngài sớm trở thành nhân hoàng của phương Đông. Khương Ly bệ hạ vĩ đại, chúng ta nhớ rất rõ, nếu Khương Ly bệ hạ lên ngôi làm nhân hoàng, Đông Tây sớm đã hữu nghị thâm hậu, sẽ không xuất hiện cục diện khó xử như bây giờ. Thưa đại nhân, nghe nói nam tước Bonzi đã đắc tội với ngài, cho nên ta mạo muội đã tóm toàn bộ dư nghiệt gia tộc Monroy đến đây, xin ngài xử lý. Gia tộc đê hèn này không nên xuất hiện trên đời, ta không thể tưởng tượng nổi. Gia tộc như thế từng là quý tộc của đế quốc do LLRN, thật sự làm bẩn danh dự của chúng ta. Thẩm Lãng thu nhận lễ vật mà không tốn một xu, hắn chỉ lo lắng không biết nên để những lễ vật này ở đâu, thành của hắn không xây nhiều nhà kho như vậy. Toàn bộ quý tộc phía nam không trực tiếp đưa lễ vật cho công chúa Helen, mà gửi hết cho Thẩm Lãng, bởi vì họ biết khi làm như vậy, công chúa Helen mới vui vẻ. Không chỉ thế, để lấy lòng Thẩm Lãng, họ còn thay hắn hoàn thành những việc hắn muốn làm, gia tộc Monroy đã ra lưới, không ai có thể chạy thoát, tất cả đều bị những quý tộc phía nam chộp lấy, vì Thẩm Lãng đã tuyên bố rằng hắn muốn chém tận giết tuyệt gia tộc Monroy. Không thể không nói, người thông minh luôn được người khác yêu thích, những lời nói của các quý tộc đều rất êm tai dễ nghe. Họ thao thao bất tuyệt về những điều tốt đẹp, ca ngợi Thẩm Lãng từ đầu đến chân, thậm chí làm thơ ca tụng hắn. Hơn nữa, mỗi quý tộc đều không nói quá 5 câu, để thể hiện sự nhiệt tình và cung kính của mình, nhưng lại khiến người khác cảm thấy không bị quấy rầy. Tước vị càng cao, khi nói chuyện sẽ nói nhiều một chút, tất cả mọi người đều ăn nói theo quy cũ. Ngoài Thẩm Lãng ra, còn có một tiêu điểm khác là bá tước Austin. Austin quyết định cưới một nữ nhân tộc Vinder làm vợ, nàng là con gái của một sĩ quan cao cấp. Xinh đẹp và tài hoa, lễ nghi thì cẩn thận tỉ mỉ. Hôm nay Austin dẫn theo vị hôn thê của mình đến tham gia yến hội. Không ai mỉa mai hay bất mãn, hầu hết quý tộc đều đến chúc mừng, dùng từ ngữ nhiệt liệt khen ngợi tầm nhìn của bá tước Austin, khen ngợi tiểu thư Vinder xinh đẹp và trí tuệ. Bá tước Austin dùng toàn từ ngữ nở hoa, hoàn toàn không giống người khắc nghiệt và lạnh lùng, bản thân và vị hôn thê biểu hiện tình cảm rất ân ái. Tình yêu, bởi vì tình yêu, ta không bao giờ kết hôn. Cho đến khi gặp một nữ nhân làm trái tim ta loạn nhịp. Vợ yêu dấu, nàng nên xoay mặt qua chỗ khác một chút, nếu không trái tim ta sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều hoài nghi nàng thật sự là vợ của ta sao, ta có tài đức gì chứ. Khi ta nhìn thấy nàng, ta biết cuộc đời tự do của mình sắp kết thúc, ta mãi mãi bị nàng nhốt trong lao tù tình yêu. Austin và vị hôn thê đều được cả sảnh ủng hộ. Bởi vì nữ hoàng Helen nhân từ, muốn giải phóng nô lệ, muốn hai tộc thông hôn. Phần lớn quý tộc phía nam, dòng máu trong người hoặc nhiều hoặc ít đều có huyết mạch của tộc Vinder, bởi vì gia tộc của họ đều nhờ chính sách của nữ hoàng Helen mà quật khởi. Chỉ cần tiếp tục duy trì chính sách đó, địa vị của họ mới vững chắc. Mà bá tước Austin cưới tiểu thư tộc Winder chính là tín hiệu chính trị mãnh liệt nhất. Công chúa Helen nhất định sẽ giữ gìn quyền lợi cho phía Nam, bảo vệ địa vị quý tộc của họ. Toàn bộ yến hội không nói đến bất luận âm mưu nào, thậm chí không ai đề cập đến việc tranh đấu hoàng vị. Nhưng tất cả mọi người đều biết, từ hôm nay trở đi, toàn bộ đế quốc phía Nam không còn chia rẽ, mà trở thành một tập đoàn cường đại, xem công chúa Helen như lãnh tụ tối cao. Mà công tước Dibos lập tức nhảy lên trở thành công thần số một của tập đoàn, bởi vì nàng đã đánh cược thành công, những cái giá nàng phải trả, nàng nhận lại gấp đôi. Công tước Dibos, nghe nói ngài đang mang thai. Đúng vậy, nhưng ta không muốn đánh mất vóc dáng của mình, chỉ ít càng muộn càng tốt. Không sao, không sao. Vóc dáng của ngài vốn luôn làm cho người khác phải tự ti. Ôi trời! Trong bụng của ngài có một hoàng tử, ta cũng đang mang thai, ngài có thể cho ta sờ bụng của ngài không? Ta muốn cảm nhận sự tôn quý của hoàng tử điện hạ tương lai. Bá tước phu nhân, ngài đừng nói vậy, ta rất xấu hổ. Một ngọn núi cao, cách thành Queen 300 dặm về phía bắc. Độ cao khoảng 3.000 mét, tuyết bắt đầu rơi trên đỉnh núi. Nữ vương Medusa nhẹ nhàng bay lên đỉnh núi. Đôi chân trần của nàng dẫm lên tuyết trắng, nhưng không để lại một dấu chân nào. Tuyết như lông ngỗng, bay múa đầy trời, cảnh vật phẳng phất làm nền cho nàng. Thiên địa ảm đạm biến sắc, tôn vinh vẻ đẹp của nàng. Khi sắp đến đỉnh núi, đôi chân trần của nàng đạp sâu xuống tuyết, khi nhấc chân lên, đôi chân lại thêm một đôi giày làm bằng tuyết trắng. Đi tới đỉnh núi, có một người, hoàn toàn bị tuyết trắng bao phủ, như một người tuyết. Sâu lơn, một người đã tiêu diệt cả thành, mới trở về từ đại lục ở cực Bắc. Được xưng tụng là nhân vật vĩ đại nhất của đế quốc do LLRN trong 1.000 năm qua. Tới rồi. Vậy chúng ta bắt đầu. Được. Nữ vương Medusa nhấc tay ngọc lên, nắm lấy tuyết trắng, ngưng tụ thành kiếm, vung lên chém xuống. Trong sát na, gió lớn nổi lên. Tuyết trắng đang bay, chợt biến thành màu xanh. Chốc lát sau, toàn bộ đỉnh núi bị tuyết xanh bao phủ. Sau một lúc, đỉnh núi tuyết chấn động, đá lớn lăn xuống. Lại thêm một lát, toàn bộ đỉnh núi trở nên trống rỗng. Tuyết lớn chảy ngược, từ mặt đất bay lên bầu trời, che kín không trung. Cuối cùng, ngọn núi tuyết sụp đổ. Vô số tuyết đọng trên không trung và núi tuyết cuồn cuộn rơi xuống. Đại địa chấn động, tuyết lở cuốn hết tất cả. Trận quyết chiến của nữ vương Medusa và Sâu Lơn kết thúc. Trong trận tuyết lở kinh thiên động địa, một nhân ảnh chậm rãi bước ra. Nhìn thấy không rõ khuôn mặt, phẳng phất như một băng nhân, được làm ra từ tuyết. Điều duy nhất nhìn thấy rõ ràng là một vóc dáng như tiên nữ. Nàng chậm rãi bước đi, khuôn mặt không ngừng thay đổi, thân thể không ngừng biến hóa. Những nơi nàng đi qua, lốc xoáy nhỏ nổi lên, cuốn tuyết trên người nàng đi, đồng thời còn cuốn đi một thứ gì đó trên người của nàng. Trầm lãng, ta trả nàng lại cho ngươi, hoàn toàn lành lặn. Thành Golden Gate, phủ bá tước Russo. Yến hội đang diễn ra, công chúa rất ít nói chuyện, chủ yếu dành thời gian lắng nghe và làm quen với mọi người. Khi đám quý tộc đến bái kiến nàng, Helen lại chính xác nói lên tên của từng người, đồng thời còn nhớ rõ lần cuối khi gặp nhau, khiến cho tất cả quý tộc cảm thấy thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ không thôi. Bởi vì những chuyện đó đã qua mười mấy năm rồi, một số quý tộc gần đến ngày sinh nhật, được công chúa Helen chúc phúc, càng làm cho đối phương kích động đến rơi nước mắt. Phu quân đến đây. Công tước Dibos đi đến bên cạnh Thẩm Lãng, thấp giọng nói. Nàng dẫn Thẩm Lãng đến một thư phòng bí mật. Có một vị khách thần bí muốn gặp phu quân. Thẩm Lãng nói, đại tế sư của hỏa thần giáo đúng không? Dibos cười nói, phu quân thật thông minh. Nói xong, nàng chợt hôn lên khuôn mặt của Thẩm Lãng, không lập tức để cho Thẩm Lãng gặp khách, mà lên tiếng hỏi, phu quân có biết tại sao thiếp lại tín ngưỡng hỏa thần giáo không? Thẩm Lãng nói, vì sao? Chẳng lẽ vì dáng người nóng bỏng của nàng sao? Đó cũng là một nguyên nhân, không phải phu quân biết rất rõ chuyện đó sao? Dibos lại nói, nguyên nhân quan trọng nhất là, thiếp đã nhìn thấy lực lượng thần bí của hỏa thần giáo. Hỏa dược. Thẩm Lãng hỏi. Hay địa ngục hỏa trùng. Không chỉ như vậy. Dibos nói. Còn một số thứ khác, như họ nói con của thiếp sẽ trở thành hoàng tử. Thiếp còn nằm mơ chứng kiến hết thảy, vô cùng chân thực. Thẩm Lãng nói. Chắc không chỉ bấy nhiêu. Dibos là một sinh vật chính trị. Nếu không có lực lượng tuyệt đối, nàng sẽ không lựa chọn hợp tác với hỏa thần giáo, thậm chí sùng kính. Họ nói cho nàng biết đứa con tương lai của nàng sẽ trở thành hoàng tử, chỉ có chút ít tác dụng mà thôi. Phu quân cũng biết, thế giới phương Tây không có thế lực siêu thoát chân chính. Dibos nói, Bạch Kinh cao cao tại thượng, chưa từng tiếp xúc với chúng ta. Mà giáo đình được đại đế do LLRN nâng đỡ lên, dùng để khống chế tư tưởng của người Winder, hơn 100 năm trước bị nữ hoàng Helen cho một kích chí mạng. do đó hỏa thần giáo không bằng thế lực siêu thoát, chỉ đủ coi như hình thức ban đầu mà thôi. Thẩm Lãng hiểu ý của Dibos. Ở Đông Phương, 6 thế lực siêu thoát và đại viêm lũng đoạn văn minh thời thượng cổ, thống trị toàn bộ người dân. Dibos nói tiếp, đủ thấy thế lực siêu thoát và vương quyền kết hợp rất sâu. Cho nên, Dibos nhìn chúng hỏa thần giáo, nàng nhìn chúng lực lượng thần bí của đối phương, mà đối phương xem trọng quyền lực thế tục của nàng, hai bên ăn nhịp với nhau. Phu quân, thiếp còn một chuyện nghĩ mãi không ra. Dibos nói. Thẩm Lãng nói, nàng thắc mắc phương đông mạnh như vậy, sao lại không xâm lấn phương Tây đúng không? Dibos gật đầu, trước kia nàng biết đại viêm rất hùng mạnh, nhưng trải qua nhiều chuyện gần đây, nàng mới nhận ra thế giới Đông Phương và đại viêm còn mạnh mẽ hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Đã như vậy, vì sao phương Đông chẳng những không xâm lấn phương Tây, đại viêm còn triệt để làm gián đoạn giao lưu mậu dịch giữa hai bên? Chuyện này có chút không hợp lý. Kỳ thực không chỉ Dibos, ngay cả Thẩm Lãng cũng không hiểu. 6 đại thế lực siêu thoát vì tranh giành các phế tích thượng cổ, mà xảy ra những cuộc chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng, phương Tây rõ ràng vẫn còn tồn tại một số phế tích thượng cổ chưa được khai quật, vậy tại sao bọn họ lại không đến phương Tây? Lẽ nào phế tích thượng cổ cũng có thuộc tính riêng? Phương Tây chỉ thích hợp với phương Tây, còn phương Đông chỉ thích hợp với phương Đông sao? Không có lý lẽ này chứ. Xem ra, thế giới này còn rất nhiều điều huyền bí mà không ai muốn biết. Thôi được, phu quân đại nhân. Chúng ta có thể gặp đại tế sư chưa? Dibos hỏi. Thẩm Lãng gật đầu, mỉm cười nói. Dibos mỉm cười đi ra ngoài. Không lâu sau, đại tế sư của hỏa thần giáo xuất hiện. Đại tế sư là một nữ nhân, mặc áo choàng trùm đầu màu đỏ. Nàng cởi bỏ mũ trùm đầu, để lộ dung nhan xinh đẹp của một nữ tử trung niên. Tóc nàng đỏ rực như lửa, đôi mắt đặc biệt khác người thường, dường như chứa đựng một loại tinh thần lực đặc biệt nào đó, chỉ cần liếc nhìn là có thể thấu hiểu lòng người. Chính đại tế sư này đã sử dụng địa ngục hỏa để ám sát Thẩm Lãng. Gặp qua công tước Thẩm Lãng, đại tế sư nói, ta xin lỗi ngài, vì đã khiến ngài không vui mấy tháng trước. Thẩm Lãng cao mày đáp, không vui sao? 39 chiến binh của ta đã hy sinh. Họ không chết trên chiến trường, mà là vì âm mưu ám sát của các ngươi chỉ có thể nói một cách đơn giản như vậy sao? Công tước bớt giận đi. Đại tế sư vẫy tay. Ngay lập tức, có người khiêng vào vài chiếc dương lớn, mở ra xem, bên trong chứa đầy đầu người. Trong dương có 99 thủ cấp, tất cả đều là người của hỏa thần giáo. Đại tế sư nói, vì đã mạo phạm ngài, cho nên bọn họ nguyện ý tự sát chuộc tội, nếu thấy không đủ, ngài cứ nói một con số. Thật tàn nhẫn, bọn họ tự sát. Hay bị các ngươi giết, ta làm sao biết được? Thẩm Lãng liếc nhìn đại tế sư, lúc đầu Dibos và nàng là những kẻ cầm đầu âm mưu ám sát hắn, hiện tại Dibos đã trở thành vợ của hắn, còn đại tế sư thì sẽ chuộc tội thế nào? Đại tế sư không nói một lời, cởi bỏ áo choàng, để lộ thân thể không một mảnh vải, săn chắc quyến rũ, những đường cong thật quyến rũ. Nếu ngài vẫn thấy chưa đủ, chỉ cần ngài muốn, ta sẽ làm mọi thứ vì ngài. Đại tế sư nói, đại tế sư trước mặt thực sự rất xinh đẹp. Nhưng Thẩm Lãng đã ngủ đủ mỹ nhân phương Tây rồi, hơn nữa dù cho hắn có muốn, cũng không đủ sức. Khi đến đảo Kalinitrat, hắn đã bị ép ra đè, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi vài ngày, trở về lại bị con sư tử Dibos đè. Hắn thực sự hận phương Tây không có thánh phẩm bổ thận quế phụ địa hoàng hoàn. Nhưng mà ngắm nhìn mỹ nhân khoe thân, cảm giác thật không tệ. Người thích không mặc đồ, vậy chúng ta cứ thế mà nói chuyện. Nếu ngài không thích, ta còn có vật khác. Đại tế sư nói xong. Sau đó lấy ra một chiếc hộp, bên trong có một quyển sách cổ. Xin ngài nhận vật này, nếu không ta thật khó xử. Đồ tốt. Từ khi Thẩm Lãng đến phương Tây, hắn lần đầu tiên nhìn thấy sách cổ. Hỏa thần giáo nắm giữ một ít sức mạnh thượng cổ cường đại, hắn có thể nghiên cứu thêm một số vũ khí thần bí từ trong quyển sách này. Được. Thẩm Lãng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta nói trước, ta đúng là em trai của công chúa Helen, nhưng ta sẽ không can thiệp vào nội chính của đế quốc do LLRN. Cũng không thay mặt chấp nhận bất kỳ yêu cầu gì. Đại tế sư nói, chúng ta làm tất cả, chỉ vì bù đắp lỗi lầm của mình, không có bất kỳ điều kiện gì. Quả thật, là người thông minh. Tiếp đó, đại tế sư lấy ra một mảnh lụa đặt lên ghế, hỏi Thẩm Lãng, có thể chứ? Thẩm Lãng nói, mời ngồi. Đại tế sư ưu nhã ngồi xuống, trầm ngâm tìm từ để nói, ta biết, ngài không thích những thế lực siêu thoát kia, nhưng bọn họ rất mạnh, trong mắt bọn họ, hỏa thần giáo chỉ như một đứa trẻ mới ra đời. Do đó hỏa thần giáo dễ uốn nắn hơn, chí ít chúng ta không ngạo mạn và bảo thủ như họ. Thẩm Lãng cười hỏi, quý giáo đã phát triển bao nhiêu năm rồi? Đại tế sư nói, chắc khoảng 500 năm, nhưng ta chọn thành thật khi ở trước mặt ngài. Chúng ta tìm được thánh đàn, chân chính bắt đầu phát triển, chỉ mới 100 năm mà thôi, hơn nữa bước chân còn đang tập tễnh. Thẩm Lãng nói, ta lại thấy quý giáo đã rất mạnh. Đại tế sư nói, dùng một câu của người phương Đông để nói, chúng ta chỉ làm trò hề cho thiên hạ. Hai người tiếp tục trò chuyện, đại tế sư thể hiện thành ý rất rõ ràng, nàng tới để kết giao bằng hữu, tất cả chỉ vì hữu nghị, chứ không phải vì quyền lợi, do đó không có đàm phán gì. Nói chung, trong lời nói của nàng chỉ có một ý nghĩa, không nên vì sáu thế lực siêu thoát mà xem bọn họ như kẻ thù, không nên vì chuyện trước đó mà coi bọn họ như kẻ địch. Thẩm Lãng hiểu rõ dụng ý của nàng, Hỏa Thần giáo còn phải đi một con đường rất xa mới có thể trở thành bá chủ. Kỳ thực còn một thế lực siêu thoát thần bí khác, bọn họ đang ở trong kim tự tháp trên đỉnh Tuyết Sơn kia, tạm thời chưa hỏi đến thế tục. Làm phiền ngài đã lâu, cảm ơn ngài đã dành thời gian quý báu để gặp mặt, ta sẽ không quên ân tình này của ngài. Đại tế sư nói, khi có thời gian rảnh, xin mời ngài đến thánh đàn của Hỏa Thần giáo chúng ta. Thẩm Lãng gật đầu nói, được, đến lúc đó còn cần đại tế sư giới thiệu. Đại tế sư đứng dậy, nói, không dám. Thẩm Lãng nói, đa tạ ngài, đã cho ta ngắm nhìn cảnh đẹp khi chúng ta nói chuyện. Thật vinh hạnh khi thân thể hèn mọn của ta được nam nhân như ngài thưởng thức. Đại tế sư nói, ta xin cáo từ, chúc đại nghiệp của ngài thuận lợi. Thẩm Lãng nói, đa tạ, đa tạ. Ta cũng chúc quý giáo tiếp tục phát triển thuận lợi. Có thể chứ? Đại tế sư hỏi, sau đó nàng giang hai cánh tay. Đương nhiên, Thẩm Lãng cũng giang hai cánh tay. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau, đại tế sư thậm chí còn trao cho Thẩm Lãng một nụ hôn ướt át. Khi đi ra khỏi cửa, đại tế sư nói, tiếp theo, ngài dự định đến Thành Quynh đúng không? Thẩm Lãng nói, không sai. Đại tế sư nói, cá nhân ta kiến nghị, ngài nên đến đó càng sớm càng tốt. Thẩm Lãng nghe vậy, ánh mắt khẽ run lên, nàng có ý gì? Rất nhanh Thẩm Lãng liền nghĩ đến, Hỏa Thần giáo nhất định có tổ chức tình báo riêng, hơn nữa còn liên kết mật thiết với quý tộc phương Bắc, cho nên biết được một ít tin tức bí mật. Đa tạ đã báo cho biết. Thẩm Lãng không quay lại yến hội, mà đi lên sân thượng, đưa mắt nhìn về phương hướng Thành Quynh. Hắn không thấy gì cả, nơi đây cách Thành Quynh đến một vạn dặm. Thẩm Lãng đã hứa với tiểu bảo bối Yêu Yêu, trong vòng một năm sẽ đến đón, dù cho phải bỏ hắn cũng sẽ bỏ tới trước mặt Yêu Yêu, bây giờ còn cách 2 tháng. Nhưng Thẩm Lãng quyết định ngày mai sẽ đi Thành Quynh, càng sớm càng tốt. Chỉ một mình hắn thì không đủ, cần phải có Helen đi cùng. Nhưng Helen phải thương nghị với quý tộc phía Nam, thành lập phe phái, mới có thể đến Thành Quynh, mới có sức mạnh đàm phán với Sâu Lơn. Phu quân sao vậy? Công tước đi bô xô ôm lấy Thẩm Lãng từ sau lưng. Thẩm Lãng nói, yến hội còn bao lâu nữa mới kết thúc? Khoảng chừng 2 tiếng. Dibos nói. Thẩm Lãng nói, ta sẽ đi Thành Quynh trước, võ công của Helen cao, để chị ấy đuổi theo sau cũng được. Dibos nói, Thành Quynh xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Lãng nói, còn chưa biết. Dibos nói, phu quân, thiếp đi theo chàng. Thẩm Lãng nói, không cần, nàng đang mang thai, không nên bôn ba đường dài. Hơn nữa thành Golden, Zed và thành Zed tai không thể thiếu nàng. Dibos ôn nhu nói, chúng ta mới gặp lại, giờ phải xa nhau nữa sao? Nàng thật sự xem trọng lợi ích, nhưng không phải không biết thương yêu. Trước khi đầu nhập tình cảm chân thành, nàng dùng lý trí, xem xét quyền lợi lớn nhất. Nàng biết nên làm thế nào để cho mình hạnh phúc và cường đại, nữ nhân không biết yêu thì không hoàn chỉnh. Thẩm Lãng nhẹ nhàng vỗ eo của nàng, sau đó nói, Doran, chuẩn bị xuất phát. Vâng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 15 phút sau, hàng nghìn chiến binh Amazon bảo vệ Thẩm Lãng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thuyền chiến của đảng Sketelon. Bọn họ ra khơi rời khỏi vùng biển của thành Bích Kim, cần 12 ngày mới đến thành Queen. Đứng ngay đầu thuyền, Thẩm Lãng nhìn chân trời, bên tai phẳng phất vang lên câu nói của Medusa. Thẩm Lãng, ta trả cử yêu nhi lại cho ngươi, hoàn toàn lành lặn. Hắn thở dài một tiếng, Thẩm Lãng biết rõ, từ khi nhìn thấy Medusa, tuy hai người là cha mẹ của Yêu Yêu, nhưng chí ít cho đến bây giờ, hai người không có duyên phận. Tiểu bảo bối, ba ba tới đón con. Cả hành trình im lặng không nói, 12 ngày nhanh chóng trôi qua. Thuyền của Thẩm Lãng vẫn dùng cờ của đảng Sketelon như cũ, nhưng không bị ai ngăn cản, dọc đường gặp rất nhiều thương thuyền. Hạm đội, hải tặc lẻ tẻ, chẳng những không gặp phiền phức, còn được hô chào. Bọn hải tặc hô to đảng Sketelon muôn năm, mà hạm thuyền của quý tộc, thương thuyền của người Vinder thì hô công chúa điện hạ muôn năm. Tin tức trong thế giới này lan truyền thật nhanh, như thể nó có miệng, đặc biệt là trên biển, dù là hải tặc hay thương nhân, đều nhận được tin tức mới nhất từ trong các quán rượu và nhà thổ. Còn chuyện tin tức đúng sự thật 100% hay không, thì không ai biết, bởi vì hải tặc là nghề khoe khoang khoác lác nhất trong các ngành nghề. Công chúa Helen muôn năm. Đảng Sketelon muôn năm. Công tước Thẩm Lãng muôn năm. Ngày thứ 12, chiến hạm đi hơn 12.000 dặm, đến thành Seaver, cách thành Quynh hơn 200 dặm về phía đông nam. Chủ nhân của tòa thành thị này là gia tộc Seaver, cũng là thần tử trung thành nhất của nữ hoàng Helen, còn là người kiên định ủng hộ chính sách của nữ hoàng. Bởi thế gia tộc Seaver mới bị quý tộc phương Bắc chèn ép kịch liệt, hầu như không thể sống nổi, cho nên khi nữ vương Medusa đánh tới, bọn họ mới tuyên bố thuần phục treo cờ của đế quốc Witchland. Về sau công tước Russell xuất lĩnh 20 vạn quân đánh thành Seaver, công tước Seaver chiến bại đầu hàng. 10 tháng trước, Thẩm Lãng đi nhờ thương thuyền của Hưu cập bến tại thành Seaver. Khi đó, thành Seaver là một quân doanh to lớn, hiện tại vẫn vậy, nhưng không còn khói lửa và máu nữa. Chiến hạm của Thẩm Lãng đến gần bến tàu, liền có 3 chiếc chiến hạm nghênh đón. Ngay khi cập bến, hắn nhìn thấy quân đội chỉnh tề của đế quốc do LLERN đệ tam, dẫn đầu là công tước Russell, vị thứ hai là công tước Seaver. 1 tháng trước, công tước Russell dẫn dắt 10 vạn đại quân quay về thành Seaver. Dù cho đi đường biển, 10 vạn đại quân cũng không thể trở về chỉ trong 1 tháng. Công tước Russell dẫn theo một nhóm chiến hạm trở về trước, sau đó ghé thăm đế đô do LLERN, rồi lại quay trở lại thành Seaver để chủ trì cục diện. Bởi vì không lâu nữa, công chúa Helen và Solon sẽ quyết chiến, và trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của đế quốc do LLERN. Chào mừng ngài đến đây, Thẩm Lãng đại nhân tôn kính, công tước Russell vươn tay chào. Thẩm Lãng bắt tay lại, nói, rất vui khi gặp lại ngài. Sau đó, hắn định đưa tay chào công tước Seaver, nhưng đối phương lại tiến lên ôm lấy hắn, sắc mặt có phần kích động. Thẩm Lãng đại nhân tôn kính, ta không thể tham gia yến hội, nhưng gia tộc Seaver vĩnh viễn đứng bên cạnh công chúa Helen. Dù có mất tất cả đất đai và quân đội, gia tộc Seaver vẫn mãi là thần tử của công chúa Điện Hạ. Công tước Seaver thốt lên ngay trước mặt công tước Russell, bất chấp thành của mình đang bị chiếm lĩnh. Ta thay chị cảm tạ sự trung thành của ngài, Thẩm Lãng nói. Hai vị đại nhân, ta rất muốn làm khách, nhưng ta cần đến thành Queen trong thời gian ngắn nhất. Hai vị thứ lỗi. Cung tiễn Thẩm Lãng đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong vật tư cho ngài, công tước Russell đáp. Ngay sau đó, Thẩm Lãng dẫn theo 1.000 chiến binh Amazon, nhanh chóng tiến đến thành Queen. Vài tiếng sau, Thẩm Lãng đến thành Queen. Hắn một lần nữa nhìn thấy tòa thành xa hoa lộng lẫy kia, bên ngoài vẫn bị đại quân bao vây, quân số lên đến 30 vạn, khoảng đất trống rộng lớn ngoài thành bị quân doanh và phòng tuyến lấp đầy. Quân đội của Thẩm Lãng không bị ngăn cản, mấy trăm ngàn quân lặng lẽ nhường đường. Nhưng không một quan quân, không một quý tộc nào tiến đến nghênh tiếp Thẩm Lãng, bởi vì đây là quân đội của quý tộc phương Bắc. Hắn tiến vào thành Queen, trong thành không còn tiếng cười vui, nhưng không hề ảm đạm và tuyệt vọng. Thành này không còn lãng mạn như trước, nhưng trong mắt mọi người vẫn còn tinh thần. Bởi vì họ đều biết công chúa Helen đã trở về, chủ nhân từng rời bỏ họ, cuối cùng nhận ra quyền lực và trách nhiệm của mình. Thành chủ hôn đến đây nghênh tiếp Thẩm Lãng, tâm tình rất phức tạp. Không ai trung thành với nữ hoàng Helen bằng ông, không một quý tộc nào trung thành với công chúa Helen hơn ông. Công tước hôn đã đặt kỳ vọng rất lớn khi công chúa Helen còn nhỏ, nhưng kết quả nàng lại chọn lưu lạc. Nỗi đau buồn còn lớn hơn cái chết. Công tước hôn cảm thấy mình chỉ là quản gia của Helen, không có năng lực bảo vệ tòa thành vĩ đại này, khả năng rất lớn sẽ bị quý tộc phương Bắc chiếm lấy. Khi hôn không biết phải làm sao cho đúng, nữ vương Medusa xuất hiện, đồng thời bảo vệ tòa thành. Bảo vệ chứ không phải chiếm lĩnh. Từ đó, hôn sùng bái nữ vương Medusa, hoàn toàn xem nàng như một vị thần. Chúng ta gặp lại, Thẩm Lãng đại nhân tôn kính. Công tước hôn giang hai tay ra. Thẩm Lãng tiến lên ôm ông, nói, hôn đại nhân, thế giới này chính là như vậy. Mọi chuyện đều không như ý chúng ta, nhưng lúc nào cũng có chuyện vui. Đây là kết quả tốt nhất, mặc dù nó hơi tổn thương ta. Còn ta thì biết. Công tước hôn nói. Ông trời không bao giờ quan tâm cảm xúc của chúng ta. Thẩm Lãng đáp, phương Đông có một câu, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tới vương cung. Đi qua một hành lang dài, Thẩm Lãng tiến đến lăng mộ. Nữ vương Medusa đã ra đi, 4 thủ vệ thần bí của nàng cũng không thấy đâu. Thẩm Lãng nhìn vào cung điện trống rỗng, thầm thở dài. Dù hắn đã đoán được trước, nhưng khi sự thật xảy ra, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Nhắm mắt lại, hắn còn cảm nhận được sự tồn tại của Medusa, mùi hương mê người của nàng vẫn còn, thấm đậm tận xương tủy, dù nàng đã rời đi bao lâu. Có lẽ do hương thơm của nàng đã khắc sâu trong ký ức của Thẩm Lãng, chỉ cần nhớ tới hắn liền ngửi được. Hắn biết mọi chuyện sẽ như thế, chỉ là đáng tiếc không thể nói một câu tạm biệt. Thẩm Lãng lập tức vung bỏ suy nghĩ này. Không nói tạm biệt càng tốt hơn, bởi vì khi nói lời tạm biệt, hai người sẽ thật sự vĩnh biệt. Rời khỏi lăng mộ, hắn trở lại vương cung. Nữ vương bệ hạ đi từ khi nào? Thẩm Lãng hỏi. Khoảng 10 ngày trước. Đêm đó, tất cả hài tử nghe được một bài hát, trở nên rất ngoan, công tước hôn đáp. Đêm đó là đêm tổ chức yến hội, các quý tộc phía nam đều tới chúc mừng công chúa Helen trở về. Số phận dường như đã được định trước, phía nam chỉ có một nữ chủ nhân. Lúc công chúa Helen tuyên bố trở về, nữ vương Medusa liền rời đi. Nữ vương Medusa chưa bao giờ muốn làm chủ nhân của nơi đây, nàng chỉ đóng vai trò của người bảo vệ mà thôi. Thẩm Lãng đi đến căn phòng không bụi, từ xa đã nhìn thấy chiếc giường ngọc trắng như tuyết, còn có một cơ thể nhỏ bé đang nằm ngủ say. Gần một năm trôi qua, tiểu bảo bối của hắn vẫn chưa lớn lên bao nhiêu, vẫn còn mỏng manh như vậy, vẫn tỉnh xảo như vậy, như một người ngọc trong suốt. Thẩm Lãng đến cạnh giường, đứng nhìn Yêu Yêu, chung quanh bảo bối để đầy bức họa, có bức do Thẩm Lãng vẽ cho, còn có chính bảo bối tự vẽ. Bức họa mới nhất vẽ rất tốt, khuôn mặt hơi mơ hồ, nhưng nhìn giống nhất. Một gia đình ba người, cha mẹ và Yêu Yêu. 10 tháng qua, bảo bối dựa vào những bức họa này và lời hứa của Thẩm Lãng để chống đỡ tiếp. Thẩm Lãng tiến lên, nhẹ nhàng vuốt tóc bảo bối, ôn nhu nói, bảo bối. Cha tới rồi. Cơ thể của Yêu Yêu khẽ run lên, đôi mắt chậm chậm nâng lên, giang hai tay ôm lấy cổ của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ôm bảo bối lên, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Bảo bối bỗng thay đổi. Đôi mắt không còn mệt mỏi dã rời, hô hấp có lực hơn một chút. Hơn nữa tim đập cũng có lực rất nhiều. Nữ vương Medusa từng nói, trước khi đi nàng sẽ cho con gái một thứ gì đó, giúp con chút sức lực, đủ để chống đỡ mấy năm. Bảo bối, sau này cha dẫn con đi tìm mẹ nhé. Thẩm Lãng hỏi. Yêu Yêu dùng sức gật đầu. Yêu Yêu biết mẹ ở đâu không? Thẩm Lãng hỏi. Yêu Yêu gật đầu, thế nhưng sau đó lại nhanh chóng lắc đầu. Thẩm Lãng hiểu, hiện tại bảo bối không biết, đợi bảo bối lớn lên thì sẽ tự biết. Chỉ mong Medusa không lừa bảo bối. Chỉ mong nàng không thật sự rời đi. Thẩm Lãng ôm Yêu Yêu, rời khỏi căn phòng không bụi, bảo bối lần đầu rời khỏi căn phòng đó, đi ra thế giới bên ngoài. Đứng trên chỗ cao nhất vương cung, đôi mắt to của Yêu Yêu tràn đầy hiếu kỳ nhìn thế giới đầy màu sắc này. Bảo bối cũng rất may mắn, lần đầu nhìn thế giới bên ngoài, chính là một tòa thành xa hoa lộng lẫy, khiến cho bảo bối hận không thể lập tức vẽ hết cả tòa thành. Nữ vương Medusa đã rời đi mười mấy ngày, hoàn toàn không có tin tức, không trở về nữa. Thẩm Lãng cũng không ở lại thành Queen, hắn ôm tiểu bảo bối rời đi, không đi đến bến tàu của thành Silver, mà là đi về phía đông, nơi đây không có bến tàu, chỉ có đá ngầm, bãi biển chật hẹp. Quân đoàn Amazon đã xây dựng một ngôi nhà lá ở chỗ này, để cho Thẩm Lãng và Yêu Yêu vào ở. Hai người ở lại mấy ngày, dường như đang đợi ai đó. 3 ngày sau, một thân ảnh mỏi mệt chậm rãi xuất hiện, nàng lội trong nước. Cơn sóng đánh đến, nhìn như muốn nhấn chìm nàng. Nàng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn ngôi nhà của Thẩm Lãng và Yêu Yêu, điên cuồng bơi tới. Nàng chính là Cử Yêu Nhi, nữ trung hào kiệt tràn đầy anh hùng khí. 100% Cử Yêu Nhi, thậm chí giống hệt năm xưa khi hai người chia tay. Cử Yêu Nhi từng là người như thế nào? Nàng là một anh hùng, vô dục vô cầu, tràn đầy lãng mạn và ấm áp. Trời sinh nàng tính tình chính nghĩa, tâm ngoan thủ lạt. Câu thơ thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành còn không đủ để hình dung hiệp khí của nàng. Nàng là một thiên tài, sở hữu hoàng kim huyết mạch, không cần luyện võ cũng vô cùng mạnh. Nàng dũng mãnh vô địch, dù cho đối mặt thiên quân vạn mã, nàng chưa từng lùi lại, và bách chiến bách thắng. Cho tới bây giờ, Thẩm Lãng vẫn không thể quên tư thế oai hùng của nàng. Có lẽ còn người mạnh mẽ hơn nàng, nhưng người như nàng thì chỉ có một, dũng cảm và bất khả chiến bại. Nàng không cần bất cứ điều gì, chỉ muốn nhìn ngắm, khám phá thế giới, là một người lưu lạc, ngày đây mai đó. Công chúa Helen cũng lưu lạc, nhưng nàng lưu lạc bởi vì dằn vặt bản thân, một quá trình tìm hiểu chính mình. Mà Cử Yêu Nhi, thì đơn giản hơn rất nhiều, nàng lưu lạc bởi vì nàng muốn tự do ngắm nhìn thế giới, nhưng lại bị sự hiệp nghĩa của mình ràng buộc. Cho nên trên đường đến phương Tây, nàng không ngừng cứu vớt, không ngừng giải phóng, và không ngừng bị ràng buộc. Một lúc sau, Cử Yêu Nhi lên bờ, chạy đến ngôi nhà đơn sơ, xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng và Yêu Yêu. Khi nhìn thấy nàng, trong đầu Thẩm Lãng không khỏi hiện lên thân ảnh Cử Yêu Nhi của ngày xưa, tóc ngắn và thân hình bùng nổ. Hai thanh quỷ đầu đao nhẹ động, lấy tư thế nghiền ép, giết sạch địch nhân. Tính cách của chị Hela cũng phóng khoáng hào sảng như thế, nhưng trong lòng của chị ấy có vết thương, tâm hồn rất yếu ớt. Mà Cử Yêu Nhi thì chân chính cường đại. Vài năm trôi qua, nhưng mọi thứ lại như ngày hôm qua. Trong lúc hắn hoảng hốt nghĩ ngợi lung tung, Cử Yêu Nhi bỗng xông đến, ôm lấy Thẩm Lãng và Yêu Yêu. Nàng kích động đến mức hít thở không thông. Ba người cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy. Chưa nói một lời, nhưng giá trị còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Mẹ! Yêu Yêu kêu một tiếng. Ừm! Cử Yêu Nhi không biết nên biểu đạt làm sao, chỉ lặng lẽ ôm chặt hai người hơn. Mấy năm qua, thân thể của nàng bị linh hồn khác chiếm lĩnh, nhưng nàng biết hết thảy, chứng kiến và nghe thấy tất cả. Vì vậy không cần phải giải thích. Nhưng trận chiến giữa Medusa và Solon như thế nào, nàng lại không biết, bởi vì lúc nữ vương Medusa rời đi, đồng thời còn đem luôn đoạn ký ức kia rời đi. Khi nàng tỉnh lại, nàng thấy mình đã đến một nơi rất xa, cách đây khoảng vạn dặm, nàng dùng hết tất cả sức lực vội vàng chạy trở về. Chọn 12 ngày, không ngủ không nghỉ, nàng hết chạy rồi lại bơi. Nàng dùng đôi chân dài của mình, đi chọn một vạn dặm, mạnh mẽ như thể dùng bắc, dù cho rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh sở hữu đấu khí, vẫn không cách nào sánh bằng thể lực của nàng. Thẩm Lãng nhìn khuôn mặt của Cừ Yêu Nhi một lúc lâu. Medusa rời đi, không để lại một chút vết tích nào. Khí thái mị hoặc như ma thuật bỗng chốc biến mất. Nhưng Cừ Yêu Nhi vẫn hoàn thành lời hứa của mình. Quả thật, mỗi người đều là một cá thể độc đáo, đặc biệt là nữ nhân như Cừ Yêu Nhi. Ngủ đi, Thẩm Lãng nói. Ngủ một giấc thật ngon rồi nói sau. Cừ Yêu Nhi gật đầu, đi thẳng đến ngôi nhà đơn sơ kia, đặt đầu xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày lại một đêm. Cừ Yêu Nhi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy bảo bối yêu yêu như một tiểu thiên sứ, đang chăm chú nhìn mình, tay cầm bút vẽ nghiêm túc. Cừ Yêu Nhi ngẩn người. Nàng nên làm gì bây giờ, tiếp tục giả bộ ngủ hay nằm yên không nhúc nhích để cho yêu yêu vẽ xong? Nhưng làm vậy thì rất không tự nhiên. Yêu yêu bước tới, nép vào lòng mẹ, đưa bức tranh cho Cừ Yêu Nhi. Trên giấy trắng hiện lên hai nữ nhân. Một người là Cừ Yêu Nhi, được vẽ vô cùng giống, uy phong lẫm liệt. Người còn lại là nữ vương Medusa, mặt mũi mơ hồ, nhưng lại bộc lộ sắc đẹp vừa mỹ lệ vừa thần bí, lại ma mị. Yêu yêu thật sự là một thiên tài. Nàng còn nhỏ như vậy mà khả năng hội họa đã vượt qua cả Thẩm Lãng. Thậm chí, Thẩm Lãng cũng chưa từng thấy ai có năng khiếu hội họa xuất sắc như vậy. Nàng vẽ hai mẫu thân, một người mẹ cho nàng thân thể, người còn lại thì cho nàng linh hồn và tinh thần của mình. Nhìn bức tranh của con gái, Cừ Yêu Nhi trầm ngâm thật lâu, rồi nói, vẽ rất đẹp. Tiểu bảo bối im lặng không nói, nàng nhìn con gái, trong lòng nhất thời không tìm được lời nào để nói. Yêu yêu đưa cho Cừ Yêu Nhi khối Rubik, để cho nàng hoàn thiện các mặt. Cừ Yêu Nhi thử sức, nhưng thất bại nhiều lần, nàng rất muốn bỏ cuộc. Khi nhìn thấy ánh mắt thuần khiết không tì vết của con gái, nàng lại không đành lòng bỏ dở giữa chừng. Vào lúc này, Thẩm Lãng bưng thức ăn đi tới. Cừ Yêu Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đưa khối Rubik cho Thẩm Lãng, rồi cầm miếng thịt lên ăn. Trong khi Thẩm Lãng hoàn thành khối Rubik, Cừ Yêu Nhi đã ăn hết 3 miếng thịt lớn, miếng cuối cùng chỉ còn phân nửa, nàng chợt nhớ đến Yêu Yêu, tay cầm thịt đút cho tiểu bảo bối. Yêu Yêu há miệng nhỏ nhắn, cắn một ít thật nhỏ, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập hạnh phúc. Ngươi ăn đi, con gái cần ăn đồ đặc biệt, Thẩm Lãng nói. Bao bối, đến giờ ăn rồi. Yêu yêu leo lên, ngồi trong lòng của Cừ Yêu Nhi, vui vẻ ăn đồ do cha đút cho. Cừ Yêu Nhi kinh ngạc, sau đó ôm chặt con gái, ngửi hương thơm đặc biệt của con, cảm nhận thân thể mềm mại của nàng, trong lòng dâng trào cảm xúc hạnh phúc. Nhưng nàng không biết cách diễn đạt sự hạnh phúc của mình thành lời, thậm chí không thể dùng ánh mắt để biểu đạt. Thức ăn của yêu yêu rất đặc biệt, gồm mười mấy loại nấu thành, hầu như nhạt nhẽo vô vị, mỗi bữa nàng đều phải ăn loại thức ăn này, không thể đổi. Trước khi Medusa rời đi, nàng đã để lại cách nấu ăn cho yêu yêu, phải nghiêm khắc thực hiện, không thể sai dù chỉ một chút. Nhưng dù cho thức ăn không có hương vị, yêu yêu vẫn ăn một cách rất thích thú, nàng ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Thẩm Lãng nhận ra, kỳ thực tính cách của yêu yêu khá giống Cừu Yêu Nhi, cả hai đều ít nói. Yêu yêu còn thừa hưởng trí thông minh và khí chất của Medusa, nhất là đôi mắt to như biết nói, gần như biểu đạt ra hết mọi thứ. Hắn thấy yêu yêu như một tinh linh. Sau bữa cơm, yêu yêu ngoan ngoãn đi theo công chúa Dora ngắm biển, để lại Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi ngồi trong nhà. Cừ Yêu Nhi tắm xong, ngắm nhìn mình trong gương. Nàng thấy mình xinh đẹp hơn, tóc dài hơn, ăn mặc bó sát, để lộ dáng người gợi cảm đến bạo liệt, đôi chân dài như vũ khí sắc bén. Nàng lắc nhẹ mái tóc dài, tìm kiếm cảm giác của nữ vương Medusa, nhưng cảm giác tràn đầy ma mị nhanh chóng bị nàng từ bỏ, phong cách đó không phải của nàng. Nàng hơi do dự, có nên cắt tóc ngắn lại không? Quay về chính mình, nhưng nàng vẫn quyết định không hớt tóc, để vậy là tốt vô cùng, dù để tóc hay không, nàng vẫn là nàng. Sau đó hai người ngồi yên lặng không nói. Người lạ quen thuộc nhất, rất phù hợp cho quan hệ giữa hai người. Một lúc lâu sau, Cừ Yêu Nhi mở miệng hỏi, ngươi viết đấu phá thương khung xong chưa? Ách, ngươi còn băn khoăn chuyện đó sao? Viết xong rồi, khi nào về phương Đông ta sẽ đưa cho ngươi, Thẩm Lãng nói. Mặc dù do Kim Mộc Thông viết, nhưng nội dung còn tình cảm hơn ta. Được, Cừ Yêu Nhi nói. Hai người không còn gì để nói. Qua thêm một hồi lâu, nàng mở miệng hỏi, khi nào chúng ta về? Chờ Helen và Solon quyết đấu xong, chờ tình hình phương Tây lắng xuống, Thẩm Lãng trả lời. Cừ Yêu Nhi muốn nói lại thôi, chỉ im lặng gật đầu. Hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Một lát sau, bàn tay của Thẩm Lãng bắt đầu trở nên không đứng đắn. Cừ Yêu Nhi hô hấp dần dần nặng nề. Thẩm Lãng hôn nhẹ lên đôi môi của nàng. Sau đó nàng chợt quay người lại, đẩy Thẩm Lãng té xuống đất. Bầu không khí trở nên rất lúng túng, không biết nói gì, vậy thì... Cừ Yêu Nhi và Thẩm Lãng nằm trên giường, một lần nữa rơi vào im lặng. Kỳ thực trong lòng của nàng, có rất nhiều lời muốn nói, như những điều liên quan đến sứ mệnh nhân sinh. Mấy năm qua, nàng đã trải qua quá nhiều, nhưng ý nghĩa của cuộc sống ngày càng trở nên mơ hồ. Chuyện không hiểu thì không cần nghĩ, nàng cũng không muốn hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn Thẩm Lãng thì đang đắm chìm trong dư vị. Cừ Yêu Nhi quả thật đặc biệt. Vì vậy Thẩm Lãng hỏi, lần nữa không? Cừ Yêu Nhi kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, được. Một thời gian dài trôi qua, Thẩm Lãng mệt mỏi tiểu tụy, nằm nghỉ cả canh giờ. Chúng ta về Thành Quyên trước, Thẩm Lãng nói. Được. Cừ Yêu Nhi đứng dậy, bước vào trong thùng tắm rửa. Hơn một canh giờ sau, Thẩm Lãng dẫn theo Cừ Yêu Nhi và tiểu bảo bối Yêu Yêu quay về Thành Quyên. Cừ Yêu Nhi vẫn là Cừ Yêu Nhi, không quản chuyện gì xảy ra, tính cách của nàng sẽ không bao giờ thay đổi. Thành Quyên, sắp nghênh đón sự kiện lớn. Thời khắc vĩ đại nhất trong hơn 100 năm lịch sử của đế quốc do LLERN. Hai vị hoàng tộc quyết chiến định ra người kế thừa. Công chúa Helen tiến vào Thành Quyên từ phía nam, còn Solon thì tiến vào từ phía bắc. Không thiếu một bước, không nhiều hơn một bước, hai người gặp nhau ngay trước vương cung. Helen điện hạ muôn năm, muôn năm. Vô số quý tộc phía nam hô to, vạn dân Thành Quyên hô to, phảng phất như đang thị uy. Solon điện hạ muôn năm, muôn năm. Quý tộc phương Bắc, quân đội phương Bắc cũng không tỏ ra yếu kém, liều mạng hô to. Tiếng hô của hai bên càng lúc càng vang dội, cuối cùng đinh tai nhức óc, như biến thành lôi đình. Hơn 100 vạn nhân dân đang chứng kiến lịch sử. Bởi vì lần gặp này, quyết định vận mệnh của phương Tây. Để chuẩn bị cho lần gặp mặt này, phương Bắc và phía Nam gần như đã dốc hết tất cả lực lượng. Vùng biển phía Nam, một lượng lớn hạm thuyền đang hội tụ đến thành Siver, vô số quý tộc phía Nam dốc toàn bộ lực lượng, dẫn theo quân đội của gia tộc, chạy đến thành Queen. Quý tộc phương Bắc cũng không yếu kém, mỗi gia tộc đều điên cuồng tập kết binh lực, hận không thể đem hết đi. Chưa kể những người khác, một mình công tước Dibos đã tập kết 23 vạn đại quân của hành tỉnh Zway. Toàn bộ phía Nam đều ủng hộ công chúa Helen, tuyệt đối không để cho nàng thiếu sức mạnh. Lúc này nếu đàm luận không ổn, vậy thì trực tiếp đánh. Mà một khi khai chiến, toàn bộ phía Nam sẽ không năm bè bảy mảng như lúc đế quốc Witch thống trị, tuyệt đối sẽ hợp lại thành một, vì lợi ích của mình chảy đến giọt máu cuối cùng. Nó sẽ trở thành trận nội chiến đáng sợ nhất từ trước tới nay, binh lực vượt quá 100 vạn, chiến tranh cấp bậc, như thế sẽ không dừng lại cho đến khi một bên đạt được mục đích của mình. Thậm chí đánh tới đế quốc do LLERN hủy diệt. Nhưng chỉ khi đàm phán không thành, mới xảy ra chiến tranh, còn có cơ hội cho hòa bình. Muôn năm, vạn vạn tuyết. Tiếng hô gọi vang vọng mấy trăm dặm. Công chúa Helen cưỡi chiến mã, chậm rãi tiến tới vương cung. Khi Thẩm Lãng và Cừ Yêu Nhi đến nơi, công chúa Helen đang được hàng chục vạn người hộ tống. Hắn không lộ diện, mà lặng lẽ đứng giữa quần chúng. Mặc dù hắn là em trai của Helen, nhưng không có quyền lên tiếng, can thiệp vào chuyện nội bộ của đế quốc do LLERN. Ngay lúc này, hắn cảm nhận sâu sắc câu nói kia, phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây. Dù cho thân phận của khách nhân tôn quý, thì cũng chỉ là khách mà thôi, khách không thể can thiệp vào chuyện của chủ. Bất quá nhóm của hắn vẫn rất nổi bật. Trước sự chứng kiến của hơn 100 vạn người, Helen và Solon đồng thời bước vào trong vương cung. Số lượng hai phe tương đương nhau, một phe là hơn 1.000 quý tộc phương Bắc, một phe là hơn 1.000 quý tộc phía Nam, hai bên nho nhã lễ độ, đối chọi nhau gay gắt, đồng hành phía sau điện hạ của mình. Helen, đã lâu không gặp. Solon, đã lâu không gặp. Chúng ta đánh một trận. Được. Tất cả mọi người lui ra. Tức thì, quý tộc hai bên rời khỏi vương cung, để lại không gian cho Helen và Solon. Bởi vì đây là một trận luận võ, mà không phải quyết đấu. Nữ vương cung là kiến trúc kỳ diệu của đế quốc do LLERN, nghệ thuật có 102, không quản ai trở thành hoàng đế đều không được phá hủy vương cung, nếu không thì sẽ trở thành tội nhân của cả đế quốc do LLERN. Theo một cách nào đó, đây cũng là quy củ để hạn chế mức độ tỉ võ. Xin mời. Xin mời. Helen và Solon khai chiến. Đây là một trận chiến đặc biệt, hơn 100 vạn người đều có mặt, nhưng không một ai nhìn thấy tận mắt. Trận chiến giữa Solon và nữ vương Medusa, kinh thiên động địa, kỳ quan của thiên hạ, nhưng cũng không có ai nhìn thấy, chỉ có thiên địa làm chứng. Giờ đây ngọn túi tuyết kia đã đổ sụp, để lại dấu hiệu của trận chiến ác liệt. Còn trận chiến của Helen và Solon thì lại diễn ra trong yên tĩnh. Không có chấn động, thậm chí còn không có âm thanh va chạm của đao kiếm, quyền cước. Nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được trận chiến này một cách rõ ràng. Bởi vì không khí đang run rẩy, cảm giác nặng nề bao phủ cả thành Queen. hai người họ không ngưu bức đến nỗi làm cho không gian bị đè nén. Cũng giống như khi nhiệt độ cao đến mức oi bức, không gian trở nên ngột ngạt như thể sắp bùng cháy, khoảng cách càng xa tầm nhìn của chúng ta thì càng trở nên mờ mịt, bởi không khí bị đun nóng. Âm, ầm, ầm, không khí rung chuyển. Đó giống như một vụ nổ thầm lặng, diễn ra trong phạm vi rất nhỏ, với sức mạnh không đáng kể. Nhưng họ vẫn cảm nhận được mặt đất hơi rung động, tựa như một cơn bão trong chiếc chén trà. Hơn 1 triệu người chăm chú nhìn vào vương cung, chờ đợi kết quả của trận chiến này. Tiểu bảo bối yêu yêu mở to mắt, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía trước. Trong lúc này, Sâu Lơn đi ra trước tiên, mấy trăm nghìn người phương Bắc hô vang phấn khởi. Điện hạ muôn năm, muôn năm, muôn năm. Sâu Lơn chậm rãi nói, trận chiến này, ta không thắng. Người phương Bắc nghe vậy thì hoang mang, điện hạ có ý gì? Sâu Lơn điện hạ không phải là vô địch phương Tây sao? Chẳng phải chỉ bằng sức mạnh của mình đã tiêu diệt cả thành sao? Chẳng lẽ công chúa Helen mạnh mẽ đến vậy? Ngay sau đó, công chúa Helen xuất hiện trước mặt quý tộc phương Nam. Công chúa muôn năm, muôn năm, muôn năm. Tiếng hô vang như sóng biển, uy thế còn vượt qua cả phương Bắc. Công chúa Helen chậm rãi nói, trận chiến này, ta thua. Nàng và Sâu Lơn lại công bố những kết quả khác nhau. Hàng trăm nghìn người phía Nam hoang mang, nhưng sau đó họ lại hô vang kêu gọi càng thêm kịch liệt. Công chúa Helen muôn năm, muôn năm, muôn năm. Thực ra, người phía Nam chưa bao giờ muốn công chúa Helen đánh thắng Sâu Lơn. Họ chỉ hy vọng nàng đứng lên chiến đấu vì người phương Nam. Họ muốn chứng minh rằng tộc nhân Winder không chấp nhận sự thống trị của người do LLERN, thậm chí trong thâm tâm, họ còn tôn sùng người do LLERN. Những gì họ muốn chỉ là tôn nghiêm và quyền lực của chính mình. Công chúa muôn năm, muôn năm. Dù nàng nói rằng mình thua, nhưng hàng triệu người vẫn hô vang, ủng hộ nàng như cũ. Sau khi trận chiến kết thúc, việc đàm phán bắt đầu. Đây không phải là đàm phán ngoại giao, hoàn toàn không cần một đoàn đội, chỉ cần hai nhân vật chủ chốt. Công chúa Helen và Sâu Lơn lại đi vào trong vương cung, bắt đầu cuộc đàm phán. Không có ai chứng kiến, càng không có ai biết hai người đã nói gì. Cuộc đàm phán này quyết định vận mệnh của đế quốc do LLERN. Đế quốc do LLERN đệ tam có thể thành lập hay không, Nam Bắc phân chia hay thống nhất, nội chiến hay hòa bình đều phụ thuộc vào quyết định của hai người. Nếu không thể tìm thấy tiếng nói chung, chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến đại siêu cấp. Kỳ thực, Cừ Yêu Nhi vốn muốn nói cho Thẩm Lãng, biết rằng công chúa Helen không phải là đối thủ của Sâu Lơn. Nhưng nàng nghĩ lại, vẫn không nói, nàng không biết Helen mạnh đến mức nào, nhưng vẫn khó mà so sánh với Sâu Lơn. Công chúa Dora bỗng nhiên nói, chúa quân, tình hình không giống như ta nghĩ. Nàng vốn tưởng rằng Helen và Sâu Lơn sẽ đánh nhau tới cùng, ai sống sẽ ngồi lên ngôi vị của đế quốc do LLERN, nhưng cuối cùng tình hình lại hoàn toàn khác. Tuy nhiên, tình hình như vậy lại giống như suy đoán của Thẩm Lãng. Chúa quân, sau khi chúng ta trở lại phương Đông, sẽ làm thế nào? Công chúa Dora hỏi. Người chết ta sống, chảy đến giọt máu cuối cùng, chúng ta không chết hết, thì đại viêm toàn diệt, Thẩm Lãng đáp. Đế quốc do LLERN thì khác, Nam và Bắc có mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Nếu là những kẻ tham lam quyền lực thì nhất định sẽ là người chết ta sống, nhưng hai người kia sẽ vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, bởi vì họ có chung một quyền lợi. Còn mâu thuẫn giữa chúng ta và đại viêm thì không thể hòa giải, trừ phi trời đất diệt vong, nếu không sẽ đánh đến cùng, bởi vì chúng ta có lòng thù nhà hận nước, đấu tranh cho chủ nghĩa. Xét đến cùng, Helen và Sâu Lơn vẫn là hoàng tộc cùng chung dòng máu. Thẩm Lãng không hiểu Sâu Lơn nhiều, nhưng hắn hiểu được Helen. Lúc này nàng vì quyền lợi của do LLERN, quyền lợi của phương Nam thì đứng thứ hai. Quyền lợi của bản thân nàng cực kỳ bé nhỏ. Do đó, kết quả đàm phán sớm đã được định sẵn. Nhìn vào một số hành động, có thể thấy rõ, đại quân của công tước Russell đã lui khỏi thành Seaver, tiến về khu vực phía bắc thành Queen, trả thành Seaver lại cho công tước Seaver. Không chỉ vậy, hầu như tất cả quân đội phương Bắc đều đang rút lui khỏi phương Nam. Từ những dấu hiệu đó, không khó để đoán ra kết quả đàm phán, kết cục vốn đã được định sẵn. Sau thêm nửa canh giờ, Helen và Sâu Lơn đã hoàn tất đàm phán, hai người đồng thời xuất hiện. Đầu tiên, công chúa Helen đi theo Sâu Lơn tới trước mặt quý tộc phương Bắc. Sâu Lơn chậm rãi nói, đế quốc do LLERN cần hòa bình, không nên nội chiến. Ta tuyên bố, đế quốc do LLERN đệ tam chính thức thành lập. Công chúa Helen nói, ta nguyện phụng Sâu Lơn làm hoàng đế. Phía Nam nguyện ý thuần phục Sâu Lơn. Lời này vừa ra, hàng trăm nghìn người phương Bắc hoan hô vang dậy. Sâu Lơn đại đế muôn năm, muôn năm, muôn năm. Đế quốc do LLERN đệ tam muôn năm, muôn năm, muôn năm. Người phương Bắc nhận được tin tức mà họ mong muốn. Tiếp đó, Sâu Lơn đi cùng Helen tới trước mặt quý tộc phương Nam, đối mặt với hàng vạn người phía Nam. Hàng vạn người phía Nam ngưng thở, nhìn chăm chú vào Sâu Lơn. Solon hô lớn, con dân phía nam, ta tuyên bố đế quốc do LLERN đệ tam thành lập. Hàng trăm nghìn người lặng ngắt không lên tiếng. Solon tiếp tục nói, tất cả quý tộc phía nam đều hợp pháp, có vinh dự của hoàng tộc, nữ hoàng Helen vì đế quốc mà lập công huân bất hủ, toàn bộ đế quốc do LLERN, dù nam hay bắc đều bình đẳng như nhau. Những thứ vốn thuộc về các ngươi, sẽ mãi là của các ngươi, thậm chí sẽ còn có nhiều hơn. Hàng trăm nghìn người phía nam vẫn lặng im như cũ. Solon tiếp tục nói, Helen, ta phong cho ngươi chức vị phó hoàng, thống trị phía nam. Công chúa Helen khom người nói, tuân chỉ. Trong nháy mắt, người phía nam ngay ngắn quỳ xuống. Solon bệ hạ muôn năm, Helen bệ hạ muôn năm, muôn năm, muôn năm. Hiện tại họ đã nhận được kết quả mà mình mong muốn. Đế quốc do LLERN đệ ta muôn năm, vạn vạn tuế. Phía bắc và phía nam thành Queen, hơn 100.000 người đồng loạt hô to, âm thanh vang vọng đất trời, chấn động cả không gian. Kết quả như vậy, đúng như Thẩm Lãng dự đoán, Dibos cũng đã sớm đoán ra. Nàng từng nói, Helen sẽ trở thành phó hoàng của đế quốc do LLERN. Tình hình này tương đương với một đế quốc, tạm thời thi hành hai chính sách, thậm chí bước tiếp theo, chính sách của phương Bắc sẽ dần dần thay đổi theo xu hướng của phương Nam. Dùng thời gian mười mấy năm để thủ tiêu chế độ nô lệ, dùng mười mấy năm để phá vỡ sự ngăn cách giữa hai chủng tộc, thúc đẩy người do LLERN thông hôn với tộc nhân Winder. Cuối cùng, Nam Bắc chính thức thống nhất. Liệu hai tộc thông hôn có hiệu quả không? Nói một cách khắc nghiệt nhất, để người da trắng thông hôn với người da đen, gần như chắc chắn sẽ thất bại. Thế nhưng, giữa người do LLERN và tộc nhân Winder, xác suất thành công rất cao. Bởi vì hai tộc gần gũi nhau, tóc và màu sắc, ngũ quan đường nét đều tương tự. Đến đây, đế quốc do LLERN đệ tam chính thức thành lập. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Đế quốc do LLERN đệ nhị đã tan rã vài thập niên, cuối cùng đi lên con đường thống nhất. Vương triều do LLERN phân liệt chính thức được xây dựng lại. Thẩm Lãng nhìn vô số người đang hoan hô, hôm nay sẽ trở thành ngày quốc khánh của đế quốc do LLERN đệ tam. Đại nghiệp của chị Helen tương đương hoàn thành phân nửa, thu được giai đoạn thành công. Vậy đến lượt hắn, thực hiện giai đoạn kế tiếp của đại nghiệp báo thù. Thẩm Lãng ôm yêu yêu nói, bảo bối, chúng ta về nhà, về phương Đông, đi gặp em trai và em gái nhé. Yêu yêu gật đầu thật mạnh. Trở về nhà, trở về nhà. Kết thúc như vậy sao? Tạm thời đúng vậy. Nhưng vẫn còn một mối thù. Thù của Thẩm Lãng và Solon. Solon từng nói Medusa hoặc thuần phục trở thành hoàng hậu, hoặc chết. Quả thật Medusa không phải thê tử của Thẩm Lãng, nhưng nàng vẫn là mẹ của yêu yêu. Là một nam nhân bụng dạ hẹp hòi, Thẩm Lãng nhất định phải nhớ mối thù này, nhất định phải báo thù cho Medusa, vì chính mình báo thù. Tuy nhiên, không phải là lúc này. Thẩm Lãng từng muốn trợ giúp Helen tranh đoạt hoàng vị, nhưng khi hai người gặp nhau, hắn nhìn thấy rõ nội tâm của Helen. Helen không muốn làm hoàng đế do LLERN, chị ấy chỉ muốn bảo vệ vùng phương Nam, bảo vệ thành quả cải cách của nữ hoàng Helen, đồng thời ngăn cản đế quốc do LLERN phân liệt nội chiến. Thật ra, Helen không cần Thẩm Lãng trợ giúp, chí ít hiện tại không cần. Phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây, không chỉ có Dibos suy nghĩ như thế, Helen cũng suy nghĩ như vậy. Helen là một người có ý chí vô cùng kiên định, sẽ không bị bất luận kẻ nào làm thay đổi. Nàng không giống như Ninh Chính. Ninh Chính yếu đuối ngay từ đầu, Thẩm Lãng giúp đỡ từng bước một. Helen mạnh mẽ quật cường ngay từ đầu, được toàn bộ phương Nam ủng hộ. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, Thẩm Lãng khéo léo né tránh. Không can thiệp vào chuyện nội bộ của đế quốc do LLERN. Khi còn tại Việt quốc, Thẩm Lãng đã kết thù hận với thái tử Ninh Dực, vì báo thù hắn đã giúp đỡ Ninh Chính, mượn tên của Ninh Chính tiêu diệt Thiết Thị, phế bỏ Ninh Dực. Như vậy, nếu hắn muốn báo thù Solon, nhất định phải mượn danh nghĩa của công chúa Helen, đá Solon khỏi hoàng vị, sau đó tiêu diệt. Nhưng bây giờ, Helen không cần hắn giúp đỡ. Dù làm thân đệ đệ, Thẩm Lãng không thể không biết tiến thối, vượt quá giới hạn. Còn nhớ trận đại chiến với Nam Tước Bloody không? Thẩm Lãng đã lăng trì Nam Tước Bloody, giết sạch mấy vạn hải tặc. Hành động của hắn đã đi ngược lại bản tâm của Helen, nhưng nàng chưa từng can thiệp nửa câu, không nghi ngờ cách làm của hắn. Bởi vì nàng cảm thấy đó là chuyện riêng của Thẩm Lãng, nàng không thể quản Thẩm Lãng nên làm thế nào, nàng không có quyền can thiệp. Như vậy, quyết định của nàng, Thẩm Lãng cũng không có quyền can thiệp. Đã như vậy, Thẩm Lãng mất tư cách báo thù sâu lớn. Hiện tại hắn là ai? Là một người phương Đông sống ở phương Tây, là một quân chủ lưu vong mà thôi, được công chúa Helen che chở, nhận ân huệ của đế quốc do LLERN. Solon là chủ của do LLERN, Thẩm Lãng chỉ là khách. Khách có quyền báo thù chủ sao? Không có tư cách. Vậy thì, khi nào Thẩm Lãng mới có quyền báo thù? Hắn cần phải trở lại phương Đông, chiếm lĩnh một vùng đất, trở thành quân chủ danh chính ngôn thuận, có địa vị ngang hàng Sâu Lơn, thì mới có thể thực hiện điều đó. Mục tiêu của hắn là thiên hạ không thù, đương nhiên bao gồm cả Sâu Lơn. Sâu Lơn và Helen đã vào vương cung, triệu kiến quần thần, quý tộc Bắc và Nam tụ họp, bàn bạc đại sự. Chẳng hạn như sau khi định đô tại phương Bắc, Thành Quyên sẽ trở thành đế đô thứ hai của do LLERN đệ tam, còn có đại điển đăng cơ của Sâu Lơn sẽ được tổ chức ở đâu, vào lúc nào. Khi Sâu Lơn lên ngôi, công chúa Helen sẽ tiến hành lễ nghi như thế nào? Hai người sẽ cùng nhau đăng cơ, hay là theo lễ quân thần phân biệt, vân vân. Có rất nhiều vấn đề cần phải thảo luận và quyết định. Những chi tiết cụ thể này đã khiến cho quý tộc hai miền Nam Bắc phải tranh cãi kịch liệt. Nhưng cơ bản đã được định hình, Sâu Lơn là quân chủ, còn Helen cũng là quân chủ. Hai bên chỉ gây gổ về cách thức tổ chức lễ nghi lên ngôi, liệu có nên tiến hành riêng rẽ hay cùng nhau? Phía Nam cho rằng nên tổ chức riêng rẽ. Sâu Lơn sẽ đăng cơ tại đế đô phương Bắc, còn Helen sẽ đăng cơ tại thành Queen. Nhưng quý tộc phương Bắc kiên quyết không chấp nhận, họ nói Helen là phó hoàng của do LLERN đệ tam, chứ không phải là nữ hoàng của phía Nam, một đế quốc thống nhất thì sao có thể có hai lần nghi thức lên ngôi. Quý tộc phía Nam phải thỏa hiệp, lùi lại để cầu chuyện khác. Họ yêu cầu Helen và Sâu Lơn cùng nhau đăng cơ, ngai vàng của Sâu Lơn không được cao hơn ngai vàng của Helen quá 1 mét, không được lớn hơn 20%. Hơn nữa, trong thời điểm tiến hành nghi thức Sâu Lơn lên ngôi, nữ hoàng Helen không cần quỳ xuống. Vân vân và mây mây, về những chi tiết cụ thể, hai bên lại cãi cọ ầm ĩ. Thẩm Lãng ở lại một biệt viện trong thành Queen, nơi này vốn dành cho sứ thân của phương Đông, hắn không vào vương cung, dù cho yêu yêu từng sống ở đó rất lâu, cũng là cung điện của Medusa. Thẩm Lãng đại nhân, Sâu Lơn bệ hạ mời ngài tham gia yến hội. Công tước Russel tiến đến, hai tay dâng lên thiệp mời. Đây là theo nghi thức của phương Đông, vì phương Tây không phổ biến thiệp mời. Thẩm Lãng nói, đa tạ, nhưng ta muốn ở bên con gái. Công tước Russel nói, rất hoan nghênh tiểu công chúa yêu yêu tham gia, nàng nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của yến hội. Thẩm Lãng đáp, thật xin lỗi, đứa nhỏ này rất nhút nhát, không quen gặp nhiều người như vậy. Công tước Russel cầu khẩn, Thẩm Lãng đại nhân, nể tình bạn của hai ta, ngài tham gia được không? Thẩm Lãng trả lời, Russel đại nhân, ta ghi nhớ tình bạn của hai ta. Thành tâm mời ngài đến thăm phương Đông. Công tước Russel tiếp tục, yến hội này, Sâu Lơn bệ hạ muốn tuyên bố tình hữu nghị với phương Đông, biểu thị chính sách cởi mở, hơn nữa ngài là đệ đệ của công chúa Helen, sẽ được sắc phong làm công tước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thẩm Lãng nói, thay ta cảm tạ Sâu Lơn, nhưng ta không có công, không thích hợp làm công tước. Hắn không để tâm đến tước vị, khi mà thân phận của hắn còn chưa ai biết, Ninh Nguyên Hiến 3 lần muốn thăng quan cho hắn. Danh chính ngôn thuận gã công chúa Ninh Diễm cho hắn. Kết quả, Thẩm Lãng từ chối, hắn nói sẽ ở rể nhà họ Kim và nhà họ Ninh, khiến Ninh Nguyên Hiến tức giận không thôi, từ đó về sau không nói đến chuyện thăng quan nữa. Về thân phận địa vị, Thẩm Lãng nhìn rất thoáng, hoàn toàn không để bụng. Nhưng giờ đây hắn đại diện cho phương Đông, mặc dù hắn ở rể, cũng không thể phủ nhận rằng mình là quân chủ chân chính của Đại Càn, người cạnh tranh nhân hoàng, làm sao có thể trở thành công tước, hành động như vậy đã không tôn trọng hắn. Thẩm Lãng không quan tâm chuyện đó, Khương Ly có thể trở thành Ly Ông, trở thành Loki, chuyện hắn trở thành công tước không thành vấn đề. Nhưng bây giờ có người muốn phân chia rõ ràng như vậy, phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây, Thẩm Lãng không có ý định nhận bất kỳ thứ gì từ phương Tây. Thật là đáng tiếc, công tước Russel thở dài nói. Sau đó, hai người trò chuyện hồi lâu, công tước Russel cáo từ rời đi. Yến hội kết thúc. Helen đi tới chỗ của Thẩm Lãng, ôm tiểu bảo bối vào trong ngực. Yêu yêu quá xinh đẹp, ta chưa từng thấy ai xinh đẹp đến như thế cả. Công chúa Helen mỉm cười nói, nghe nói em cự tuyệt tước vị. Thẩm Lãng đáp. Helen trầm mặc chốc lát, Sâu Lơn từng nói lời bất kính với nữ vương Medusa, ta muốn Sâu Lơn đến xin lỗi ngươi, nhưng lại bị cự tuyệt. Sao lại không cự tuyệt, Sâu Lơn hiện tại ngồi lên ngai vị, còn hắn là ai? Chỉ là một tên lưu vong chạy đến phương Tây, chó nhà có tang mà thôi, có tư cách gì để Sâu Lơn xin lỗi, chờ hắn trở thành nhân hoàng. Mới có tư cách nói chuyện ngang hàng. Đối với Dibos mà nói, hắn là nhân hoàng cao quý, trượng phu có được huyết mạch cao quý nhất. Nhưng đối với toàn bộ quý tộc do LLERN mà nói, Thẩm Lãng chỉ là em trai của công chúa Helen. Hơn nữa bọn họ còn cảm thấy đế quốc do LLERN che chở Thẩm Lãng, có ân với hắn. Ta biết em không thoải mái, Helen nói. Ta biết em muốn giúp ta trở thành nữ hoàng. Thậm chí ta biết chỉ cần cho em đầy đủ thời gian, em sẽ làm được, nhưng ta chỉ muốn hòa bình. Đế quốc do LLERN tứ phân ngũ liệt lâu lắm rồi, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện thống nhất. Thẩm Lãng nói, chị lựa chọn chính xác, bất kể là công hay nghĩa, hay là đạo đức cá nhân, chị hoàn mỹ vô khuyết, nhưng chị phải biết, chuyện Sâu Lơn làm, Em sẽ không tính như vậy, cần phải trả giá thật lớn. Helen khổ sở nói, ta cuối cùng đã hiểu ý nghĩ của câu thiên hạ không thù. Thẩm Lãng nói, em và chị khác nhau, chị suy nghĩ cho do LLEZN, mà em lại không quan tâm những thứ đó. Em chỉ vì báo thù, một mục tiêu duy nhất, thiên hạ không thù. Vậy chúc em thành công, em trai yêu dấu của ta, Helen nói. Khi nào em đi, thì nói cho ta một tiếng, ta sẽ đi cùng em, đưa người nhà của chúng ta rời khỏi chỗ đó. Thẩm Lãng suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không được, đế quốc do LLEZN không thể thiếu chị, hơn nữa chị cũng không biết cách rời khỏi tam giác quỷ. Helen không nói gì thêm, nàng tiến lên nhẹ nhàng ôm Thẩm Lãng. Em nhớ kỹ, em và Hela là người nhà duy nhất của ta, rất thương hai người. Nữ vương Medusa biến mất, còn những thủ lĩnh đi theo nàng thì sao, bọn họ đi đâu? Mấy ngàn kỵ sĩ phương Đông sẽ đi theo Thẩm Lãng, bọn họ được nữ vương Medusa cứu vớt, nhưng chúa quân chân chính của bọn họ là Thẩm Lãng, không quản lên núi đao biển lửa, bọn họ đều sẽ theo Thẩm Lãng. Còn võ sĩ đoàn phương Đông, tuy có hai chữ phương Đông, nhưng bọn họ không liên quan gì đến Đại Viêm. Hầu hết bọn họ đều đến từ phía Đông Nam, là nơi ở vùng biển phía Nam cách xa Đại Viêm, chính là chỗ mua bán bị Tiết Triệt lũng đoạn. Lục địa nơi đó có đến mười mấy quốc gia. Võ sĩ đoàn phương Đông tổng cộng có mấy ngàn người, cầm đầu là Mạch Trần tướng quân. Lúc này Mạch Trần đang đứng trước mặt Thẩm Lãng. Chúng ta sẽ ở lại phương Tây, trở thành lính đánh thuê, tìm kiếm nữ vương bệ hạ. Nói cách khác, võ sĩ phương Đông sẽ không đi theo Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, ta biết. Sau đó là kỵ sĩ đoàn Roland, các nàng là chiến binh Amazon, bởi vì quá yếu, cho nên bị lưu vong. Lần trước có một phần kỵ sĩ Roland thuần phục Thẩm Lãng, số còn lại thì ở lại cùng Roland. Roland đang đứng trước Thẩm Lãng, nàng khó khăn đang đo thật lâu, chẳng biết nên đi theo Thẩm Lãng hay không, bởi vì quan hệ giữa hắn và Amazon rất thân mật. Roland tướng quân, ngài không cần cảm thấy khó xử, nên làm theo tâm ý của mình, Thẩm Lãng nói. Roland trầm tư một lát, nói, chúng ta muốn ở lại, tìm nữ vương Medusa, ta không tin nữ vương đã biết mất khỏi thế giới này, nàng mạnh mẽ như một vị thần, ta không tin nàng sẽ chết. Thẩm Lãng gật đầu nói, ta biết. Chúc phúc Roland tướng quân, chúc phúc cho kỵ sĩ đoàn Roland. Nữ vương Medusa sở hữu mị lực không gì sánh nổi, tuy đế quốc Witch chỉ treo cờ hiệu của nàng, nhưng vô số người chân chính tín ngưỡng nàng, nguyện ý vì nàng buông tha tất cả, dù cho nàng đã biến mất. Quân đoàn hải tặc Blackburn không cần phải nói, bọn họ là người thân của đảng Skatelon, nhất định muốn đi theo Thẩm Lãng. Người cuối cùng, thân phận phi thường đặc biệt, nàng chính là An Ninh. Đại học sĩ của thiên nhai Hải Cát, bị nữ vương Medusa bắt làm tù binh, nàng cũng trở thành đại học sĩ của đế quốc Witch. Sau khi nữ vương Medusa biến mất, nàng cũng mất đối tượng thần phục. Hẹn gặp lại, An Ninh nói. Nàng không thể đi theo Thẩm Lãng, mà Thẩm Lãng cũng không tin tưởng nàng. Dù sao nàng cũng là người của thiên nhai Hải Cát, thậm chí Thẩm Lãng còn không muốn mang nàng trở về. Tạm biệt đại học sĩ. Ngày kế, Thẩm Lãng dẫn theo mấy ngàn người rời khỏi thành Queen. Đi ra mười mấy dặm sau, Thẩm Lãng nghĩ đến Hugh, đồng hành cùng hắn đứng trên ngọn núi kia, nhìn về thành Queen từ xa. Thẩm Lãng ôm Yêu Yêu đi lên ngọn núi đó, nhìn từ chỗ này, sẽ thấy thành Queen hoàn mỹ nhất. Yêu Yêu sống trong thành Queen từ nhỏ đến lớn, trước khi rời đi, hắn muốn để cho con gái nhìn lại lần cuối. Mấy năm qua, nữ vương Medusa và Yêu Yêu đều sống trong vương cung. Nhưng hai người không phải chủ nhân của tòa thành kia, mà là công chúa Helen. Công chúa Helen không có mặt ở đó. Nữ vương Medusa tạm thời thay nàng bảo vệ tòa thành này. Hiện tại công chúa Helen trở về, nàng tự nhiên sẽ phải rời khỏi. Chỗ này tuy tốt, nhưng không phải quê hương của hắn và nàng. Yêu Yêu trợn to mắt, nhìn tòa thành xa hoa kia, dường như muốn nhớ hết từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tiểu bảo bối, cha cho con một nhiệm vụ, Thẩm Lãng nói. Yêu Yêu nhìn sang cha, tràn ngập chờ mong. Thẩm Lãng nói, chúng ta về nhà, cha sẽ xây cho tiểu bảo bối một thành phố xinh đẹp hơn tòa thành đằng kia. Nhưng sức tưởng tượng của cha có hạn, không bằng con gái thiên tài, cha giao nhiệm vụ thiết kế cho con nhé. Yêu Yêu hưng phấn gật đầu. Thẩm Lãng nói, chờ chúng ta xây xong, sẽ đi tìm mẹ, được không? Ân. Yêu Yêu hôn cha, sau đó nhếch miệng hôn mẹ cừ Yêu Nhi. Thật là một tiểu bảo bối đáng yêu, luôn nhớ mẹ mới, không để nàng tủi thân. Cừ Yêu Nhi cười nhẹ, nàng là người hào phóng, không để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Nàng nhìn Thành Quy một lúc lâu, rồi mở miệng nói. Không cần phải nhờ Helen, ta sẽ bảo vệ ngươi đi vào tam giác quy. Thẩm Lãng ngạc nhiên. Đại tỷ, phản xạ của tỷ có vẻ hơi chậm nhỉ. Chuyện ngày hôm qua, giờ tỷ mới nói ra. Thẩm Lãng trêu chọc, khiến hắn nhớ đến một câu chuyện cười. Thẩm Lãng, ta thấy mình không sai. Cừ Yêu Nhi đáp, trước đây ta muốn du hành, ngắm nhìn thế giới mới. hiện tại phải trở về, nhưng không phải vì ta không muốn tiếp tục, mà vì thực lực của ta chỉ đủ để đến đây. Nếu muốn khám phá thế giới huyền bí hơn, bản thân ta phải mạnh mẽ hơn nữa. Thẩm Lãng gật đầu, đại tỷ nói đúng. Cử Yêu Nhi tiếp tục, ta muốn tự do, không muốn bị ràng buộc, nhưng ta phải báo thù cho cha của chúng ta, đoạt lại Đại Càn, chỉ như vậy ta mới có thể tiếp tục du hành, không thì ta chẳng khác nào một kẻ ích kỷ. Nói rất hay, đại tỷ. Thẩm Lãng khen. Nhưng ta phải nói rõ một chuyện, chúng ta là chị em kết nghĩa, cho nên việc ngủ cùng nhau là hợp pháp. Cử Yêu Nhi im lặng. Hắn thật sự quá bẩn thỉu, nàng đang nói chuyện nghiêm túc mà hắn lại kéo chuyện nam nữ ra. Nhưng không sao, chuyện đó không ảnh hưởng đến lòng trung thành của nàng, càng không thể làm lỡ chuyện hai người ngủ với nhau. Đi thôi, Thẩm Lãng nói. Sau đó, khi Yêu Yêu đang chăm chú nhìn Thành Quyên, hắn nhanh tay vỗ cái mông thon thả của Cử Yêu Nhi. Nếu là mấy năm trước, chắc chắn Cử Yêu Nhi sẽ tát hắn một cái, đánh chết Thẩm Lãng. Nhưng bây giờ thì khác. Yêu Yêu cười khúc khích, dùng đôi tay nhỏ bé che mắt, biểu thị hành động của cha không thích hợp để trẻ con nhìn thấy. Thẩm Lãng vốn nghĩ Yêu Yêu sẽ không thấy, nhưng đôi mắt của Yêu Yêu lại sáng long lanh. Tiếp đó, Yêu Yêu giang tay về phía Cử Yêu Nhi. Cử Yêu Nhi kinh ngạc, ôm lấy Yêu Yêu, thân thể nhẹ nhàng như không. Bao bối ghét bỏ cha sao? Thẩm Lãng hỏi. Yêu Yêu ôm cổ mẹ, ngượng ngùng cười. Công chúa Dora đứng bên cạnh, không nhịn được, nói, chúa quân, thân thể của ngài quá yếu, Yêu Yêu sợ ngài bế lâu sẽ mệt chết. Nữ nhân chết bầm, nói cái gì vậy? Còn âm dương quái khí, chẳng lẽ của người cũng bị ngứa, muốn ăn đòn sao? Không lâu sau, bọn họ lên hạm đội Skatelon, rời khỏi bến tàu Silver, lên đường trở về thành Golden Gate. Khi mới lên chiến hạm, Hela vọt thẳng đến, đoạt lấy tiểu bảo bối Yêu Yêu. Ôi trời! Thiên sứ hạ phàm sao? Ta thật không dám tin, ngươi sao lại sinh được một tiểu bảo bối xinh đẹp như thế? Yêu Yêu của chúng ta không phải nhân loại, con mau nói cho cô nghe, đôi cánh của con đâu rồi? Con bay cho cô xem được không? Yêu Yêu nghe vậy, không khỏi ngượng ngùng. Gọi cô, Hela nói. Cô, ngoan lắm. Hela khen. Ngươi đừng trách Helen, em ấy chỉ có một phần nhỏ thuộc về ngươi, phần lớn thuộc về đế quốc do LLRN, mà... Ta thì khác, toàn bộ đều thuộc về ngươi. Sau này ta và ngươi sẽ quay lại chém chết tên sâu lơn kia. Nàng che miệng nói, ta nói như vậy, Helen lại trở thành người không biết tình thân. Helen đương nhiên coi trọng tình thân, thậm chí còn nặng lòng hơn bất kỳ ai, vì tính cách của chị ấy rất hoàn mỹ, nên chị ấy hiểu được vì lợi ích của quốc gia mà nhường nhịn nhau, không vì tư lợi. Hela nói đúng, Helen có 80% thuộc về do LLRN, 20% là chị của hắn. Vì nữ hoàng Helen cho chị ấy thừa kế hết thảy, chứ không phải Khương Ly. Phương Đông về phương Đông, phương Tây về phương Tây. Nhưng không cần vội vàng quay về, Hela nói. 20 ngày sau, Thẩm Lãng ngồi thuyền, về đến bến tàu thành Bích Kim. Nếu đã phương Đông về phương Đông, phương Tây về Tây Phương, vậy ta không đi lên, Hela nói. Hiện tại ta là người phương Đông, mẹ của ta phản bội do LLRN, cha của ta là người phương Đông, em trai của ta là người phương Đông. Yêu Yêu của ta là người phương Đông, cho nên ta cũng là người phương Đông. Hela dùng hết sức lực muốn lấp đầy vết thương vốn không tồn tại trong lòng Thẩm Lãng. Nàng thực sự hơi trách cứ Helen, vì sao không đứng bên cạnh em trai của mình, không đấu đến cùng. Nhưng nàng biết Helen đã quyết định như thế, bản thân cũng hy sinh, trên lưng của nàng gánh lấy trách nhiệm của người dân phía Nam, không thể cô phụ bọn họ. Không phải ai cũng như Thẩm Lãng, chỉ lo cho bản thân, không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Làm hải tặc tốt nhất, muốn thế nào thì thế đó. Muốn làm người phương Đông hay phương Tây đều được, chỉ cần bản thân thích. Hela ôm Yêu Yêu nói, em mau đi chào đi boss, chúng ta không đi, đỡ phải làm nữ nhân kia vắt hết óc tìm từ khích lệ chúng ta. Cử Yêu Nhi cũng không được đi, ta là đại tỷ, do ta quyết định. Cử Yêu Nhi ngạc nhiên, ngươi trở thành đại tỷ của ta từ lúc nào? Thôi được, nếu ngươi muốn thì cứ làm đại tỷ, chuyện này không thể dùng võ công để quyết định, nếu không ta mới là đại tỷ. Sau đó bọn họ trở về thành Bích Triều. Thẩm Lãng tiến đến phủ công tước để cáo biệt Dibos, dù sao nàng cũng là vợ hợp pháp của hắn tại phương Tây. Thẩm Lãng rất nhanh hối hận, bởi vì Dibos quá hung mãnh, làm hắn nhiều lần mất nửa cái mạng. Ta xin, người đang mang thai đó. Cuối cùng Dibos nằm trong lòng Thẩm Lãng, ôn nhu nói, nhanh vậy sao, theo kế hoạch, mấy tháng sau chàng mới đi mà. Cũng chế tạo được nhiều hỏa pháo hơn. Ta đi sớm một ngày, Helen sẽ nợ do LLRN ít hơn một ngày, bây giờ ta chỉ là một con trùng. Liều mạng hút máu ở đất do LLRN mà thôi. Không đúng, thiếp mới là con trùng kia, liều mạng hút khô máu của chàng. Dibos mềm mại ôn nhu nói, nếu vậy, quan hệ giữa chàng và Helen sẽ có vết rách sao? Sẽ không, Thẩm Lãng nói, chị ấy làm không sai, hơn nữa, cho đến bây giờ, chỉ có ta thiếu chị ấy, chứ chị ấy không nợ ta gì cả. Dibos nhìn Thẩm Lãng, nắm lấy tay của hắn đặt lên bụng của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Công chúa Helen cho chúng ta nhiều thứ, nhưng vinh quang của con chúng ta, vinh quang của gia tộc Russo, đều nằm trong tay của chàng, sau khi trở về, chàng nhất định phải thắng, để cho bọn họ ngẩng đầu lên mà nhìn. Những lời này quá hiện thực, lại vô cùng chân thực, nói ra như vậy mới là sự chân thành của Dibos. Ngày trở về phương Đông càng ngày càng gần. Thành Bích Kim và Thành Bích Triều đều đang chuẩn bị, hạm đội của Thẩm Lãng càng ngày càng lớn. Đại quân của Thẩm Lãng chỉ có 5 vạn, 1 vạn thợ thủ công, thợ rèn, và nhiều thứ khác. Vẫn còn 4.000 con chiến mã của bộ lạc Amazon, cho nên cần vô số hạm thuyền, vô số lương thực. Tại bến tàu Thành Bích Triều và bến tàu Thành Bích Kim, vật tư chất đống như núi. Chỉ riêng lễ vật của Dibos đã vượt quá 5 chiếc thuyền lớn, gia đình của Thẩm Lãng đều được nàng tặng lễ vật, ngay cả Kim Hối và Trịnh Hồng Tuyến cũng có. Nàng còn yêu cầu Thẩm Lãng lập một danh sách gia đình, viết rõ tên và tuổi của từng người. Thành Bích Triều ngừng lại mọi việc, toàn lực sản xuất chế tạo hỏa pháo. Xưởng thuốc nổ cũng vậy, điên cuồng chế tạo thuốc nổ, chủ yếu là loại TNT, bởi vì cái đồ chơi này thật sự quá ổn định. Không chỉ như vậy, Thẩm Lãng còn khai thác quặng kali nitrat, chứa đầy 30 chiếc thuyền, vì phương Đông rất khó tìm quặng kali nitrat. Sau đó chờ đợi chiến hạm cải tạo hoàn tất, đồng thời lắp đặt hỏa pháo lên. Thời gian trôi nhanh, lại qua 20 ngày. Hôm nay là một ngày vĩ đại, 100 chiến thuyền của Thẩm Lãng đã cải tạo hoàn tất, lắp đặt hơn 1.300 hỏa pháo, ít hơn kế hoạch khoảng 200 khẩu, nhưng vẫn là một con số kinh người. Bến cảng Thành Bích Kim bị phong tỏa, không ai được đến gần. Rời bến. Mệnh lệnh hạ xuống, 100 chiến thuyền rời bến, hướng về biển cả mênh mông. Không chỉ bến tàu, hôm nay ngoài biển cũng bị phong tỏa, không cho phép đội thuyền nào được đi qua. Khi đội quân của Thẩm Lãng cách đất liền ngoài mấy trăm dặm, kéo vải xuống. Một mệnh lệnh được hạ xuống. Tất cả vải dùng để che đậy hỏa pháo đều bị kéo xuống, để lộ ra hỏa pháo đen nhánh. Nhiều vô số kể. 100 chiến thuyền trang bị hỏa pháo. Trong số đó, có 20 chiến thuyền lớn, còn lại là thuyền cỡ trung và thuyền cỡ nhỏ. Thế nhưng đủ để làm người khác chấn động. Cuối cùng hoàn tất. Thẩm Lãng đến phương Tây lăn lộn 1.5 năm, chỉ vì chiếc hạm đội này, hiện tại đại công cáo thành. Hắn cuối cùng đã tạo ra hạm đội vô địch, không cách nào tưởng tượng nổi. Thế giới này còn có hạm đội nào địch nổi hạm đội của hắn. Từ khi kế hoạch được định ra, chiếc hạm đội này đã định trước sẽ quét ngang biển cả, khiến cho cả thế giới khiếp sợ. Khai hỏa. Lại thêm một mệnh lệnh hạ xuống. Mấy trăm hỏa pháo đồng thời bắn. Âm, ầm, ầm. Tiếng nổ chấn động cả thiên địa. Mấy trăm đạn pháo bay như sao băng, dễ dàng bắn xa hơn 100 mét. Sau đó, một chiếc thuyền lớn nơi xa, được chuẩn bị để làm bia ngắm, bị mưa đạn cuồng tạc, triệt để tứ phân ngũ liệt. Trong sát na, phảng phất như bị cự nhân vỗ một chưởng đánh chìm. Thẩm Lãng thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, có người ăn gian. Hỏa pháo chính xác hơn máy bắn đá nhiều lắm, nhưng muốn bắn một lần liền trúng đích, hầu như hoàn toàn không thể. Ít nhất phải bắn thử mấy chục lần, mới dần dần ngắm chuẩn được, đồng thời trúng mục tiêu. Có người đặt thuốc nổ trên thuyền, cho nổ thuyền phải không? Rất nhanh Thẩm Lãng phát hiện không phải ăn gian, bởi vì đám hải tặc Skeletor và kỵ sĩ đoàn phương Đông đang đứng ngây người. Bọn họ kinh ngạc nhìn nhau. Thấy thế quỷ sao? Lần đầu bắn thử, lại trúng đích, còn bắn nát thuyền bia. Nhưng theo kế hoạch, kế tiếp còn phải bắn thêm mấy chục lần. Bây giờ thuyền bia không còn, không có mục tiêu, kế tiếp còn bắn thử cái rắm. Đây là... Kỵ sĩ đoàn phương Đông phấn chấn, chuyện này chứng minh cái gì? Chứng minh ông trời đang giúp bệ hạ, trở về phương Đông, đại nghiệp tất thành. Ý trời, là ý trời. Trong nháy mắt, mấy vạn người đồng thanh hô to. Trời phù hộ bệ hạ, trời phù hộ đại càn. Muôn năm, vạn vạn tuế. 7 ngày sau, một ngày tốt lành. Thời gian lên đường chính thức chạy. Thẩm Lãng dẫn dắt quân đoàn Amazon, chỉ huy đảng Skeletor, lãnh đạo hạm đội vô địch ly khai phương Tây. Chàng không thể quên lời thiếp đã nói, vinh quang của gia tộc Russo phụ thuộc vào chàng. Con của chúng ta cũng dựa vào chàng. Hơn nữa, nhất định phải viết thư cho thiếp. Công tước Deep Osaonyu nói lời từ biệt. Thẩm Lãng xoa bụng nàng, sau đó bước lên chiến thuyền Skeletor. Xuất phát. Thẩm Lãng hạ lệnh, hạm đội khổng lồ rời bến. Ngay lúc này, trên đất liền xuất hiện một thân ảnh. Công chúa Helen cưỡi bạch mã chạy đến. À, không đúng, hiện tại phải gọi nàng là phó hoàng. Với tu vi của nàng, hoàn toàn có thể lướt sóng, đi thẳng đến chiến thuyền của Thẩm Lãng. Nhưng nàng không làm như vậy, mà cưỡi ngựa chạy theo hạm đội của chàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hạm đội của Thẩm Lãng nhanh, nhưng lại không nhanh bằng ngựa của nàng. cứ đưa tiễn như vậy, đưa đến phần cuối của hành tỉnh Zway, hơn 200 dặm. Sau đó nàng giơ tay lên cao, phất phất tay. Tạm biệt, em trai của ta, em đừng trách chị rất yêu thương em. Thẩm Lãng ôm Yêu Yêu, vẫy tay chào Helen. Tạm biệt chị, em không trách chị, thật sự không trách chị đâu. Mà ngay lúc này, phía tây hành tỉnh Zway, bên bờ biển vẫn còn một nữ nhân lặng lẽ vẫy tay chào hắn. Nàng chính là Hắc Quả Phụ Hưu, tình nhân của Thẩm Lãng. Tạm biệt tình nhân yêu dấu của ta. Hưu lẩm bẩm, ta hy vọng chàng thành công, ngày sau ngẫu nhiên nhớ đến ta, vậy ta thỏa mãn lắm rồi. Nàng đưa mắt nhìn hạm đội của Thẩm Lãng, biến mất nơi xa. Đô thành Việt Quốc, Thiên Việt Thành. Bên trong lãnh cung, Ninh Nguyên Hiến đang ngồi run lẩy bẩy. Chứng bệnh Parkinson nghiêm trọng hơn xưa, chẳng những không thể đi lại, không cách nào đứng lên, hai tay nhấc không nổi, mỗi ngày đều run rẩy. Ông mới 60, nhưng trông như một lão già 80 tuổi, tóc bạc trắng bị rụng chỉ còn lại không nhiều. Một nữ nhân đang vắt khô khăn lông nóng, nhẹ nhàng lau sạch thân thể gầy gò của Ninh Nguyên Hiến. Nàng không phải Biện Phi, mà là Tô Phi, mẹ của hoàng tử Ninh Cảnh. Thân thể của Ninh Nguyên Hiến gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, không đủ 70 cân. Sau khi trà lau sạch sẽ thân thể, Tô Phi cẩn thận mặc quần áo cho ông, sau đó cầm sách đọc cho ông nghe. Ninh Nguyên Hiến không phản ứng gì, ánh mắt đờ đẫn, thân thể run rẩy, thỉnh thoảng còn chảy nước miếng. Đọc sách hơn nửa canh giờ, Tô Phi khẽ nhíu mày, sao còn chưa đưa cơm đến, đã muộn hai khắc rồi. Lại qua thêm một khắc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một thân ảnh đi tới, quỳ xuống trước mặt Ninh Nguyên Hiến, dập đầu nói, nhi thần tham kiến phụ vương. Người này chỉ còn một tay, là thái tử Ninh Dực, từng bị vua Căng bắt giữ trong thời gian dài. Tô mẫu, con đưa cơm cho phụ hoàng. Ninh Dực nói. Tô Phi thận trọng đáp, Ninh Dực có tâm, hay để ta làm cho. Ninh Dực nói, phận làm con, phải hiếu thuận, đút chút cơm thì tính là cái gì. Tô Phi lập tức khiếp đảm, thối lui sang một bên. Ninh Dực cầm chén cháo đặt lên bàn, dùng muỗng múc cháo đưa đến miệng Ninh Nguyên Hiến. Ninh Nguyên Hiến không phản ứng chút nào, mở miệng ăn theo bản năng, như một kẻ ngốc, không biết mọi thứ xung quanh. Phụ vương biết không, Việt Quốc cải cách, không còn thượng thư đài, chỉ có nội các, chúc hoàng chủ trở thành thừa tướng. Ninh Nguyên Hiến vẫn không phản ứng chút nào. Ninh Dực tiếp tục đút cháo cho Ninh Nguyên Hiến, một muỗng lại tiếp một muỗng, Ninh Nguyên Hiến thì do dự mà nuốt. Khương Quốc đã diệt vong, sau khi nữ vương Arunana rời đi không lâu. Nội bộ Khương Quốc xảy ra nội chiến, đánh hơn một năm, những thủ lĩnh bộ lạc kia vì tranh đoạt vương vị, đánh tới đầu rơi máu chảy. Càn Quốc xuất binh tiêu diệt, Khương Quốc hoàn toàn chìm xuống dòng sông lịch sử. Nếu con nhớ không lầm, phụ vương đã trút xuống vô số tâm huyết nâng đỡ Khương Quốc, hiện tại nó diệt vong, người cảm thấy thế nào? Ninh Nguyên Hiến vẫn không phản ứng. Đại Nam Quốc cũng đã diệt vong, rơi vào tay giặc, di tích thượng cổ bị Thiên Nhai Hải Các chiếm lĩnh, người còn không biết. Sở dĩ vua Căng quật khởi nhanh như vậy, đều nhờ di tích thượng cổ kia, gã đi vào không tốn chút sức nào, bởi vì di tích đó Khương Ly đã khai phá, vua Căng nào có bản lãnh lớn như vậy, thống nhất tộc Saman chỉ trong vòng mấy năm. Nhưng mà, phải nói vua Căng thật sự lợi hại, sau khi Thẩm Lãng chạy trốn, gã dám dẫn theo mấy vạn người chống đỡ hơn một năm, sau khi Đại Nam rơi vào tay giặc, gã lui đến tộc Saman, ẩn núp trong núi rừng, bởi vì nơi đó là nhà của tộc Saman, bọn họ cứ như đám khỉ. Trốn trong sơn động, tránh trong rừng, làm người ta khó lòng phòng bị. Ninh Kỳ xuất lĩnh 30 vạn đại quân, đánh trọn nửa năm cũng không thành công. Thế nhưng bọn họ không biết gì về quân lực của Đại Viêm, hoàn toàn không biết gì về Thiên Nhai Hải Các và Phù Đồ Sơn, chỉ dựa vào núi rừng thì làm sao chống đỡ được. Trúc Hồng Tuyết xuất lĩnh 1 vạn huyết hồn quân, quét ngang tung hoành vô địch, vua Căng thảm bại tử thương vô số, tộc Sa Man cũng gặp tai họa ngập đầu, con được Trúc Hồng Tuyết cứu ra, nói thật con rất cảm kích, bây giờ muốn nịnh bợ cũng không được. Người biết không, vua Căng cuối cùng chạy đến phía nam tộc Saman, trốn tới Quỷ Hồn Sơn, nơi đó bị Trúc Hồng Tuyết phóng hỏa đốt trọn mấy tháng, chỉ sợ vua Căng đã bị thiêu thành cho rồi, khu rừng mấy ngàn dặm của tộc Saman đều bị cháy hết sạch, thật là thảm, bây giờ đất Saman cằn cỗi, cỏ cây không sống nổi. Trúc Hồng Tuyết thật độc ác, giết mấy vạn người, đốt hết khu rừng mấy ngàn năm. Đó là kết quả khi trung thành với Thẩm Lãng. Ninh Nguyên Hiến vẫn không phản ứng, tựa như không nghe được. Đúng rồi, còn Biện Tiêu. Người còn nhớ không? Ông ta rất trung thành với người, 10 vạn đại quân của ông ta không phải mạnh nhất Việt quốc sao? Vẻn vẹn bị diệt trong vòng 3 ngày, Trúc Hồng Tuyết xuất lĩnh không đến 1 vạn quân huyết hồn, lại dễ dàng đánh bại 10 vạn quân của Biện Tiêu, ông ta cũng không biết gì về Thiên Nhai Hải Các cả. Thẩm Lãng nghĩ rằng mình nghiên cứu huyết mạch rất sâu, tạo ra hai đội quân Niết Bàn, nhưng mấy ngàn năm trước, Thiên Nhai Hải Các đã bắt đầu nghiên cứu huyết mạch, bọn họ còn nghiên cứu sinh mệnh. Bản lĩnh cải tạo huyết mạch của Thẩm Lãng, đứng trước mặt Thiên Nhai Hải Các, lại ngây thơ đến buồn cười. Biện Tiêu và Trương Sung đều bị giam trong tù. Nghe những lời này, Ninh Nguyên Hiến vẫn không phản ứng như cũ. Ninh Dực nói, không phải chứ. Người quên luôn hai người họ rồi sao? Không nên, không nên. Ninh Nguyên Hiến vẫn đờ đẫn như cũ. Ninh Dực nói, phụ vương, người bệnh thật hay đang giả vờ. Những người khác thì không nhớ, lại nhớ tên Ninh Chính kia, đến bây giờ Ninh Chính vẫn không chịu phản bội Thẩm Lãng. Nghe thấy hai chữ Ninh Chính, ánh mắt của Ninh Nguyên Hiến hơi động, phảng phất như đang nhớ lại. Ninh, Ninh, Chính. Ninh Nguyên Hiến lắp bắp nói, tiếng nói rời rạc, lặp lại, không nên lời. Đúng, đúng, là Ninh Chính. Đứa con mà người thương nhất, người biết nó bây giờ ra sao không? Ninh Dực hỏi. Ninh Nguyên Hiến như đang cố gắng nhớ lại, nhưng nhớ không nổi, sau đó buông xuôi, ánh mắt đờ đẫn thêm lần nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.